Quy 1 chương 2594, Mạc Sầu. Còn có mấy cái địa phương muốn đi, bất quá nếu hai người kia lại đuổi theo, chúng ta có thể đi một cái địa phương nguy hiểm mạo hiểm thoáng một phát. Nguyên Ma nói như vậy đạo. Cái kia còn chờ cái gì, lập tức hành động a. Trần Phong nói ra. Sau một khoảng thời gian hai người tới một mảnh năng lượng hỗn loạn chi địa, cảm thụ được trước mặt truyền đến hỗn loạn chấn động, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, cái vũ trụ này ta coi như là rất hiểu được, còn thật không biết có cái chỗ này. Trong lúc này có một loại rất cường đại hung thú, hẳn là thiên sinh cực từ chi lực. Nguyên Ma nói ra. Cực từ chi lực a, loại này tồn tại rất khó đối phó a. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ loại này hỗn loạn năng lượng tiểu là cực từ chi lực tạo thành, so sánh với mặt khác lực lượng, loại lực lượng này rất kỳ lạ, uy lực cũng rất mạnh, cũng biến hóa thất thường, tóm lại muốn là cao thủ thi triển lời nói còn cần cẩn thận. Bất quá Trần Phong chỗ tu luyện cũng tu luyện loại lực lượng này, chỉ là về sau bởi vì khắp nơi nguyên nhân Trần Phong tại cực từ chi lực phương diện cũng không có bao nhiêu thành tựu. Tiến vào xem một chút đi. Nguyên Ma đề nghị, cầm trong tay màu đen chủy thủ nhẹ nhàng vẽ một cái, trước mặt không gian đều bị chỉnh tề mở ra một đầu mở điện, bốn phía hỗn loạn năng lượng như thế nào đều không thể xông tới. Hai người rời đi trong đó. Trần Phong sớm tiểu thi triển đồng thuật, mặc dù còn không có thấy cái gì sinh vật, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được một ít áp lực, điều này nói rõ phía trước có cường đại tánh mạng tồn tại. Lan ra địa bàn của ta. Hai người cũng không có đi bao lâu tiểu kinh động đến đối phương, bởi như vậy hai người may mà không hề che lấp, mà là riêng phần mình huy động binh khí đem trước mặt không gian năng lượng thiết cắt thành nào nhuyễn. Một cái vòng xoáy bỗng nhiên hình thành xuất hiện tại trước mặt hai người, muốn đem hai người bao phủ tiến vào, cái này vòng xoáy uy lực cường đại vô cùng, so trong vũ trụ cường đại nhất lỗ đen đều cường đại hơn. Trần Phong tin tưởng bình thường đại la kim tiên hoặc là một ít cực phẩm thần khí tiến vào trong đó đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Đối phương nhẹ nhõm ra tay tiểu đã chứng minh kỳ thật thực lực. Oeng. Bất quá đối mặt loại công kích này, Trần Phong chỉ là vung bỗng núc nhích nằm đấm, liền trực tiếp đem cái này vòng xoáy bạo chết, sau đó nguyên ma thủ trong chủy thủ cũng lóe lên một cái, Trần Phong rõ ràng cảm giác đối phương thi triển thần hồn công kích. Thằng này, cái này ám sát loại hình chủy thủ lại vẫn có loại công năng này. Trần Phong có chút kinh ngạc. Oeng. Oeng. Oeng. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là Trần Phong ra tay bất mãn, như cũng là từng quyền đánh kích. Ngạnh xanh xanh đánh ra một đầu đạo đường. Kỳ quái chính là đối phương không có tiếp tục công kích, cái này làm cho hai người càng thêm cẩn thận, đối phương càng như vậy đã nói lên tại ấn nhượng lấy đại chiêu đấy. Quả nhiên, một thanh khổng lồ năng lượng nhận xuất hiện, sau đó bốn phía sở hữu hỗn loạn năng lượng tất cả đều dung tiến vào cái này trôi năng lượng nhận bên trong, làm cho năng lượng nhận uy lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, Trần Phong cùng Nguyên Ma Đô có thể cảm giác được cái này năng lượng nhận phát ra cực từ chi lực, ảnh hưởng hai người nhất cử nhất động. Bá. Năng lượng nhận đối với hai người quét ngang, các loại sức đẩy trói buộc, áp chế Trần Phong cùng Nguyên Ma so về chính diện ngăn cản loại công kích này. Ta đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hay là như vậy, một quyền chậm rãi đánh ra. Một quyền này cùng trước khi nhìn như giống nhau, nhưng là năng lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động lại cường hoành rất nhiều, còn có tiểu là trước mặt có khí lưu tại rất nhanh lưu chuyển lên. Tại Trần Phong nắm đấm cùng năng lượng nhận chạm vào nhau, thời điểm nguyên ma đã biến mất không thấy. Trần Phong thân hình lắc lư một cái, năng lượng nhận nổ tung, hóa thành ngàn vạn thần châm bình thường rất nhỏ năng lượng đối với Trần Phong bao phủ tới, một tầng tầng đem Trần Phong bao phủ. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong đều lười được ngăn cản rồi, chỉ là thân hình khẽ chấn động, những năng lượng này lại lần nữa hóa thành nắp ấy. Sau đó tiểu là liên tiếp tranh đấu âm thanh từ nơi không xa truyền đến, Trần Phong duỗi ra ngón tay một điểm, không gian xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó lỗ nhỏ nổ tung, hóa thành đại động, Trần Phong chứng kiến Nguyên Ma đang tại một gã hình người tu sĩ tranh đấu lấy. Trần Phong có chút kinh ngạc, đi vào cái vũ trụ này được một khoảng thời gian rồi, gặp được đều là một ít hình thể khổng lồ hỗn độn sinh vật, nhân loại hình dạng ngược lại là lần đầu tiên gặp được. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, nguyên lai đối phương là năng lượng thể, không có hình dạng, cũng có thể biến hóa bất luận cái gì hình dạng, biến hóa nhân loại hình dạng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Không qua đối phương biến thành nhân loại hình dạng lại có thể phát huy ra cái này hình thể năng khiếu hay là làm cho Trần Phong rất kinh ngạc, đem so với trước gặp được vô cùng nhiều hỗn độn sinh vật người này cực từ tánh mạng xem càng thêm am hiểu chiến đấu. Ít nhất Nguyên Ma không phải đối phương đối thủ, Nguyên Ma thủ cầm chủy thủ không ngừng công kích, nhưng là mỗi một lần công kích đều có độ lệch, Trần Phong hai mắt sáng ngời, biết rõ đây là đối phương cực từ chi lực tác dụng. Mà đối phương cũng thi triển một loại hình thủ kỳ quái binh khí, cái này binh khí cũng trong chiến đấu không ngừng biến hóa lấy hình dạng, xem cũng là cực từ năng lượng trong thai nghén đi ra bảo vật, bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú đúng là đây cũng là hỗn độn cấp pháp bảo. Cũng là lúc này đây mục tiêu, bất quá xem không dễ dàng cướp đoạt. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong rất nhanh bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, đã tìm tới đối phương, như vậy Trần Phong cũng sẽ không mềm lòng, nói như thế nào cũng muốn kiếm điểm chỗ tốt mới được. Tại Trần Phong xem ra người này cực từ tánh mạng mặc dù rất cường, nhưng còn chưa tới không có thể đối phó tình trạng, chính mình cùng Nguyên Ma liên thủ, có lẽ có một ít hy vọng. Theo cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận bố thành, Trần Phong trong lòng nắm chắc lại thêm một ít. Lúc này thời điểm Nguyên Ma vẫn còn cùng đối phương tranh đấu lấy, mặc dù nói Nguyên Ma yếu đi đối phương một chút, nhưng là cái tỷ lệ này cũng không rõ ràng, tên tiêu cực từ tánh mạng cũng không làm gì được Nguyên Ma. Mà lúc này Trần Phong còn không có ra tay đấy. Đại trận hình thành về sau Trần Phong xuất thủ, trực tiếp ném ra một quả năng lượng cầu xuất hiện, rất nhanh ngưng tụ thành một căn chiến mâu, một cái lập lòe đã đến cực từ tánh mạng trước mặt. Đây là Trần Phong dùng thủy hỏa kim ba phiên ngưng tụ thành năng lượng cầu, Trần Phong rất lâu không có thi triển loại thủ đoạn này rồi, không thể không nói tại loại thủ đoạn này xuất hiện về sau liền trở thành Trần Phong mạnh nhất sát chiêu một trong. Nhất là Trần Phong đã nhận được kim phiên về sau, loại này dung hợp lực lượng càng thêm cường đại, mà Trần Phong đối với loại lực lượng này khống chế cũng càng thêm thuần thục. Đối với cái này loại kỳ lạ tánh mạng muốn dùng một ít kỳ lạ thủ đoạn mới được, chiến mâu đoạn trước nổ tung, tạo thành phạm vi nhỏ trùng kích, Trần Phong đây là sợ nộ thương đã đến Nguyên Ma, hơn nữa phạm vi nhỏ công kích uy lực càng mạnh hơn nữa. Quả nhiên, loại công kích này thủ đoạn làm ra hiệu quả, đang tại cùng nguyên ma giao thủ cực từ tánh mạng lập tức bị tạc mở non nửa đoạn thân hình. Một màn này đem nguyên ma đô lại càng hoảng sợ, nếu lan đến gần chính mình khẳng định cũng ăn không hết. Vành, trường mâu hoàn toàn nổ tung, cực từ tánh mạng hoàn toàn tiêu tán, bất quá sau một khắc một cái cự đại năng lượng tuyển qua xuất hiện, chờ hai người đánh nát năng lượng tuyển qua, đối phương lại lần nữa ngưng tụ thành hình dạng, hơn nữa lúc này đây chủ động đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Vừa rồi giao thủ làm cho người này cực từ tánh mạng cảm giác Trần Phong uy hiếp khá lớn, bất quá mặt đối với công kích của đối phương Trần Phong lập tức thúc dục cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận đối với đối phương tiến hành trấn áp, sau đó nguyên ma mạnh mà thi triển liệu mình một kích, chủy thủ đã đâm trúng đối phương, sau đó người này cực từ tánh mạng thân hình lại lần nữa nổ tung. Đối phương chạy không được. Nguyên ma vừa cười vừa nói, sự tình phát triển so trong tưởng tượng còn tốt hơn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy tiểu đánh bại đối phương. Cẩn thận, nguy hiểm. Bất quá đúng vào lúc này Trần Phong bỗng nhiên một quyền đánh ra, sau đó một thanh thật lớn năng lượng nhận bị đánh nát. Nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều năng lượng nhận xuất hiện. Mỗi một chuôi năng lượng nhận đều cường đại vô cùng, so bên trên hỗn độn cấp pháp bảo một kích toàn lực. Hai người bị dìm ngập, thi triển thủ đoạn không ngừng oanh kích năng lượng nhận, chờ đem năng lượng nhận đánh nát về sau tên kia cực từ tánh mạng đã không thấy rồi. Hai người hai mặt nhìn nhau. Chạy thoát? Loại tình huống này làm sao có thể chạy trốn đấy? Hai người có chút không cam lòng, nhưng là vừa rồi chỉ hoãn đối phương không biết chạy ra rất xa, muốn đuổi theo lời nói căn bản đuổi không kịp. Ai? Trần Phong bỗng nhiên thở dài một tiếng. Vì sao? Nguyên Ma hỏi thăm. Những năm này buôn ba cảm giác có chút mỏi mệt rồi. Trần Phong nói ra, ta cũng như thế, tốt xấu cũng có thu hoạch, nên tìm một chỗ tiềm tu một thời gian ngắn rồi. Nguyên Ma đồng ý, cũng có cảm giác như vậy. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại nhăn nhíu mày, không được a, ta tiếp được lại gặp được sự tình. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Ma tò mò hỏi. Bằng hữu của ta gặp được phiền toái. Trần Phong nói thẳng bẩm báo. Vậy thì cùng đi xem, tu luyện sự tình không nóng nảy, trong chiến đấu có thể đột phá, nếu là có chỗ tốt vậy thì càng tốt hơn. Nguyên Ma nói ra. Trần Phong lắc đầu, không nói thêm gì, bởi vì Trần Phong biết rõ loại chuyện này không thích hợp đem Nguyên Ma liên lụy vào đến, đã Nguyên Ma đi theo. Như vậy trở đến địa phương sẽ biết. Rất nhanh, Nguyên Ma thần sắc tiểu phát sinh biến hóa. Bởi vì phía trước hỗn loạn năng lượng chuyển tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ tại chiến đấu. Đây là song phương tại đoạt địa bàn, ngươi sẽ không cần tham dự đến trong lúc này a? Nguyên Ma hỏi. Cái này hai nhà đều cùng ta có quan hệ. Trần Phong nói ra. Hỏa La cung cùng Hạo Thiên bộ lạc tiểu tham dự trong đó, mà là hay là tan tác một phương, cho nên Trần Phong có chút buồn bực, vốn đều đã làm xong nghỉ ngơi chuẩn bị, hiện tại xem ra cũng không thể thờ ơ. Kỳ thật nói Hỏa La cung cùng Hạo Thiên bộ lạc thực lực coi như không tệ, hơn nữa lại lôi kéo hai nhà minh hữu, thế lực càng là lớn mạnh. Chỉ tiếc lúc này đây đối mặt chính là càng mạnh hơn nữa đối thủ, đối phương số lượng nhiều, cao thủ thêm nữa. Bành! Một gã Hỏa La cung tu sĩ bị đánh bạo, đây là người tu vi đạt tới hai cái hai đoạn tu sĩ, coi như là cao thủ, nhưng như trước tại vây công bị đánh bạo. Trần Phong hai mắt sáng ngời, lập tức ra tay, thay người này chặn tiếp được công kích, nếu không phải Trần Phong ra tay, người này tu sĩ chỉ sợ rất khó lại lần nữa tố thân hình. Người nào, quản chúng ta nhàn sự. Có người cười lạnh, đao thương đã đến Trần Phong trước mặt. Đối phương rất hung hăng càng quái, nhưng là cũng không có để danh hào của mình, Trần Phong đã biết rõ loại này thế lực thực lực rất cường, không cần dùng tên tuổi đến dọa người. Mà Trần Phong cũng lười được hỏi thăm đối phương, loại này thời điểm chỉ có chiến đấu một đường, giao thủ mấy hiệp về sau Trần Phong tựu bị áp chế. Một chọi một Trần Phong cũng không sợ đối phương, nhưng là một đôi ba Trần Phong vẫn có áp lực, huống chi Trần Phong bây giờ là dựa vào thực lực của mình tại chiến đấu. Ai? Nguyên Ma lắc đầu cũng tham dự tiến đến, chủy thủ lập lòe, thì có một người tu sĩ bị kích thương. Nguyên Ma? Có người bỗng nhiên mở miệng, vậy mà nhận ra Nguyên Ma. Thật sự là xảo a, vốn ta còn muốn hay không ra tay đâu rồi, hiện tại không có tâm lý gánh nặng rồi. Nguyên Ma vừa cười vừa nói, truy thủ trong tay vung lên, thi triển xả thân một kích, người này nói chuyện tu sĩ cả đầu cánh tay bị cắt xuống đến, hơn nữa cái này đầu cánh tay rơi xuống về sau mà bắt đầu hư thối, cuối cùng nhất nát ấy, cái này là truy thủ có được lực lượng. Nguyên Ma, lúc này đây chỉ có ngươi một người, ngươi cũng dám xuất hiện, đây chính là cơ hội tốt, cho nên ngươi nhất định phải chết. Đông nhiên một đạo hắc quang lóe lên, một người tu sĩ đã đến Nguyên Ma trước mặt, cầm trong tay trường kiếm chặn Nguyên Ma công kích. Hai người rất nhanh giao thủ, những người khác sinh ra một cỗ hoa mắt cảm giác, vậy mà không cách nào nhúng tay. Vì vậy ngược lại đi đối phó Trần Phong. Bởi như vậy Trần Phong áp lực càng lớn. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến cùng Nguyên Ma liên thủ rất nhanh làm mấy người, giảm nhẹ một cái Hỏa La cùng một phương áp lực, ai biết đối phương cũng có cao thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Nguyên Ma có chút quá tiết. Vành, vành, vành. Vô số công kích đối với Trần Phong điệp ra chân áp, Trần Phong chỉ có thể không ngừng ngăn cản, trước khi một ít ý niệm trong đầu lập tức bị bỏ đi. Bất quá cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất Trần Phong xuất hiện kéo lại mấy người, vậy cũng là tác dụng. Trần Phong đạo hữu, cẩn thận một ít, đối phương đến từ chân linh vũ trụ Nguyên Linh Cung, có thể nói là chính thức không chết tồn tại, tự coi như ngươi đem đối với phương chằm giết, đối phương cũng có thể dựa vào Nguyên Linh Cung trong linh hồn phục sinh, hơn nữa đối phương có tinh thông ám sát chi thuật cao thủ. Nguyên Ma âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, ánh mắt có chút quét qua, quả nhiên tiểu thấy có người tại tới gần mình, đối phương ẩn nặc thuật rất cường, chính mình đồng thuật hơi chút yếu một ít tiểu không nhất định có thể nhìn ra. Oen, bị phát hiện về sau đối phương trực tiếp bạo lên, cầm trong tay trường kiếm đối với Trần Phong đâm tới. Không chết ta, giết những người này cho dù chết rồi, tiểu tính toán có thể trọng sinh cũng là sự tỉnh từ nay về sau. Trần Phong vừa cười vừa nói, trái tim coi như thần lôi mạnh mà nổ vàng, một đoàn huyết quang theo Trần Phong trên người tách ra, thò tay rôi ngón mạnh mà một điểm, đánh trúng trường kiếm, người này muốn đánh lén Trần Phong tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Bành! Bành! Bành! Trần Phong trúng chiêu rồi, bị vài kiện binh khí đánh trúng, trên người huyết quang ầm ầm nổ tung, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa rôi ngón một điểm, thần quang lóe lên, một người tu sĩ bị xỏ xuyên thân hình. vành, vành, vành. Trần Phong lại lần nữa tại chúng chiêu, công kích rơi vào Trần Phong trên người, phát xuất chiến cổ giống như tiếng vang. Phúc. Trần Phong như trước rôi ngón một điểm, lại là một người tu sĩ bị xuyên thủng thân hình. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, cùng đối phương cứng đối cứng nói rõ Trần Phong bất đắc dĩ, dù là lực lượng ngang nhau Trần Phong cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá theo tu luyện tới hiện tại liều mạng lời nói Trần Phong còn chưa từng có đã bị thua thiệt, ai bảo hỗn độn thể biến thái vô cùng đấy. Vành. Trái tim nhảy lên, Trần Phong một quyền đánh ra, hai gã tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Trần Phong tâm niệm vừa động, ngũ hành vòng xoáy xuất hiện, rất nhanh tạo thành ngũ hành đại trận, thủ hộ Trần Phong, đồng thời bản nguyên đại ấn cũng phiêu phi, bao lại Trần Phong đỉnh đầu. Trần Phong đem phòng ngự thủ đoạn phát huy đã đến cực hạn, quả nhiên tiếp được công kích bị Trần Phong ngạnh xanh xanh ngăn trở. Trần Phong cùng nguyên ma xuất hiện chấn động toàn bộ chiến trường, nhất là Trần Phong tồn tại, vậy mà liên lụy mấy tên cao thủ, nhưng lại không làm gì được Trần Phong, đối phương đã biết đạo hỏa là cùng một phương đến rồi một gã đại cao thủ. Nguyên ma cùng Trần Phong tại điểm này bên trên vẫn còn có chút bất đồng, nguyên ma là vì trợ giúp Trần Phong, chuyện này lúc ban đầu cùng nếu là không có quan hệ, cho nên nguyên ma sẽ không đem hết toàn lực, coi như là gặp trước kia đối thủ cũng chỉ là một người tu sĩ tranh đấu mà thôi, không muốn Trần Phong cơ hồ thi triển toàn lực để chiến đấu. Đương nhiên Trần Phong như trước không có thi triển mạnh nhất thủ đoạn, ví dụ như Trần Phong nếu tế ra khởi nguyên linh đang lời nói, như vậy sức chiến đấu sẽ gấp bội, nói không chừng hội chính thức cải biến chiến cuộc. Wen, Wen, Wen. Trần Phong liên tiếp ngăn cản sổ sóng công kích, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, thần hành chi thuật phát động, Trần Phong rất nhanh đi tới một người tu sĩ trước mặt, liên tiếp hai quyền sẽ đem đối phương đánh chính là liên tục thổ huyết. Xuy suy. Hai cây mũi nhọn lặng yên không một tiếng động đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong lập tức ứng đối, trở tay một quyền đem một người đánh bay ra ngoài, nhưng là một người khác mũi nhọn lại đâm vào Trần Phong da thịt bên trong, sau đó Trần Phong cảm nhận được một cô nhức mọi cảm giác bắt đầu ăn mòn lực lượng của mình. Là mê say chi lực. Trần Phong hai mắt sáng ngời, trong cơ thể huyết khí thay đổi, da thịt run run, hóa giải loại này không khỏe cảm giác. Trường kiếm, trường đao, chiến mâu, nam đấm, công kích lại lần nữa đối với Trần Phong rơi đập tới, Trần Phong chỉ có thể đem hết khả năng chiến đấu, lúc này thời điểm Trần Phong đã bất chấp chiến trường trong là tình huống như thế nào rồi. Áp lực càng lúc càng lớn. Mãi cho đến Nguyên Ma Sát đã đến Trần Phong trước mặt, cùng Trần Phong kể vai chiến đấu. Hắc, cái kia ngu xuẩn, thực đã cho ta những năm này không có tiến bộ à, thật sự là chê cười. Nguyên Ma vừa cười vừa nói. Ngay tại vừa rồi Nguyên Ma đã thương nặng đối thủ, chứng kiến Trần Phong bị vây công lúc này mới đến đây tương trợ. Hai người liên thủ, phối hợp với nhau, vậy mà kiểm chế 7-8 tên cao thủ, bởi như vậy Hỏa La Cung một phương lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Muốn hay không thi triển đại chiêu tiêu diệt mấy người? Nguyên Ma hỏi. Được rồi, không cần phải đánh sinh đánh chết, có thể kéo ở những người này là được rồi. Trần Phong nói ra, toàn lực thúc dục ngũ hành đại trận, hơn nữa bản nguyên đại ấn chấn áp tứ phương, Trần Phong xem có một loại dựng ở thế bất bại cảm giác. Rốt cục, lúc này đây tranh đấu đã xong, vây công Trần Phong hai người tu sĩ cũng rất nhanh ly khai, loại này thời điểm Trần Phong cùng Nguyên Ma đương nhiên sẽ không đuổi theo. Tiếp được Hỏa La Cung một phương tu sĩ đến đây đối với Trần Phong hai người tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời Trần Phong cũng đã nhận được một ít tin tức, trong đó có một kiện tin tức Trần Phong phi thường cảm thấy hứng thú. Tại đây thậm chí có tiên tiên thần huyết. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cái này có thể là đồ tốt ta, đồng thời Trần Phong nhớ tới tiên thần vũ trụ trong hỗn độn không gian ở bên trong huyết hải, mặc dù nói cái kia phiến huyết hải trộn lẫn vào hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, nhưng là lúc ban đầu cũng là tiên thiên thần huyết cấu thành. Không biết phẩm chất thế nào, nếu số lượng nhiều ta có thể đạt được một ít đến tiến hóa huyết chi đại đạo. Trần Phong nghĩ như vậy. Vốn Trần Phong nghĩ đến chiến đấu về sau chính mình hay là sẽ rời đi, nhưng là tiên thiên thần huyết xuất hiện làm cho Trần Phong không thể không ngừng lại. Hỏa La Cung một phương sở dĩ cùng đối phương tranh đấu chính là vì cướp đoạt tiên thiên thần huyết, chỉ là mấy lần tranh đấu đều không có thành công, ngược lại bị Trần Phong gây công. Xem ra còn cần càng nhiều nữa minh hữu a. Trần Phong nói ra, Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy, nhiều hơn chính mình cùng Nguyên Ma cũng không cải biến được cục diện, hơn nữa trải qua trước khi chiến đấu Hỏa La Cung một phương tu sĩ không có nắm chắc cũng sẽ không lại lần nữa độc thủ. Tìm mấy cái giúp đỡ còn không có vấn đề, nhưng là số lượng quá nhiều thì không được. Trần Phong nói xong lập tức thi triển triệu hoán chi thuật đi liên lạc Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế, hai người này cũng là cao thủ, nếu có thể tới cũng là một cỗ không nhỏ sức chiến đấu. Thiên Thiên thần huyết. Nguyên Ma ở một bên cũng là hai mắt sáng ngời, lúc này thời điểm Nguyên Ma nói cái gì cũng sẽ không đã đi ra. Cái này có thể là đồ tốt. Nguyên Ma nói ra. Đương nhiên là đồ tốt, chỉ là bị Nguyên Linh cung người chiếm lĩnh lấy, tiếp được cần phải nghĩ biện pháp mới được. Trần Phong nói ra. Rất nhanh, Thiên Hỏa Huyền Đế đã có đáp lại, hai người đang tại rất nhanh chạy đến, mà Nguyên Ma lúc này thời điểm mặc dù hưng phấn, nhưng vẫn là hơi chút chấn định xuống dưới. Nói như vậy chúng ta có lẽ nhiều tìm kiếm một ít giúp đỡ mới được, bằng không thì cũng chỉ có thể dựa vào vận khí cùng thành phố ở bên trong đi chém giết rồi. Nguyên Ma nói ra. Trần Phong, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế đi tới, hai người này một mực đang bế quan tu luyện, khôi phục nguyên khí, nhưng là nhận được Trần Phong tin tức về sau hay là lập tức chạy tới, trước khi chiến đấu hai người thương thế quá nặng, làm bị thương bổn nguyên, nhất thời bán hội không thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này đây nghe nói là tiên tiên thần huyết về sau lập tức khởi hành, căn bản không có chần chờ, một mặt là tin tưởng Trần Phong, một mặt khác thì là đã nhận được tiên tiên thần huyết có thể đem tiêu hao bổn nguyên bổ sung trở lại. Hai vị này cũng là cao thủ. Nguyên Ma có chút kinh ngạc, song phương gặp mặt đương nhiên có thể cảm nhận được Thiên Hỏa Huyền Đế hai người cường đại, chỉ là hai người khí tức vẫn còn có chút di động, điều này nói rõ trên người có thương tích. Đồng dạng tại Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế xem ra Nguyên Ma cũng là không tệ cao thủ, cùng Trần Phong trao đổi một phen về sau trong nội tâm đều có so đo. Chúng ta chỉ có chết 4 người, nhân số bên trên thiếu đi một tí, nhưng không phải là không có cơ hội. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra. Nhân số bên trên xác thực thiếu đi một tí. Trần Phong gật gật đầu, bất quá hai người đến cũng làm cho Trần Phong nhiều đi một tí năm chắc, mặc dù chỉ có 4 người, nhưng là liên khởi tay đến chống đỡ mà vượt mấy chục tên thậm chí càng nhiều nữa đại la kim tiên. Hơn nữa tiếp được cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là đại quy mô tranh đấu, Hỏa Lạc Cung, Hạo Thiên Bộ Lạc các mặt khác mấy nhà tham dự, như vậy bốn người tiểu có cơ hội đấy. Trần Phong là cao thủ, Hỏa Lạc Cung một phương tôn trọng Trần Phong ý tứ, nhất là vừa rồi Trần Phong dây dưa nhiều như vậy tu sĩ càng là làm cho Hỏa Lạc Cung một phương tu sĩ đại kinh hãi, hiện tại Trần Phong bên người còn có 3 người, Hỏa Lạc Cung một phương càng thêm không dám xem thường Trần Phong, Trần Phong lợi hại như thế, nghĩ như vậy đến cùng Trần Phong cùng một chỗ cũng đều là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Tiên Tiên Thần Huyết tin tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định còn có mặt khác thế lực đến tranh đoạt, chúng ta tiếp được như vậy cũng có cơ hội. Hỏa La Cung tu sĩ nói như vậy đạo. Mấy ngày sau mọi người lại lần nữa hành động, quả nhiên ra tay trước khi chiến tranh đã mở ra, Chân Linh Vũ Trụ một mình chiếm lĩnh Tiên Tiên Thần Huyết tồn tại khu vực, lúc này đã có không ít tu sĩ đang tại trùng kích phiến khu vực này, song phương tranh đấu vô cùng kịch liệt. Cơ hội tốt. Động thủ. Vốn mọi người còn có rất nhiều kế hoạch, nhưng nhìn đến tình huống trước mắt về sau sở hữu kế hoạch đều bị ném ra ngoài, trực tiếp tụ xuống tới. Song phương tiếp xúc về sau tụ là xích lóa sát phạt rồi. Ngay từ đầu tiểu là kịch liệt tranh đấu, Trần Phong bốn người thì là liên hợp cùng một chỗ, mỗi người trong tay đều không chỉ một kiện hỗn độn cấp bảo vật. Nguyên Ma bản thân là cao thủ, tại Trần Phong xem ra hơi lộ ra thần bí, còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế càng là đến từ khởi nguyên tri địa, thực lực cũng là bất phàm, cho nên bốn người liên thủ là một cỗ rất cường đại chiến lực, trong chiến tranh không ngừng xung đột lấy, rất nhanh thì có một gã tên đối thủ bị đánh bại. Trần Phong đã cảm nhận được Tiên Tiên Thần Huyết khí tức. Tiên Tiên Thần Huyết, ta cảm nhận được, quả thật không tệ. Nguyên Ma vừa cười vừa nói, không chỉ là có phải hay không Tiên Huyết Hải Dương, Trần Phong cũng có chút tò mò. Oen, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, trước mặt không gian có chút chấn động, xuất hiện một tòa không gian chi môn, môn hộ mở rộng ra, hàng hà chiến đấu khôi lỗi từ trong đó vận ra. Tất cả đều là đại la cấp bậc. Trần Phong hai mắt sáng ngời, biết rõ khôi lỗi vũ trụ cũng đúng tay rồi, chỉ là không nghĩ tới đối phương đầu nhập vào nhiều như vậy binh lực, nói như vậy Hỏa Lạc Cung một phương như trước rất khó thành công, hơn nữa có thể hay không toàn thân trở ra đều là một vấn đề. Chân Linh vũ trụ cùng khôi lỗi vũ trụ cũng liên thủ rồi. Trần Phong hỏi, không rõ ràng lắm, có lẽ là cá nhân, không qua đối phương xuất động nhiều như vậy lực lượng, coi như là cá nhân cũng không phải đơn giản thế hệ. Nguyên Ma nói ra, có chút không ổn, xem ra muốn cướp đoạt Tiên Thiên Thần Huyết cũng không phải sự tình đơn giản. Vốn tiểu không đơn giản, chiến đấu a. Thiên Hỏa Huyền Đế cầm trong tay đại kích dẫn đầu sông đi lên, trong chớp mắt tiểu có mấy danh chiến đấu khôi lỗi bị quét phi, nhưng là rất nhanh Thiên Hỏa Huyền Đế lại bị càng nhiều nữa chiến đấu khôi lỗi bao vây, trải qua xung phong liều chết, ngược lại càng lún càng sâu. Giết. Thấy như vậy một màn Vạn Thắng Đao Đế cầm trong tay trường đao cũng đã giết đi lên, Trần Phong cùng Nguyên Ma tự nhiên không thể trơ mắt nhìn, hơn nữa coi như là hai người không muốn ra tay cũng không được rồi, bởi vì đã có chiến đấu khôi lỗi đã đến trước mặt hai người. Nói là chiến đấu khôi lỗi, kỳ thật loại hình cũng không giống nhau, có rất nhiều hình người, có rất nhiều yêu thú trạng thái, còn có rất nhiều chi chu hình dạng, nhưng bất kể như thế nào, đều am hiểu chiến đấu. Trần Phong vậy mà cảm nhận được áp lực, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà vận dụng nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi, số lượng nhiều là một phương diện, sức chiến đấu rất cường mới là trọng yếu, tại Trần Phong xem ra những chiến đấu này khôi lỗi chất lượng vượt qua Bách Thế Thánh Quân thủ hạ. Ta đều cảm nhận được áp lực, như vậy những người khác đâu? Trần Phong ý niệm trong đầu quét ngang đi ra ngoài, quả nhiên tiểu chứng kiến Hỏa Lạc Cung một phương tu sĩ lại lần nữa lâm vào trong vòng đây. Về phần ngay từ đầu muốn cướp đoạt Tiên Tiên Thần Huyết hùng tâm tráng trí lại lần nữa bị bỏ đi, không muốn ham chiến, tập trung lực lượng giết đi qua. Nguyên Ma nói ra, bởi vì này thời điểm Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế chỉ là cố lấy chính mình chiến đấu, cái này làm cho Nguyên Ma có chút bất mãn, vốn biết rõ hai người đến từ khởi nguyên chi địa còn cao nhìn một phần, hiện tại cái này một phần cũng giảm rơi xuống, tại Nguyên Ma xem ra hai người này thực lực hay là không tệ, nhưng là không hiểu được lấy đại cục làm trọng, không hiểu được lẫn nhau phối hợp, đương nhiên Nguyên Ma cũng không có ý tứ đối với hai người nói, đây là đối với Trần Phong truyền âm. Trần Phong gật gật đầu. Minh bạch tình huống trước mắt, vì vậy tiếp liền thi triển hung ác tay, đánh lùi một ít chiến đấu khôi lỗi về sau cùng với Nguyên Ma hội hợp. Lúc này thời điểm Nguyên Ma trọn vẹn bị 7-8 tên chiến đấu khôi lỗi bao quanh, trong đó mạnh nhất một gã chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay chiến mâu, toàn thân lập loè lừng lánh, cường đại vô cùng, vậy mà có được lấy quang minh thánh lực, Trần Phong đi vào về sau phất tay một quyền sẽ đem đối phương đánh chính là ném phi, sau đó bay lên một cước, đối phương nổ tung, trong đó vô số kim loại hướng bốn phía ném vung. Khôi lỗi vũ trụ tham dự vào, không biết có thể hay không gặp được Bách Thế Thánh Quân, không biết máy móc vũ trụ có thể hay không tham dự tiến đến. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Trần Phong cùng Nguyên Ma tụ hợp về sau lập tức liên thủ mở ra một đầu đạo đường, rất nhanh lại cùng Thiên Hỏa Huyền Đế hai người tiếp xúc. Tốt rồi, không muốn ham chiến, liên thủ giết đi qua. Trần Phong cái này mới mở miệng, ta mở ra đường. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra, trên người chiến ý chính vượng, nhưng cũng biết lúc này đây là tới làm cái gì, cho nên huy động đại kích đã bắt đầu xung phong liều chết. Tiếp được bốn người đã chọn một phần phương hướng cứ như vậy một mực không ngừng xông về phía trước giết, nhưng là xung phong liều chết sau một khoảng thời gian bốn người đánh lùi mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi, nhưng như cũng bị đối phương vây khốn lấy, một mực không có tìm được Tiên Tiên Thần Huyết. Lúc này thời điểm Trần Phong đã bất chấp Hỏa Lạc Cung tu sĩ khác can nguy, hơn nữa coi như là Trần Phong muốn quản cũng không có dư thừa lực lượng. Bốn người liên hợp không ngừng tiến lên, chỉ cảm thấy khoảng cách Tiên Tiên Thần Huyết càng ngày càng gần, rốt cục Thiên Hỏa Huyền Đế huy động Hỏa Diễm Đại Kích quét đã bay ngăn tại trước mặt cuối cùng hai gã chiến đấu khôi lỗi, sau đó trước mặt không gian chấn động, từng vòng gợn sóng hướng bốn phía tách ra, không gian trở nên có chút trong suốt, có thể chứng kiến một chỗ độc lập trong không gian có quần quần máu tươi đang không ngừng chảy xuôi theo, trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng mặc. Dù cách không gian tất cả mọi người có thể cảm nhận được, là Tiên Tiên Thần Huyết, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra, trong tay đại kích đi phía trước đâm tới, sau đó tựu là từng đoàn hỏa hoa, hỏa diễm đại kích lại bị không gian hàng rào chặn, bất quá như trước có một ít lực lượng xuyên thấu qua đi, tự chứng kiến trong đó tiên tiên thần huyết chạy xuôi càng thêm hoạt bát rồi, mọi người cảm giác coi như đều biết hỏa hàng tinh mạnh mà nổ tung rồi, tản mát ra cường đại nhiệt lượng. Tốt rồi, giao huyết chi lực, thứ tốt, không hổ là tiên tiên thần huyết, chính dễ dàng cường đại thân thể của ta. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nói như vậy đạo. Bành! Vạn Thắng Đao Đế huy động trường đao cũng chém rụng xuống dưới, như trước không có phá vỡ không gian hàng rào, mọi người lúc này mới chính thức để ở trong lòng, phải biết rằng vừa rồi hỏa diễm đại kích cùng trường đao đều là hỗn độn cấp binh khí, bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường, nếu tại đây hết thể dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ, muốn tới nơi này tiên tiên thần huyết sớm đã bị cướp đoạt sạch sẽ rồi. Tiếp tục công kích. Trần Phong nói ra, ngũ hành đại luân bàn xuất hiện, trấn áp tứ phương, nương tựa theo sức một mình đã trấn áp mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi. Nguyên Ma cũng ra tay, cũng là ngăn cản những chiến đấu kia khôi lỗi, lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện vài tên càng mạnh hơn nữa cường đại chiến đấu khôi lỗi, cho nên Trần Phong cùng Nguyên Ma áp lực có chút lớn. Về phần Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế thì là không ngừng ra tay. Phun, bành, bành. Hai người dù sao cũng là cường đại đại la kim tiên, lại có hỗn độn cấp binh khí nơi tay, cho nên rất nhanh không gian hàng rào bị đánh nát, huyết khí quần quần phún ra ngoài tuôn, bốn trong cơ thể con người huyết khí cũng bắt đầu bị kích thích sôi trào. Bốn người đồng thời ra tay, một cỗ huyết khí trường hà theo đặc thù không gian phun dũng mãnh tiến ra, bị bốn người chia cắt sạch sẽ, bởi vì là tiên tiên thần huyết, rất dễ dàng đã bị luyện hóa, cho nên Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế tại chỗ tiểu luyện hóa thành lực lượng của mình, hao tổn bổn nguyên lập tức được bổ sung trở lại, nguyên khí khôi phục, sức chiến đấu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Một tiếng thét dài, tinh khí thần cơ hồ ngưng tụ thành thực chất theo hai người đỉnh đầu xung đột đi ra, so sánh với hai người, Trần Phong cùng Vạn Thắng Đao Đế ngược lại là không có lập tức hấp thu tiên tiên thần huyết, mà là trước tiên đem thần huyết chứa đựng, chậm rãi luyện hóa. Kỳ thật Trần Phong đã ở luyện hóa, chỉ là không có nhanh như vậy, mà là đem những tiên tiên thần huyết này đặt ở huyết chi đại đạo bên trong, chậm rãi luyện hóa, như vậy có thể rất tốt cảm nhận được trong đó biến hóa. Đổi cái địa phương, Nguyên Ma nói ra. Cùng trước khi phỏng đoán bất đồng, tiên tiên thần huyết cũng không phải dùng huyết hải huyết hà phương thức tồn tại, mà là tồn tại các loại hỗn loạn trọng điệp lại độc lập trong không gian, tựu thật giống từng ngụm linh tuyển hoặc là giếng cổ. Đã nhận được chỗ tốt về sau mấy người tinh thần tỉnh lại, sức chiến đấu tăng lên, cùng chiến đấu khôi lỗi lại lần nữa một phen chém giết, một hơi giết chết mấy chục tên, sau đó lại độ giết mở một đầu đạo đường. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút cảm khái, bởi vì chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, chân linh vũ trụ một phương thực lực tăng nhiều, Hỏa La cung một phương nhất định sẽ có thương tích vong. Bất quá Trần Phong hiện tại cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, chính mình là đến tìm kiếm chỗ tốt, đương nhiên cũng sẽ xuất lực, đồng thời Trần Phong đang cùng Hỏa La cung một phương tu sĩ liên lạc, đã ở chú ý đối phương tình huống, mặc dù tình huống không phải quá tốt, nhưng cũng không phải quá xấu, chỉ là lâm vào vũng bùn bên trong, dù sao Hỏa La cung cùng Hạo Thiên bộ lạc những cỡ lớn này thế lực cũng không đơn giản, cũng có nội tình cùng thủ đoạn, vậy mà cũng lấy ra không ít chiến đấu khôi lỗi, bởi như vậy hơi chút giảm bớt một ít áp lực, đồng thời làm cho chiến đấu tràng diện càng thêm hỗn loạn. Rất nhanh, bốn người lại lần nữa đã tìm được một chỗ thai nghén tiên thiên thần huyết khu vực, bất quá tại đây đã có chân linh vũ trụ tu sĩ thủ tại chỗ này, nói là thủ hộ, nhưng thật ra là đối phương đã ở cướp đoạt những điều này tiên thiên thần huyết. Bởi vì nơi này tiên thiên thần huyết tồn tại phương thức có chút đặc thù, cho nên tiểu tính toán chân linh vũ trụ trước khi chiếm trước phiến khu vực này, cũng cần phải thời gian đi tìm đi thu, bất quá dù sao đối phương tới sớm, thu hoạch khẳng định vượt qua kẻ đến sau. Những chân linh này vũ trụ tu sĩ mắt thấy muốn oanh mở không gian hàng rào, Trần Phong bốn người đã đến, bốn người mặc dù vừa mới liên thủ, nhưng coi như là phối hợp ăn ý, đi vào về sau lập tức tiến công, thế rất mạnh, tiếp xúc, những chân linh này vũ trụ tu sĩ đã bị đánh phi. Đón lấy bốn người lại lần nữa bộc phát, oanh mở không gian bình chướng, rất nhanh đem trong đó tiên tiên thần huyết chịu lấy ra. Giết, muốn chết. Chết. Liên tiếp hai lần thu tiên tiên thần huyết, Trần Phong bốn người đưa tới nhiều mặt chấn động, không chỉ có đại lượng chiến đấu khôi lỗi vây đi qua, còn có một chút chân linh vũ trụ cao thủ đã tập trung vào mấy người. Áp lực biến lớn. Tiếp tục tìm kiếm tiên tiên thần huyết, Trần Phong nói ra. Mặc dù đã nhận được tiên tiên thần huyết, nhưng đối với bốn người mà nói hay là thiếu đi một tí, cho nên bốn người cần càng nhiều nữa tiên tiên thần huyết. Trước làm những chiến đấu này khôi lỗi. Trần Phong nói xong thúc giục ngũ hành vòng xoáy, ngũ hành đại luân bàn xuất hiện, trấn áp tứ phương, sau đó Nguyên Ma bốn người rất nhanh ra tay, trong chớp mắt mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá bốn người không có đi bao xa sẽ thấy độ gặp được chân linh vũ trụ tu sĩ, một người trong đó càng là cầm trong tay trường kiếm đã tập trung vào Nguyên Ma. Nguyên Ma, ngươi cũng tới tự chân linh vũ trụ, như thế nào giúp đỡ những người khác đến cùng chúng ta đối nghịch? Người này tu sĩ quát lạnh nói. Tất cả mọi người là đi ra mạo hiểm, ta chỉ là tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình mà thôi, các ngươi chặn đường như vậy tiểu địch nhân là của ta rồi. Nguyên Ma vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm đối phương uy hiếp. Như vậy, hôm nay ngươi tiểu chết ở chỗ này a? Đối phương nói ra, phất phất tay, mấy tên tu sĩ xung phong liều chết tới. Ba ba. Lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt lóe lên một cái hỏa hoa, những xông lên kia tu sĩ lập tức thân hình chậm đi một tí, vì vậy Nguyên Ma ba người thừa cơ ra tay, lập tức đả thương hai người. Ba ba. Trần Phong lại lần nữa thi triển đồng thời, thúc dục trong đó mê huyễn chi thuật đến quấy nhiễu đối phương, Nguyên Ma ba người ra tay, vậy mà đánh chính là đối phương liên tiếp lui về phía sau. Bất quá tiểu tính toán như thế, nhưng là mấy người nhưng không cách nào dọn ra tay đến đi tìm tiên thiên thần huyết, hơn nữa theo những chiến đấu kia khôi lỗi xuất hiện, bốn người lại muốn rời khỏi càng là khó càng thêm khó. Oeng! Một cỗ huyết quang phóng lên trời. Oeng! Một đoàn huyết khí tràn ngập trước mắt, tí ti từng sợi huyết chi lực rất nhanh truyền lại, Trần Phong đã biết rõ những người khác cũng đã nhận được tiên thiên thần huyết. Các ngươi nguyên khí khôi phục thế nào? Trần Phong âm thầm hỏi thăm Thiên Hỏa Huyền Đế hai người. Không sai biệt lắm, nếu có càng nhiều tiên thiên thần huyết tiểu tốt hơn. Thiên Hỏa Huyền Đế nói đến, đến một lần Thiên Hỏa Huyền Đế bản thân tiểu bị thương, cần loại này năng lượng bổ sung bản thân, một phương diện tu luyện chính là hỏa chi đại đạo, mặc kệ luyện hóa cái gì đó đều thật nhanh, cho nên trước khi lấy được tiên tiên thần huyết đã luyện hóa hấp thu. muốn cướp đoạt tiên thiên thần huyết, cần càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm nói chuyện công phu lại có người đã nhận được tiên thiên thần huyết, một màn này đã kích thích càng nhiều nữa tu sĩ, đồng thời có tu sĩ chém giết đoạt, đi tìm, mà Trần Phong bốn người áp lực tiểu giảm bớt một ít. Vì vậy bốn người toàn lực ra tay, một phen chém giết, lại giết đi ra ngoài, sau đó ngay tại hỗn loạn chiến trường trong rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, đồng thời thần niệm không ngừng quét tới quét lui, rốt cục lại lần nữa đã tìm được tiên thiên thần huyết. Chỉ là lúc này đây bốn người tốc độ chậm đi một tí, còn không có đi vào địa phương đã bị những người khác nhanh chân đến trước, cướp đi tiên thiên thần huyết, nhất làm cho Trần Phong phiền muộn chính là đối phương đến từ Hạo Thiên bộ lạc, tính toán là người một nhà, cho nên bốn người chỉ có thể dừng lại, vì vậy lại đi tìm hắn mục tiêu của hắn. Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là tiên thiên thần huyết càng thêm hấp dẫn người, cho nên trận này chiến đấu tựu đã xảy ra một ít biến hóa. Trần Phong nói như vậy đạo. Tiếp được một thời gian ngắn bốn người mặc dù một mực tại chiến đấu, nhưng thủy chung không có gặp được cỡ nào nghịch thiên cao thủ, cho nên bốn người đã trải qua một trận đánh nhau về sau lại đã nhận được hai lần tiên thiên thần huyết, trong đó một lần càng là đại thu hoạch, lấy được tiên thiên thần huyết so với ba lần trước thêm còn nhiều hơn. Một chỉ cực lớn chi chu theo dõi bốn người, rất nhanh du động, xa xa địa đã phát động ra công kích, Trần Phong dẫn đầu cùng đối phương giao thủ, một cái tiếp xúc chính mình kiến tạo đi ra lĩnh vực đã bị đối phương xé nát, sau đó một thanh so đao kiếm còn muốn sắc bén lưỡi dao sắc bén đâm tới Trần Phong trước mặt. Thật nhanh. Trần Phong thò tay rất nhanh bắt được lưỡi dao sắc bén, sau đó phá diệt chi lực theo lưỡi dao sắc bén thượng diện chấn động đi ra, Trần Phong bàn tay tê liệt trực tiếp bung ra, lưỡi dao sắc bén lại lần nữa đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Bất quá Trần Phong tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, lúc này thời điểm một nhún kim quang chấn động ngăn tại trước mặt, cái kia một thanh lưỡi dao sắc bén tốc độ lập tức chậm lại, đây là thời gian pháp tắc lực lượng, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, lưỡi dao sắc bén lắc lư, nhưng là rất nhanh thứ hai chôi lưỡi dao sắc bén lại lần nữa giết đã đến trước mặt. Bành! Kiếm quang lóe lên, một thanh này lưỡi dao sắc bén cũng bị ngăn trở, nhưng là rất nhanh thứ ba chôi tên thứ tư lưỡi dao sắc bén cũng ngay sau đó xuất hiện, xem bộ dáng là muốn đem Trần Phong thiết cắt thành mảnh vỡ. Bành! Bành! Bành! Bản nguyên đại ấn chân áp xuống tới, liên tiếp nổ vang vang lên, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, bản nguyên đại ấn cũng bắt đầu lắc lư. Đây là cái gì cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, làm sao lại có cường đại như thế sức chiến đấu? Trần Phong có chút khiếp sợ, sau đó tiểu chứng kiến tên kia chi chu bộ dáng chiến đấu khôi lỗi rất nhanh bỏ sát tới, ở này chỉ chi chu đủ trên đao còn có từng đoàn ánh sáng nổ tung, thần quang tí ti từng sợi coi như sợi tơ đối với Trần Phong bốn người kích bắn xuyên qua. Người này chiến đấu khôi lỗi có hỗn nguyên kim tiên lực lượng gia trì. Nguyên Ma nói ra, truy thủ trong tay không ngừng đung đưa, đem kích xạ tới sợi tơ đều cắt thành mảnh vỡ. Coi như là đại la kim tiên lực lượng gia trì cũng không có lẽ mạnh như vậy, nhất định là chiến đấu khôi lỗi bản thân cũng rất mạnh. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra, quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn, sức chiến đấu liên tiếp kéo lên, trước khi đã nhận được tiên thiên thần huyết làm cho nguyên khí khôi phục, lúc này đang nghĩ ngợi bạo phát đi ra kích liệt chiến đấu. Quy 1 chương 2595, Lôi Quang. Trần Phong liên tiếp ngăn cản sổ sóng công kích, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, thần hành chi thuật phát động, Trần Phong rất nhanh đi tới một người tu sĩ trước mặt, liên tiếp hai quyền sẽ đem đối phương đánh chính là liên tục thổ huyết. Xuy suy, hai cây mũi nhọn lặng yên không một tiếng động đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong lập tức ứng đối, trở tay một quyền đem một người đánh bay ra ngoài, nhưng là một người khác mũi nhọn lại đâm vào Trần Phong da thịt bên trong, sau đó Trần Phong cảm nhận được một cỗ nhức mỏi cảm giác bắt đầu ăn mòn lực lượng của mình. Là mê say chi lực. Trần Phong hai mắt sáng ngời, trong cơ thể huyết khí thay đổi, da thịt run run, hóa giải loại này không khỏe cảm giác. Trường kiếm, trường đao, chiến mâu, nam đấm, công kích lại lần nữa đối với Trần Phong rơi đập tới, Trần Phong chỉ có thể đem hết khả năng chiến đấu, lúc này thời điểm Trần Phong đã bất chấp chiến trường trong là tình huống như thế nào rồi. Áp lực càng lúc càng lớn. Mãi cho đến Nguyên Ma Sát đã đến Trần Phong trước mặt, cùng Trần Phong kể vai chiến đấu. Hắc, cái kia ngu xuẩn, thực đã cho ta những năm này không có tiến bộ à, thật sự là chê cười. Nguyên Ma vừa cười vừa nói. Ngay tại vừa rồi Nguyên Ma đã thương nặng đối thủ, chứng kiến Trần Phong bị vây công lúc này mới đến đây tương trợ. Hai người liên thủ, phối hợp với nhau, vậy mà kiểm chế 7-8 tên cao thủ, bởi như vậy Hỏa La cung một phương lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Muốn hay không thi triển đại chiêu tiêu diệt mấy người? Nguyên Ma hỏi. Được rồi, không cần phải đánh sinh đánh chết, có thể kéo ở những người này là được rồi. Trần Phong nói ra, toàn lực thúc dục ngũ hành đại trận. Hơn nữa bản nguyên đại ấn chấn áp tứ phương, Trần Phong xem có một loại dựng ở thế bất bại cảm giác. Rốt cục, lúc này đây tranh đấu đã xong, vây công Trần Phong hai người tu sĩ cũng rất nhanh ly khai, loại này thời điểm Trần Phong cùng Nguyên Ma đương nhiên sẽ không đuổi theo. Tiếp được Hỏa La cung một phương tu sĩ đến đây đối với Trần Phong hai người tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời Trần Phong cũng đã nhận được một ít tin tức, trong đó có một kiện tin tức Trần Phong phi thường cảm thấy hứng thú. Tại đây thậm chí có tiên tiên thần huyết. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cái này có thể là đồ tốt ta, đồng thời Trần Phong nhớ tới tiên thần vũ trụ trong hỗn độn không gian ở bên trong huyết hải. Mặc dù nói cái kia phiến huyết hải trộn lẫn vào hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, nhưng là lúc ban đầu cũng là tiên thiên thần huyết cấu thành. Không biết phẩm chất thế nào, nếu số lượng nhiều ta có thể đạt được một ít đến tiến hóa huyết chi đại đạo. Trần Phong nghĩ như vậy. Vốn Trần Phong nghĩ đến chiến đấu về sau chính mình hay là sẽ rời đi, nhưng là tiên thiên thần huyết xuất hiện làm cho Trần Phong không thể không ngừng lại. Hỏa La cung một phương sở dĩ cùng đối phương tranh đấu chính là vì cướp đoạt tiên thiên thần huyết, chỉ là mấy lần tranh đấu đều không có thành công, ngược lại bị Trần Phong vây công. Xem ra còn cần càng nhiều nữa minh hữu a. Trần Phong nói ra, Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy. Nhiều hơn chính mình cùng Nguyên Ma cũng không cải biến được cục diện, hơn nữa trải qua trước khi chiến đấu Hỏa La cung một phương tu sĩ không có nắm chắc cũng sẽ không lại lần nữa động thủ. Tìm mấy cái giúp đỡ còn không có vấn đề, nhưng là số lượng quá nhiều thì không được. Trần Phong nói xong lập tức thi triển triệu hoán chi thuật đi liên lạc Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế, hai người này cũng là cao thủ, nếu có thể tới cũng là một cỗ không nhỏ sức chiến đấu. Thiên Thiên Thần Huyết. Nguyên Ma ở một bên cũng là hai mắt sáng ngời, lúc này thời điểm Nguyên Ma nói cái gì cũng sẽ không đã đi ra. Cái này có thể là đồ tốt.

Loại tình huống này còn muốn tưởng cướp đoạt tiên thiên thần huyết có chút khó khăn rồi. Nguyên Ma nói ra, chỉ có tận lực. Trần Phong gật gật đầu, hai mắt đồng tử rất nhanh lóe ra, hàng hà sợi tơ tại bốn phía hiện ra đến, là tốt rồi, tục vô số nện vóng nhất giống như, chung quanh mấy chục trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong tâm niệm vừa động, những sợi tơ này thượng diện lại có vô số phù văn xuất hiện, tạo thành đặc thù vực trường. Nguyên Ma tiểu ngạc nhiên chứng kiến những chiến đấu này khôi lỗi tốc độ chậm lại. Giết! Loại này cơ hội tốt Nguyên Ma đương nhiên sẽ không dung tha, cầm trong tay chủy thủ thân hình lắc lư, như thiểm điện tiểu có vài chục tên chiến đấu khôi lỗi phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời Trần Phong cũng đưa tay ra chỉ liên tục điểm ra, một hơi điểm phát nổ 6 gã chiến đấu khôi lỗi cái này mới dừng lại đến. Sau đó Trần Phong rốt cuộc khống chế bất trụ cục diện, những chiến đấu kia khôi lỗi rất nhanh sẽ đem Trần Phong làm ra sợi tơ xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù bốn phía chiến đấu khôi lỗi rất nhiều, cũng có thể cho Trần Phong cùng Nguyên Ma mang đến một chút phiền toái, nhưng chính thức tranh đấu, hay là hai người chiếm cứ thượng phòng, nếu cho hai người đầy đủ thời gian, thậm chí có thể đem những chiến đấu này khôi lỗi tất cả đều chạm giết sạch. Nhưng là đối phương sẽ không bị hai người cơ hội này, mấy tên máy móc cánh mạng xuất hiện. Nói những máy móc này cánh mạng cùng chiến đấu khôi lỗi có chút cùng loại, nhưng là tại tài liệu bên trên nghiên cứu cùng vận dụng bên trên càng tốt hơn, hơn nữa cùng cánh mạng hậu thiên dung hợp, đây mới là cùng chiến đấu khôi lỗi chính thức khác nhau. Chiến đấu khôi lỗi là bị người điều khiển, mà máy móc cánh mạng tựu là chân chính cánh mạng. Chứng kiến máy móc cánh mạng về sau Trần Phong đã biết rõ đối phương lại thêm một cỗ lực lượng, bất kể là khôi lỗi hay là máy móc, đối phương cũng có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là số lượng nhiều, chỉ cần vật chất đầy đủ, dùng thủ đoạn của đối phương có thể chế tạo ra hàng hạ sức chiến đấu. Áp lực biến lớn rồi. Trần Phong nói ra, một quyền đánh ra, mấy tên chiến đấu khôi lỗi trở mình cút ra ngoài, đồng thời còn có một chút công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, nhưng chỉ là tách ra từng đoàn hỏa hoa. Lúc này đây xuất hiện máy móc cánh mạng cũng không nhiều, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh, mặc dù so ra kém tên kia chi chu, sức chiến đấu cho dù siêu ở đây chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong cùng Nguyên Ma lập tức bị cuốn lấy rồi. Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế đang tại cùng Chi Chu tranh đấu. Lúc này thời điểm bốn người không chỉ nói chém giết đoạt tiên tiên thần huyết rồi, có thể hay không giết ra lớp lớp vòng vây đều là một vấn đề. Bá. Ánh đao chướng mắt, kiếm quang mang tất cả, lôi quang kích xạ, ánh lửa trùng thiên, những máy móc này tánh mạng riêng phần mình nắm giữ lấy một loại lực lượng cường đại, hơn nữa tích xúc rất hùng hậu năng lượng, trải qua đặc thù chuyển đổi sau đó phóng xuất ra, hơn nữa đối phương kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Mặc dù nói có rất nhiều tu sĩ xem thường đối phương, nhưng là không thể không nói những máy móc này tánh mạng vẫn có nên chỗ, ít nhất hiện tại cho Trần Phong mấy người đã mang đến phiền toái. Trần Phong cùng Nguyên Ma lẫn nhau phối hợp, Trần Phong toàn lực thi triển đồng thuật, mê huyễn chi thuật, trói buộc chi thuật không ngừng đi dây dưa đối phương, mà Nguyên Ma thì là thi triển một kích toàn lực, vậy mà làm ra một ít không tệ hiệu quả. Những máy móc này tánh mạng sức chiến đấu rất cường, nhưng vẫn là có nhược điểm, đương nhiên cũng không thể tiểu nói là nhược điểm, hẳn là điểm yếu, cái kia chính là cùng cái khác sinh mệnh hơi chút bất đồng chính là, những máy móc này tánh mạng thần hồn không phải quá mạnh mẽ, chủ tu chính là tâm linh chi lực, cho nên Trần Phong tranh đấu thời điểm thi triển thần hồn chi thuật tiến hành công kích, quả nhiên làm cho đối phương sức chiến đấu bị nhục, Nguyên Ma huy động chủy thủ công kích, một hơi, hai gã máy móc tánh mạng. Bất quá hai người còn không có giết đi ra ngoài, bởi vì ngoại trừ những máy móc này tánh mạng bên ngoài càng nhiều nữa hay là chiến đấu khôi lỗi. Lúc này thời điểm đều không cần chân linh vũ trụ tu sĩ nhúng tay rồi, không cần hỏi cũng biết đối phương hơn phân nửa là tại thu tiên thiên thần huyết. Vâng. Nguyên Ma liên tiếp mấy lần thi triển liệu mình một kích, loại này cường độ cao phương thức chiến đấu ngẫu nhiên sử dụng vẫn là có thể, nếu thường xuyên sử dụng coi như là đại la kim tiên cũng không chịu được nổi. Nguyên Ma thân hình mạnh mà biến chậm, bắt đầu chạy, đồng thời khôi phục nguyên khí, vừa rồi mặc dù sát thương không ít đối thủ, nhưng là còn lại đối thủ thêm nữa. Không biết những người khác thế nào? Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong muốn đến chính mình bốn người tu vi không tệ đều đối mặt như vậy tình cảnh, như vậy Hỏa La cung một phương đâu rồi, mặc dù người số nhiều một ít, nhưng là chỉnh thể tố chất hay là so ra kém chính mình bốn người. Trần Phong có chút lo lắng. Rốt cục, sóng to gió lớn âm thanh truyền đến, càng nhiều nữa cường đại khí tức xuất hiện, tiểu tiểu thật giống đang tại phiên cuộn trong hải dương lại rót vào mấy chục cổ bành trướng trường giang nước lũ. Trang diện càng loạn. Theo quanh thân chiến đấu khôi lỗi giảm bất Trần Phong biết rõ đây là mặt khác thực lực tham dự vào, vì cướp đoạt tiên thiên thần huyết cùng chân linh vũ trụ một phương chống lại rồi. Tại Trần Phong xem ra đây là chuyện tốt. Chiến đấu khôi lỗi bắt đầu lùi bước, nhưng là những máy móc kia tánh mạng lại thủy chung không lùi, Trần Phong tiếp liền thi triển sát chiêu đều không có thành công. Những vật này thật sự là không biết sống chết, thực đã cho ta cầm các ngươi không có cách nào ạ?" Trần Phong cười lạnh nói, sau đó thậm chí bắn ra một quả hỏa tinh nổ tung, ánh lửa từng vòng hướng bốn phía nhộn nhạo, những máy móc kia tánh mạng bị xung kích về sau lập tức trở nên cứng ngắc. Thậm chí một gã bị thương máy móc tánh mạng càng là có trực tiếp xu thế. "Tốt, lại đến thoáng một phát." Thấy như vậy một màn Nguyên Ma lại gọi. Trần Phong bắn ra chỉ lại là một vòng ánh lửa nhộn nhạo, lúc này đây hiệu quả rất tốt, thậm chí có máy móc tánh mạng ngừng lại. Nguyên Ma rất nhanh tiến lên, huy động chủy thủ từng cái giải quyết đối phương. Tâm linh chi lực mặc dù rất cường, nhưng đều dùng tại dung hợp máy móc thượng diện, linh hồn càng là quá yếu, không nghĩ tới chỉ là vận dụng một ít khởi nguyên linh đăng lực lượng tiểu lao đi đối phương linh hồn, nói như vậy ta chính là đối phương khắc tinh. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Trần Phong thậm chí không có tiếp tục ra tay, trước mắt máy móc cánh mạng tất cả đều bị Nguyên Ma tiêu diệt, một gã đều không có chạy ra đi. Vâng. Lúc này thời điểm mặt khác một bên Thiên Hỏa Huyền Đế hai người đang tại cùng tên kia Chi Chu tranh đấu càng thêm kịch liệt, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì vậy Trần Phong cùng Nguyên Ma xuất thủ. Trần Phong một chỉ điểm ra, vận dụng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, Nguyên Ma thì là huy động chủy thủ đã phát động ra liệu mình một kích. Sau đó người này Chi Chu trên người liền có hơn lượng cái lỗ thủng. Bốn người liên thủ, Chi Chu ngăn cản không nổi, rất nhanh thì có một chỉ đao đủ bị giết chết, đón lấy Trần Phong cùng Thiên Hỏa Huyền Đế đồng thời thi triển Bổn Nguyên Chân Hỏa, người này cường đại chiến đấu khôi lỗi vậy mà bắt đầu hòa tan. Có ý tứ chính là người này Chi Chu đang ở hạ phòng, lại không có ly khai ý tứ, như cũng là thi triển toàn lực cùng Trần Phong bốn người chiến đấu. Rất nhanh Chi Chu điều thứ hai đao đủ cũng bị chém dụng, từng tiếng chát tuyến về sau Chi Chu trên người lại thêm một ít lỗ thủng. Rốt cục Chi Chu ầm ầm giải thể, tí ti từng sợi lực lượng từ trong đó hút ra đi ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Là Hôn Nguyên Kim Tiên ý chí. Trần Phong nói ra. Người này chiến đấu khôi lỗi chiến đấu đến cái này phân thượng đều không ly khai, chẳng lẽ lại là hắn chủ nhân bị giết chết rồi? Nguyên Ma như vậy suy đoán nói. Ai biết được, ta chỉ biết là bây giờ là chúng ta cơ hội. Thiên Hỏa Huyền Đế nói xong huy động đại kích không ngừng càn quét chung quanh không gian, rất nhanh liền phát hiện một tầng không gian hàng rào, nguyên lai ngay tại mấy người giao chiến không xa địa phương thì có tiên tiên thần huyết tồn tại. Thấy như vậy một màn về sau Trần Phong ba người cũng lập tức ra tay, rất nhanh tiểu huynh mở cấm chế, chia cắt tiên tiên thần huyết. Đi, tiếp tục đi tìm. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm cục diện là chân chính hỗn loạn, theo thế lực khác gia nhập, chân linh vũ trụ một lực lượng rốt cuộc không cách nào khống chế cục diện rồi, ngoại trừ chém giết hay là chém giết, thậm chí đều không có bao nhiêu lực lượng đến thu thập tiên tiên thần huyết rồi. Wen, Wen, Wen. Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế lấy được Tiên Thiên Thần Huyết lập tức luyện hóa, quần quần huyết khí chi lực xung đột đi ra, khí tức trên thân liên tiếp kéo lên, càng ngày càng lớn mạnh. Thấy như vậy một màn Nguyên Ma cũng kìm nén không được rồi, cũng đem lấy được Tiên Thiên Thần Huyết luyện hóa hấp thu, tại là đồng dạng là tu vi liên tiếp kéo lên. Chỉ có Trần Phong đem lấy được Tiên Thiên Thần Huyết chứa đựng trong người, không có lập tức luyện hóa. Tiếp được bốn người liên hợp tại hỗn loạn chiến trường trong không ngừng ghé qua lấy, rất nhanh lại đã nhận được một ít Tiên Thiên Thần Huyết. Có thể nói cùng tu sĩ khác so sánh với bốn người thu hoạch xem như khá lớn rồi, Trần Phong mặc dù không có luyện hóa hấp thu tiên thiên thần huyết, nhưng là Trần Phong lại có thể tính toán ra những tiên thiên thần huyết này nếu luyện hóa hấp thu về sau có thể gia tăng mấy ngàn vạn năm tu vi. Gia tăng tu vi, tăng cường thể chất, chỉ bằng vào hai điểm này cũng đủ để dẫn động sở hữu tu sĩ dốc sức liều mạng tranh đấu rồi. Dĩ vãng ta thích nhất vận dụng chiến đấu khôi lỗi đi vây công đối phương, không nghĩ tới lúc này đây lại bị đối phương vây công rồi, thật là khiến người phiền muộn. Trần Phong như vậy nói thầm lấy, kỳ thật coi như là Trần Phong phóng ra bản thân luyện chế chiến đấu khôi lỗi cũng so ra kém đối phương, bất kể là số lượng bên trên hay là chất lượng bên trên đối phương luyện chế chiến đấu khôi lỗi đều vượt qua Trần Phong luyện chế. Mấy tên chiến đấu khôi lỗi bị Trần Phong thi triển bạo lực chi thuật đánh tan, sau đó lại phát hiện một chỗ không gian hàng rào, chỉ là lúc này đây đồng dạng có người nhìn chằm chằm vào. Đây là một cỗ Trần Phong chưa từng gặp qua thế lực, nghĩ đến đối phương là vừa mới tham dự tiền đến, song phương gặp mặt tự nhiên không ai nhường ai, vì vậy tiểu là một phen tranh đấu. Đối phương nhiều người, Trần Phong bốn người sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa một ít, cho nên tranh đấu thật lâu trực tiếp đem không gian hàng rào đánh nát, sau đó song phương đem tiên tiên thần huyết thu sạch sẽ. Hỗn loạn, tranh đấu, chém giết, loạn lưu. Bất kể thế nào nói, Trần Phong bốn người lục tục no ngoe lại có một ít thu hoạch, tự nhiên cũng thụ đi một tí thương, nhưng đối với bốn người mà nói không coi vào đâu. Một mực chờ một đoàn lôi quang nổ tung về sau Trần Phong cũng cảm giác da đầu run lên, trên người tóc gáy đều dựng thẳng lập. Đây là nguy hiểm chi cực dấu hiệu. Hơn nữa đến hay là Trần Phong quen thuộc đối tượng, tên kia cường đại lôi điện sinh vật. Chỉ là một đoàn năng lượng tiểu có vài chục tên tồn tại bị giết chết, sau đó tia chớp coi như trường tiên tách ra, lại có vài chục tên tu sĩ hóa thành nát bấy. Sợ hãi cảm xúc sinh sôi, Trần Phong thở dài một tiếng, loại này tồn tại xuất hiện, ở đây tu sĩ coi như là nhiều hơn nữa cũng là bị tàn sát đối tượng. Bất quá khắp nơi cao thủ hay là liên hợp, cộng đồng để đối phó cái này mệnh cường đại tồn tại. Chỉ có điều người này tồn tại thật sự là quá mạnh mẽ, lúc trước nhiều như vậy hỗn độn sinh vật liên thủ đều không có không biết làm sao đối phương, hơn nữa người này lôi điện sinh vật vừa lên đến tiểu thi triển đại chiêu sát thương không ít tu sĩ, làm ra rung động tác dụng. Cho nên ở đây tu sĩ kinh hoàng phía dưới cũng không có rất tốt liên thủ phối hợp. Không ngừng có tu sĩ bị đánh chết đả thương, rốt cục cũng có một ít cao thủ liên thủ đánh trúng vào người này tồn tại, chỉ có điều nhìn không ra thương vong. Oeng, một đốm lôi quang đối với Trần Phong mấy người chỗ phương vị hoành quét tới, những nơi đi qua ngăn tại trên con đường này tu sĩ nhao nhao bị quét phi. Kỳ thật Trần Phong bốn người là có thể né tránh, nhưng lại tụ cùng một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt một kích, trực tiếp đem lôi điện đánh tan. Loại này cường đại tồn tại không có lẽ tồn ở chỗ này, có lẽ liên thủ tiêu diệt mới được. Nguyên Ma nói ra. Coi như là nhân số lại nhiều gấp đôi cũng làm không hết đối phương, trừ phi có mấy vị cao thủ chân chính, còn muốn đồng tâm hiệp lực mới được. Trần Phong nói ra, giương một tay lên mấy viên năng lượng cầu đã bay đi ra ngoài. Đúng là thủy hỏa kim năng lượng cầu, tại Trần Phong đặc thủ thủ đoạn chi kế tiếp lập lòe đã đến tên kia lôi điện sinh vật trước mặt, sau đó trực tiếp nổ tung. Năng lượng cuồn cuộn, còn có lôi điện lập lòe, Trần Phong căn bản không cách nào xác định đối phương bị thương không có, bất quá tại Trần Phong nghĩ đến đối phương hơn phân nửa là không có bị thương. Bất quá Trần Phong cử động đã kích thích những người khác, vài kiện hỗn độn cấp bảo vật, mấy chục kiện cực phẩm thần khí đối với tên kia lôi điện sinh vật chỗ khu vực rơi đập qua đi. Càng lớn hỗn loạn sinh ra, Trần Phong bốn người liếc nhau không tự chủ được lui về sau một khoảng cách. Lôi điện sinh vật xuất hiện làm cả cục diện đều trở nên nguy hiểm, đối mặt loại này cường đại tồn tại không để ý thì có thể toi mạng, loại này thời điểm lại lưu lại tìm kiếm tiên tiên thần huyết quả thực tiểu là muốn chết, cho nên nhân cơ hội này ly khai mới là sản xuất. Xuy. Bất quá đúng vào lúc này, một đốm lôi điện lóe lên tức thì, sau đó Trần Phong trên người liền có hơn một cái trong suốt lỗ thủng, không chỉ có như thế, còn có cường đại lôi điện chi lực tại Trần Phong miệng vết thương xé rách lấy sinh sôi lấy, muốn đem Trần Phong thân hình đều đánh bại. Khá lắm, căn bản là trốn tránh không khai a. Trần Phong kinh hãi, một bên lui về phía sau một bên hóa giải trên người thai hoàng ẩm. Xuy xuy. Tiếp được lại đều biết đạo lôi điện thần quang xuất hiện, trên cơ bản mỗi một đạo lôi quang đều động xuyên thủng một người tu sĩ. Bị lôi điện công kích không thể nghi ngờ đều là rất cao thủ lợi hại, nhìn rõ ràng những về sau này Trần Phong thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Bị đối phương nhìn chằm chằm vào có phải hay không có lẽ cảm giác may mắn đấy. Trần Phong tự giễu đạo, lưu lại trong người lôi điện chi lực đã bị Trần Phong hóa giải rồi. Huyết khí sôi trào, huyết nhục bắt đầu khởi động, Trần Phong vết thương trên người rất nhanh tựu khép lại rồi. Quy 1 chương 2596, con đường phía trước. Nói Trần Phong cũng có chút tiếc nuối, lúc này đây vậy mà không có có thành công câu thông vũ trụ, mặc dù nói so sánh với hỗn độn thể so tu sĩ khác chiếm đi một tí tiện nghi, nhưng cũng không có đạt tới Trần Phong nhu cầu tình trạng, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không đối mặt những cường đại kia hỗn độn sinh vật trở nên chật vật như thế. Tiêu tính toán không có câu thông thành công, nhưng là không nên áp chế ta à, làm cho rất nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển. Trần Phong có chút phàn nàn, bất quá rất nhanh tự cười, đây là chuyện rất bình thường, kỳ thật chính thức nói Trần Phong lúc này đầy thu hoạch rất lớn, không lần tại năm đó tạo hóa chi nguyên một chuyến, chỉ cần là lấy được vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo tiểu là cực lớn thu hoạch. Những hỗn độn này pháp bảo Trần Phong chỉ là đơn giản tế luyện thoáng một phát, đánh tan trong đó một ít là cấn, khu trừ đi một tí thai hoàng ẩm, Trần Phong mặc dù đem những pháp bảo này lưu tại trong cơ thể, cũng không có chính thức tế luyện thành bổn mạng pháp bảo, bởi vì này trong đó có một ít là muốn đưa người. Trần Phong trên người hỗn độn cấp pháp bảo đã đầy đủ nhiều hơn nữa Trần Phong cũng không dùng đến, nhưng lại muốn hao phí Trần Phong tâm thần. Có những hỗn độn này cấp pháp bảo trấn áp số mệnh, trường sinh nhất tộc có thể rất nhanh phát triển, chỉ là không biết những đi kia địa phương khác phát triển những cao thủ bây giờ là tình huống như thế nào. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong một bên suy tư về một bên vây quanh vũ trụ chạy, quá trình này trong Trần Phong cũng phát hiện còn có tu sĩ theo khắp nơi đến chỗ này, sau đó xông vào trong vũ trụ mạo hiểm, mà có ý tứ là đồng dạng cũng không có thiếu tu sĩ theo trong vũ trụ lao tới, sau đó rất nhanh ly khai nơi đây, đương nhiên cũng có một ít người lựa chọn cùng Trần Phong đồng dạng tình huống, cái kia chính là ở lại vũ trụ bên ngoài cách đó không xa bồi hồi, muốn xem sự tình tiếp được phát triển. Xem ra tiếp được thời gian rất lâu cái vũ trụ này đều rất náo nhiệt, dù là nơi này có nguy hiểm, cũng sẽ đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ, không biết ta tàng lên những khu vực kia có thể hay không bảo lưu lại đến. Trần Phong nói xong lắc đầu, mặc dù mình tàng vô cùng kín, nhưng là tới nơi này tu sĩ nhiều lắm, hơn nữa cũng không có thiếu cao thủ, nói không chừng cao thủ giao chiến đều có thể đem mình ngăn cản lên bảo địa đánh nát, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong cũng là hết cách rồi, có thể bảo lưu lại đến tốt nhất. Vâng, vâng, vâng. Trần Phong hơi chút tới gần vũ trụ, lúc này thời điểm một đám tu sĩ đã phá vỡ vũ trụ màng mỏng sau đó vọt lên đi vào, ngay tại đối phương tiến vào lập tức Trần Phong cảm nhận được năng lượng cường đại theo trong vũ trụ truyền lại đi ra. Trần Phong lập tức phân tích ra trong đó có lôi điện sinh vật cùng Chu Thiên Thánh Thụ khí tức, biết rõ đối phương hơn phân nửa vẫn còn tranh đấu lấy, hoặc là nói là đổ sát cái khác sinh mệnh. Nhiều như vậy tu sĩ đến đây nơi đây, đại bộ phận đều là chịu chết ta. Trần Phong lắc đầu thở dài, không cần nhìn cũng biết việc này trong vũ trụ cực độ hỗn loạn. Trần Phong thần niệm theo vũ trụ lỗ thủng tiến vào trong đó, quả nhiên tiểu xa vào đến một mảnh hỗn loạn năng lượng loạn lưu bên trong, các loại cường đại tánh mạng đều xuất hiện, Trần Phong rất nhanh sẽ đem thần niệm thu trở lại, tiểu cái này một hồi Trần Phong thần niệm thì có tiêu hao. Xiêu xiêu xiêu. Mấy tên tu sĩ theo trong vũ trụ vọt ra, trong đó hai người đúng là áo trắng tu sĩ cùng Hắc Đại Hán hai vị này, chứng kiến hai người Trần Phong vốn là cả kinh, đồng dạng đối phương chứng kiến Trần Phong về sau cũng là hai mắt sáng ngời, nhưng là sau một khắc liền xoay người ly khai, rất nhanh tiểu biến mất tại rời rạc trong không gian. Trần Phong trong mắt hiện lên vẻ suy tư, hai người kia rõ ràng thương thế rất nặng, bằng không thì cũng sẽ không như vậy vội vã ly khai, nếu thương thế nhẹ một chút cũng sẽ đối với tự mình ra tay. Không nghĩ tới hai vị này cũng bị thương. Trần Phong nói ra, Trần Phong cùng đối phương có quá nhiều lần giao thủ, hai người này sức chiến đấu viễn siêu chính mình. Cơ hội vượt qua sở hữu tới nơi này mạo hiểm khắp nơi tu sĩ, nhưng là đối mặt lôi điện sinh vật như vậy tồn tại hay là nhược đi một tí. Không biết Huyền Giáp Lao Ma có chết hay không ở bên trong. Trần Phong nói thầm lấy, vì vậy thân hình nhoáng một cái, cải biến phương hướng. Trần Phong bắt đầu tìm kiếm những dễ dàng kia ra vào vũ trụ địa phương, đã những người này bị thương bỏ chạy, như vậy chính mình có thể bắt một ít cơ hội, mặc dù nhưng cơ hội này có chút tà ác, có chút không chú ý, có chút không đạo nghĩa, nhưng là vì tăng thực lực lên, vì đạt được chỗ tốt, Trần Phong cũng quyết định như vậy ra tay, hơn nữa Trần Phong ý định lấy đối với một ít cùng chính mình từng có quan hệ tu sĩ ra tay. Rất nhanh, không gian có chút chấn động, một người tu sĩ theo trong vũ trụ xông đi ra, người này toàn thân vết thương rầm rạp, huyết nhục xoay tròn, khí tức trên thân cũng có chút phù phiếm. Người này tu sĩ sau khi đi ra muốn bỏ chạy, sau đó trước mặt một đông hoa tiểu chứng kiến Trần Phong ngăn tại trước mặt. Người này tu sĩ đề phòng, mà Trần Phong thì là cười, thật sự là xảo a, đối phương đến từ chân linh vũ trụ, đã từng cùng Trần Phong đã giao thủ, coi như là thực lực không tệ tu sĩ rồi, không qua đối phương coi như là toàn thịnh thời kỳ cũng không phải Trần Phong đối thủ, huống chi bây giờ là trọng thương trạng thái. Ngươi muốn làm gì? Người này tu sĩ ám đạo không may rồi lại đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, càng tại cùng đợi những người khác nhanh lên đi ra. Tốt rồi, không muốn kéo dài thời gian, một cái hô hấp, mang thứ đó giao ra đây, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bản nguyên đại ấn đã bay xuất lực, một mực tập trung đối phương, đồng thời ngũ hành vòng xoáy cũng bay ra, ở chung quanh không ngừng nổi lơ lửng. Người này tu sĩ thần sắc không ngừng biến hóa lấy. Ha ha, thời gian nhanh đến rồi, làm tốt quyết định à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngũ hành vòng xoáy chuyển động nhanh hơn rồi, đã tạo thành ngũ hành đại luân bàn, chỉ cần chấn áp xuống tới người này tu sĩ cũng sẽ bị chấn áp. Cho ngươi. Người này tu sĩ giương một tay lên lấy ra ba kiện binh khí, mỗi một kiện thượng diện đều có vô số phong ấn, ba kiện binh khí ẩn chứa cường đại vô cùng vô tận uy năng, Trần Phong nhìn thoáng qua, thò tay a thứ đổ vật thu. Chỉ là cực phẩm thần khí mà thôi, ta muốn chính là hỗn độn cấp binh khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ngươi." Người này tu sĩ tức giận, đạo hữu không nên quá phận, bằng không thì tiểu là cá chết lưới rách. "Tùy ngươi rồi." Trần Phong nói xong một quyền vung ra, người này tu sĩ tiểu nổ tung rồi. "Đã đến giờ rồi." Trần Phong bắt tay trưởng đối với huyết vụ chụp tới, rất nhanh lại cầm ra một kiện binh khí, như cũng là cực phẩm thần khí. Trần Phong cần hỗn độn cấp bảo vật, cho nên lại lần nữa thò tay chụp tới, đồng thời ngũ hành vòng xoáy cùng đại ấn một mực chấn áp lấy đối phương. Oeng! Lực lượng cường đại theo trong huyết vụ bạo phát đi ra, là đối phương tại phản kháng, còn có hỗn độn cấp bảo vật cũng xông tới. Trần Phong đã đụng chạm đến hỗn độn cấp bảo vật, nhưng vẫn không có cầm xuống đối phương. Vâng. Đúng vào lúc này mấy tên tu sĩ theo trong vũ trụ đi ra, chứng kiến những người này về sau Trần Phong cao mày, đối phương đến giúp đỡ rồi. Quả nhiên cái này vài tên đi ra tu sĩ chứng kiến trước mặt một màn về sau lập tức biến sắc, đồng thời đối với Trần Phong ra tay, trong nháy mắt thì có ba kiện hỗn độn cấp bảo vật đối với Trần Phong đập tới. Đáng tiếc, Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra nếu những người này nguyên một đám đi ra, như vậy ai cũng chạy không thoát lòng bàn tay của mình, đều cũng bị chính mình cướp đoạt sạch sẽ, nhưng là hiện tại đồng loạt ra tay, dù là đối phương đã bị thương, dốc sức liều mạng phía dưới cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Bản nguyên đại ấn cùng ngũ hành vòng xoáy chân áp xuống tới, cùng đối phương pháp bảo đã xảy ra va chạm, cái kia một đoàn huyết vụ rốt cục thừa cơ ngưng tụ thân hình. Sau đó song phương tiểu là một hồi đại chiến. Đối phương nhiều người, nhưng đều có thương tại thân, Trần Phong một mình một người, nhưng là sức chiến đấu ở vào đỉnh phong, cho nên song phương một phen tranh đấu, đối với phương ly khai, Trần Phong cũng không có đuổi theo. Mặc dù không có đạt được hỗn độn cấp bảo vật, nhưng là thu vài kiện cực phẩm thần khí, coi như là có chút thu hoạch. So không có cường. Trần Phong như vậy tự an ủi mình, vì vậy cảm giác lực phóng xuất ra đi, lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh Trần Phong lại đã tìm được mục tiêu, vì vậy nhanh hơn tốc độ, trong chớp mắt sẽ mặc toa sổ năm ánh sáng, đã đến hai gã tu sĩ trước mặt. Hai người này đến từ cổ phong nhất tộc, cùng Trần Phong cũng có qua tiếp xúc, cái này chủng tộc có cao thủ, nhưng là đến cái vũ trụ này mạo hiểm bình thường tu sĩ thêm nữa, trước mắt hai người này tựu là bình thường đại la kim tiên. Trần Phong có chút thất vọng, tại Trần Phong xem ra hai người này thực lực bình thường, có thể sống đến bây giờ đã xem như vận khí tốt, trên người chắc có lẽ không có bao nhiêu thứ tốt. Không đợi Trần Phong mở miệng hai người này mà bắt đầu dốc sức liều mạng chạy thủ mạng, Trần Phong trực tiếp thúc dục bản nguyên đại ấn đã trấn áp hai người. Sau đó một phen vơ vét theo trên thân hai người đã nhận được không ít tài nguyên, nhất làm cho Trần Phong kinh ngạc một người trong đó trên người có không ít vũ trụ bổn nguyên, đối phương đạt được về sau chứa đựng trong người còn chưa kịp luyện hóa, đã bị Trần Phong ngạnh xanh xanh rút lấy đi ra. Gia tăng ngàn vạn năm tu vi còn không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu có chút thỏa mãn, vì vậy nghĩ nghĩ để lại mất đối phương. Gặp được ta tính toán các ngươi vật khí, đổi thành những người khác khẳng định trực tiếp đem các ngươi chơi mất. Trần Phong nói như vậy đạo. Cái kia hai gã tu sĩ mặc dù trong nội tâm tức giận tới cực điểm, nhưng là không dám nói chuyện, bằng không thì chọc giận tới Trần Phong nói không chừng tiểu xuất thủ, hai người này không phải Trần Phong đối thủ, nhưng lại đi liên lạc tu sĩ khác rồi, nghĩ thầm lấy tìm đến giúp đỡ lại đến tìm Trần Phong tính sổ. Đáng tiếc còn không có hỗn độn cấp bảo vật. Trần Phong nói thầm lấy. Tiếp được Trần Phong lại đã tìm được một mục tiêu, lúc này đây đối phương nhân số không ít, hơn nữa sức chiến đấu rất cường, vốn Trần Phong do dự mà muốn hay không ra tay, nhưng là đối phương thấy được Trần Phong chủ động ra tay, bởi như vậy song phương tiểu là một hồi chiến đấu kịch liệt. Trần Phong vận dụng ngũ hành vòng xoáy, thúc dục bản nguyên đại ấn, điều động hỗn độn pháp bảo lực lượng dùng quyền thuật bạo phát đi ra, Trần Phong một hơi đánh bại mấy tên đối thủ lúc này mới làm cho đối phương lùi bước, mà Trần Phong cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cũng bị hỗn độn cấp bảo vật đập trúng mấy lần, một hồi tranh đấu về sau cũng không có được cái gì đó. Còn có tu sĩ tiến vào trong đó, nhưng là đi ra càng ngày càng ít rồi. Trần Phong nói ra, như cũng là vây quanh vũ trụ đi đi lại lại. Rốt cục Trần Phong vận khí đến rồi, một gã bị thương tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong cách đó không xa, Trần Phong quyết đoán ra tay, trực tiếp đem đối phương đánh bại, cướp đoạt đối phương hỗn độn cấp bảo vật, sau đó đối phương thiêu đốt bổn nguyên thoát đi đi ra ngoài. Lúc này đây thu hoạch làm cho Trần Phong tinh thần đại chấn, giữ vững tinh thần tiếp tục hành động. Tiếp được mấy năm thời gian Trần Phong đã trải qua hơn 10 cuộc chiến đấu, Trần Phong lại cướp được một kiện hỗn độn cấp binh khí, mấy chục kiện cực phẩm thần khí, trong đó còn có hai kiện thần hồn loại pháp bảo, có thể nói lúc ban đầu Trần Phong cũng không nghĩ tới sẽ có loại này thu hoạch, tại Trần Phong muốn đến chính mình tại vũ trụ bên ngoài ăn cướp lấy được chỗ tốt cơ hồ so ra mà vượt tại trong vũ trụ gặt hái được. Không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch, nếu Thiên Hỏa Huyền Đế hai người đã biết nhất định sẽ hối hận cùng hâm mộ. Trần Phong nói ra. Loại chuyện lặt vặt này động tiến hành vô cùng tốt, mặc dù đã có đoạn thời gian không có tu sĩ theo trong vũ trụ đạp, nhưng là Trần Phong như trước không ngừng lúc cần lúc hiện, cùng đợi có thể sẽ xuất hiện tu sĩ. Sau đó một tòa đại trận bỗng nhiên tại Trần Phong cách đó không xa hiện hiện, mang theo cường đại chói buộc chi lực lăn lộn đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Bị mai phục rồi. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó thân hình bình di rất nhanh né nhanh qua đi, nhưng là rất nhanh lại có hai tòa đại trận theo hướng khác đối với Trần Phong chấn áp tới, đồng thời còn có một mặt lập loè lừng lánh tia lưới bao phủ ở Trần Phong. Này mì tia lưới dĩ nhiên là hỗn độn cấp bậc bảo vật. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có bối rối, mà là thi triển thần hành chi thuật không ngừng trốn tránh lấy, làm cho công kích của đối phương tất cả đều thất bại. Người nào? Trần Phong cái này mới tới kịp hét lớn, đồng thời ngũ hành vòng xoáy xuất hiện, hình thành ngũ hành đại luân bàn quét ngang tứ phương. Đem thứ ở trên thân giao ra đây, sau đó ngươi có thể đã đi ra. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, đồng thời cái kia mặt kia lưới lại lần nữa truy tung Trần Phong, không chỉ có như thế, còn có một tòa cự đại vô cùng thần tháp đối với Trần Phong đánh tới. Lại là một kiện hỗn độn cấp bảo vật. Đây quả thực là hỗn độn tháp rồi, lúc trước Trường Sinh tháp tiểu cắn nuốt hỗn độn tháp lực lượng mới đột phá. Cho nên Trần Phong hai mắt sáng ngời, khởi đi một tí tâm tư, bất quá Trần Phong cũng biết muốn cướp đoạt cái này thần tháp cũng không dễ dàng. Bành, bành, bành. Trần Phong thi triển thủ đoạn, liên tiếp phát ra va chạm, đối phương không có không biết làm sao Trần Phong, mà Trần Phong cũng không có thoát khỏi đối phương, thậm chí không có chứng kiến sự tồn tại của đối phương. Gặp được đồng hành rồi. Theo thủ đoạn của đối phương Trần Phong phỏng đoán ra đối phương cùng chính mình làm là giống nhau sự tình, hơn nữa đối phương không phải một người, chuẩn bị vô cùng sung túc, phối hợp ăn ý, khẳng định có không ít thu hoạch, nghĩ vậy Trần Phong hai mắt lại lần nữa sáng, vì vậy trái tim liên tiếp nhảy lên hai cái. Một quyền oanh ra, quyền kinh bộc phát, coi như núi lửa phun dũng, này tòa thần tháp lập tức ngừng lại. Trần Phong lại lần nữa ra quyền, một tòa đại trận cũng ngừng lại, ngũ hành đại luân bàn quét ngang đi ra ngoài, cái kia mặt kia lưới cũng không có rơi xuống đến. Thật là lợi hại, không hổ là hỗn độn thể. Một giọng nói vang lên, sau đó từng mặt đại kỳ xuất hiện, bốn phía không gian bị phong tỏa, vân vụ lượn lờ, điện tiềm lôi minh, hàng hà đại trận cấm chế đều hiện ra đến. Vừa rồi đại trận còn không có không biết làm sao Trần Phong, nhưng là đối phương hay là vây khốn Trần Phong. Trần Phong ánh mắt quét ngang, thấy rõ hết thảy, lập tức đã biết đối phương chi tiết, mấy tên tu sĩ, vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo, còn có sớm liền chuẩn bị tốt bấy giờ, Trần Phong biết rõ chỉ bằng vào thực lực của mình là giết không đi ra. Muốn cướp đoạt ta thứ ở trên thân, đáng tiếc các ngươi thất vọng rồi, tiêu tính toán các ngươi nhân số lại nhiều một ít cũng vô dụng, coi như là tên kia lôi điện sinh vật tại rời rạc không gian cũng không làm gì được ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cả người bình tĩnh trở lại, chỉ có ngũ hành vòng xoáy vây quanh Trần Phong chuyển động không ngừng, xem Trần Phong tựa hồ hoàn toàn không lo lắng trước mắt tình cảnh. Như thế nào, các ngươi còn không lộ diện à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem trên người bảo vật giao ra đây, sau đó có thể tha cho ngươi một mạng. Đối phương nói ra, xem ra các ngươi ngược lại là rất mềm lòng, chỉ là không biết ta mang thứ đó giao ra đây các ngươi có thể hay không thật sự thả ta ly khai đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi không có lựa chọn nào khác, coi như là ngươi càng lợi hại cũng không cách nào ly khai nơi đây. Đối phương nói ra, nắm chắc 10 phần, xem bộ dáng là bố trí hoàn thành rồi, cho rằng Trần Phong không cách nào chạy đi rồi. Các ngươi không biết ta đi. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Âm thầm chi nhân trầm mặc, không biết Trần Phong vì cái gì nói như vậy, cho nên không có nói tiếp, muốn nghe một chút Trần Phong tiếp được nói cái gì đó. Các ngươi còn không có tiến vào qua cái vũ trụ này à, hoặc là nói các ngươi sau khi tiến vào rất nhanh tựu đi ra, đối với tình huống bên trong hoặc là đối với bên trong một ít nhân vật cũng đều không biết ta. Trần Phong nói tiếp. Xem ra các ngươi cũng không biết ta là ai, nếu các ngươi biết rõ ta là ai, các ngươi căn bản sẽ không phạm loại này sai lầm. Trần Phong nói tiếp. Đối phương rốt cục đáp lại rồi. Coi như là như vậy thì như thế nào, ngươi bây giờ đã là trong hũ con ba ba, cá chậu chim lồng, vốn còn muốn lấy thả ngươi một mạng, nhưng là hiện tại chúng ta cải biến chủ ý, loại người như ngươi người rất hung hăng càng quái, cho nên nhất định phải chết ở chỗ này, chúng ta mặc kệ ngươi là ai ai, tiêu tính toán sau lưng ngươi có hỗn nguyên kim tiền cũng vô dụng, lúc này đây đều phải chết ở chỗ này. Đối phương nói ra. Được rồi, như vậy các ngươi có bản lãnh gì cứ việc xử đi ra a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Vô số đại trận từ các nơi đối với Trần Phong đè ép qua đi, còn có vô số xiềng xích dây thừng, cùng với thần tháp, kia lưới cái này hai kiện hỗn độn cấp bảo vật, những người này mặc dù xác định Trần Phong chạy không ra được, nhưng như trước rất cẩn thận, không có tự mình lộ diện, chỉ muốn vận dụng trước khi bố trí mại giết Trần Phong, đây mới là nhất lựa chọn chính xác. Chỉ tiếc Trần Phong lúc này đây muốn thi triển siêu cường thủ đoạn, cho nên tiểu tính toán đối phương bố trí lại hoàn mỹ cũng vô dụng, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt một ít âm mưu quỷ kế căn bản khởi không đến tác dụng. Vâng. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim mở ra, có chút rung động lắc lư lấy, cả người tiến nhập một loại siêu thoát cảnh giới bên trong, màu đen hỏa diễm tại Trần Phong trên người đốt, hỏa thế rất mạnh, khí tức mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong khí tức tăng lên mấy lần, cường đại uy áp hướng bốn phía mang tất cả, những âm thầm kia tu sĩ rốt cục cảm nhận được đến từ đáy lòng tim đập nhanh, trong lòng biết không tốt, bất quá lúc này thời điểm những người này vẫn tin tưởng lực lượng của mình cùng bố trí, hơn nữa coi như là những người này muốn rời khỏi Trần Phong cũng sẽ không đồng ý. Sau đó Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, nếu là có người tu luyện đồng thuật lời nói có thể chứng kiến Trần Phong biến thành một nhúm hắc quang tại trong đại trận không ngừng xuyên thẳng qua lấy. Về phần thần tháp cùng kia lưới liền Trần Phong đều không thể tập trung làm sao có thể công kích Trần Phong đấy. Trần Phong lại lần nữa xuất hiện tiểu đứng ở một mặt trận kỳ trước mặt, đây là đại trận mắt trận kỳ bồng bềnh, ẩn chứa năng lượng cường đại, thượng diện hoa văn lập lòe, câu thông cả tòa đại trận vận chuyển, này mì trận kỳ mặc dù không phải hỗn độn cấp bảo vật, nhưng thật là cùng cựu cực thiên tỏa thần đinh một cái cấp bậc bảo vật, là đồ tốt. Sau đó Trần Phong trực tiếp thò tay đem trận kỳ nổ. 3333. Liên tiếp nổ vang, còn kèm theo hỏa hoa, lúc ban đầu là trận kỳ tại điều đại trận lực lượng đến công kích Trần Phong, về sau tiểu là Trần Phong lực lượng lao đi trận kỳ bên trong là cấn. Trần Phong bàn tay lắc lư một cái, trận kỳ trong sở hữu là cấn cấm chế đều hóa thành hư ảo. Sau đó Trần Phong lại lần nữa lắc lư một cái trận kỳ tiểu phát ra so với trước lực lượng càng mạnh. Sau đó triệu hoán phía dưới, mặt khác tại trận kỳ cũng đều gào thét. Trần Phong thân hình lắc lư, lại đến mặt khác một kiện trận kỳ trước mặt, đồng dạng thò tay rút lên lấy đi đối phương. Cứ như vậy Trần Phong rất nhanh chạy, tại đối phương kịp phản ứng trước khi thu sở hữu mắt trận. Vâng. Lúc này thời điểm công kích của đối phương cũng nhao nhao đối với Trần Phong đập tới. Bất quá Trần Phong đống nhiên tầm đó lại lần nữa biến mất, đối phương sở hữu công kích đều rơi xuống cái không. Sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, một người tu sĩ trong miệng thổ huyết ném phi, người này nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong hiện tại thế nhưng mà mượn nhờ hắc ám chi hỏa lực lượng, đại la kim tiên trong rất khó có đối thủ. Tại Trần Phong nghĩ đến vừa rồi một quyền nhất định có thể đánh bại đối phương, ai biết đối phương chỉ là thổ huyết bị thương mà thôi. Chiến giáp không tệ. Trần Phong nhìn đối phương trên người chiến giáp, này trên thân người chiến giáp cũng không phải hoàn mỹ hỗn độn cấp bảo vật, nhưng lại so cực phẩm thần khí cường đại rồi quá nhiều, ít nhất so Trần Phong trường sinh chiến giáp cao hơn mấy cấp bậc, tiêu thật giống huyền giáp lao ma mặc trên người chiến giáp đồng dạng, chỉ dùng để rất nhiều hỗn độn cấp bảo vật mảnh vỡ hợp lại mà thành. Bất quá Trần Phong cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc mà thôi, đối phương có thể ngăn ở Trần Phong một lần công kích, ngăn không được lần thứ hai, cho nên Trần Phong trực tiếp đã đến đối phương trước mặt, một quyền rơi xuống, này trên người chiến giáp nổ tung, hóa thành nát bấy, sau đó người này tu sĩ lồng ngực tầm đó cũng nhiều một cái độc lớn. Vô số vết rạn bay ra, mắt thấy muốn chia năm xẻ bảy. Bất quá lúc này thời điểm tiểu có vài kiện hỗn độn cấp binh khí đối với Trần Phong đập tới, trong đó có cái kia kiện thần tháp cùng tia lưới. Mặc dù nói Trần Phong hiện tại chiến đấu lực cường hãn vô cùng, nhưng cũng không muốn bị hỗn độn cấp bảo vật đánh trúng, mặc kệ lúc nào Trần Phong cũng sẽ không chủ quan, tại Trần Phong muốn đến chính mình có át chủ bài, không, có thể những người khác không có. Cho nên Trần Phong rất nhanh né tránh, buông tha người này, bất quá Trần Phong sau một khắc đã đến thần tháp trước mặt, sau đó trực tiếp thò tay đem cái này thần tháp chảo trong tay. So sánh với đánh chết tu sĩ khác, cướp đoạt một ít hỗn độn cấp bảo vật mới là sáng suốt nhất. Trần Phong một chảo này cũng không đơn giản, vốn là ngũ hành vòng xoáy nạp tại trong lòng bàn tay, trấn áp thần tháp về sau, hắc ám chi hỏa liền từ Trần Phong trong lòng bàn tay đốt cháy phía dưới thần trong tháp cấm chế bắt đầu liên tiếp nổ tung. Thấy như vậy một màn, những dấu ở kia âm thầm tu sĩ rốt cuộc ngồi không yên, nhất là thần tháp chủ nhân càng là trước tiên nhảy ra, toàn lực thúc dục thần tháp, tiêu chứng kiến thần tháp tại Trần Phong trong tay không ngừng chấn động, lại thủy chung không cách nào dễ rủa đi ra. Các vị, tốc độ liên thủ, nhanh chóng liên thủ. Thần tháp chủ nhân lại gọi, bởi vì người này phát giác được chính mình cùng thần tháp ở giữa cảm ứng đang tại yếu bất lấy. Oen. Thần hành cánh chim chấn động, nhấc lên quần quần cụ phong hướng bốn phía mang tất cả, đây không phải bình thường cụ phong, mà là ẩn chứa hắc ám chi hỏa, đây chính là một cái vũ trụ hắc ám chi lực, uy năng có thể nghĩ, mà ngay cả cái tiêu kiện hỗn độn cấp bậc tia lưới cũng bắt đầu lui về phía sau. Bất quá vẫn là có một ít pháp bảo xuyên qua cụ phong đối với Trần Phong đập tới, nhưng là như trước vô dụng, Trần Phong đã nhận được hắc ám chi hỏa gia trì, các phương diện lực lượng đều sâu sắc tăng lên, thần hành chi thuật càng là rất cao minh, cho nên chỉ là lắc lư một cái tiểu tránh qua, tránh né công kích của đối phương. 33333333. Đương thần trong tháp cấm chế lạc ấn bị khu trừ tới trình độ nhất định về sau, Trần Phong liền trực tiếp đem đối phương thu vào trong cơ thể, sau đó dùng mặt khác hỗn độn cấp bảo vật đến trấn áp. Tiếp được Trần Phong mới có thể điều động lực lượng càng mạnh đi thu những thứ khác hỗn độn cấp bảo vật. Theo thần tháp bị Trần Phong lấy đi, thần tháp chủ nhân lập tức nổ một bãi nước miếng máu tươi, sau đó Trần Phong ra hiện tại đối phương trước mặt, chỉ là một quyền, người này tu sĩ tiểu chia 5 x 7. Bành! Bành! Rốt cục có công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là Trần Phong trên người hắc ám chi hỏa thiêu đốt, Trần Phong chỉ hơi hơi lắc lư thoáng một phát tiểu hóa giải công kích của đối phương. Bèo! Trần Phong lại lần nữa đi vào một người tu sĩ trước mặt, rồi ngón một điểm, người này tu sĩ trên người liền có hơn một cái lỗ máu, sau đó quay người lại, thần hành cánh chim quét ngang, coi như sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén đem đối phương chặn ngang cắt đứt. Tại trọng thương đối phương đồng thời, một thanh trường kiếm đã rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này trường kiếm rơi vào tay của ngươi có chút đáng tiếc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, xoay người rời đi. Cướp đoạt đối phương binh khí về sau Trần Phong mặc kệ sẽ đối với phương, bởi vì còn muốn đi cướp đoạt những thứ khác bảo vật. Giết! Trần Phong bàn tay một chảo, một người tu sĩ cánh tay bị rút lui đến rơi xuống. Đồng thời một quyền vung ra, một tòa đại ấn bị Trần Phong vung bay ra ngoài. Ngay từ đầu những tu sĩ này giấu ở âm thầm, thúc dục pháp trận chờ các loại thủ đoạn để đối phó Trần Phong, nhưng là hiện tại đối phương tại Trần Phong trước mặt căn bản ẩn giấu không được. Trần Phong lúc này sức chiến đấu vượt qua bản thân đến bằng 1/10. Cái này không chỉ là lực lượng tăng lên, mà là một loại bất đồng sinh mệnh cấp độ, là cảnh giới bên trên tăng lên. Tại Trần Phong xem ra những người này quá nhỏ bé, ra tay tiểu là đánh giết cái chủng loại kia tồn tại, quả thực tiểu là chiến áp. Một đường chiến áp. Cuối cùng nhất cái kia mặt tia lưới cũng rơi vào Trần Phong trong tay, tổng cộng 5 tên tu sĩ đều bị Trần Phong đả thương. 5 người này kỳ thật thực lực không tệ, bằng không thì cũng không thể liên thủ ở chỗ này mai phục tu sĩ khác rồi, chỉ tiếc gặp Trần Phong, nếu Trần Phong không có hắc ám chi hỏa loại thủ đoạn này, coi như là Trần Phong cũng không làm gì được 5 người này, thậm chí còn muốn chịu thiệt, nhưng là lúc này đây 5 người gặp được Trần Phong xem như xui xẻo tận cùng. Oen, Cửu Cực Tiên Tỏa Thần Đinh đại trận hình thành, Ngũ Hành đại trận hình thành. Trần Phong trên người hắc ám chi hỏa càng là đậm đặc, còn có quần quần hắc ám chi lực đang không ngừng mang tất cả lấy, bao phủ tứ phương không gian, giờ khắc này Trần Phong mới như là ám hắc chi vương. 5 người này muốn chạy trốn, đã sớm muốn chạy trốn, nhưng một mực không có thành công, Trần Phong tốc độ quá là nhanh, tiêu tính toán 5 người đồng thời chạy thuộc mạng cũng có thể ngăn cản trở lại. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Trần Phong mở miệng nói ra. 5 người tức giận không thôi, lời này tiểu là trước kia 5 người nói, nhưng bây giờ theo Trần Phong trong miệng nói ra. Kỳ thật 5 người này cũng không phải không thể trốn đi, nhưng nhất định sẽ có người vẫn lạc, cho nên 5 người nhất định phải cộng đồng tiến thối. Lúc này nghe được Trần Phong nói như vậy, mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là bay lên đi một tí ý niệm trong đầu cùng hy vọng. Ta là người mềm lòng nhất, các ngươi ở tại chỗ này nghĩ đến cũng đánh cướp không ít thứ tốt ta, như vậy đi, các ngươi 5 người xuất ra 5 kiện hỗn độn cấp pháp bảo, ta tiểu phóng các ngươi ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có khả năng. Mơ tưởng, tiểu là liều chết một trận chiến, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. 5 người này phản ứng rất kịch liệt, vừa rồi đã bị Trần Phong cướp đi một ít pháp bảo, hiện tại Trần Phong còn muốn cố gắng quả thực tiểu là lòng tham không đáy rồi, đương nhiên mấy người kia quên trước khi vơ vét tài sản những người khác sự tình. Đã như vậy, vậy thì không có gì hay nói rồi, giết các ngươi thứ đồ vật như trước rơi trong tay ta, chỉ là cần tốn hao một ít công phu mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên người hắc ám chi hỏa lại đầm đặc đi một tí. Thần hồn câu diệt a. Trần Phong cảm khái nói, tu luyện mấy chục cước năm, cứ như vậy hóa thành hư ảo, ta thực thay các ngươi không đáng. Trần Phong nói xong mạnh mà xuất thủ. Một phen kịch liệt tranh đấu, 5 người lại lần nữa bị trọng thương, trong đó 2 người bị đánh bạo, 3 người chia 5 x 7, mặc dù 5 người này cải tạo thân hình, nhưng vẫn là làm bị thương nguyên khí, 5 người sắc mặt rất là khó coi, loại tình huống này rất rõ ràng rồi, muốn tiếp tục tranh đấu xuống dưới nói không định chân gặp người chết. Vị đạo hữu này, ta muốn chúng ta có lẽ có thể nói chuyện. Một người trong đó mở miệng nói ra, trong nội tâm đều tại nhỏ máu, hận cực kỳ Trần Phong, nghĩ thầm lấy trước vượt qua lúc này đây cửa ải khó, trở về sau tìm cơ hội tại đến báo thủ. Nói chuyện, có thể, chỉ là hiện tại đàm lời nói điều kiện cùng với trước khi bất đồng, ta vừa rồi thế nhưng mà xuất lực rồi, như vậy một cái giá lớn nhiều hơn nữa ra 5 kiện cực phẩm thần khí. Trần Phong nói ra, 5 người ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là cố nén, người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Chúng ta chỉ có thể xuất ra một kiện hỗn độn cấp bảo vật. Một người trong đó cắn răng nói ra. Trần Phong lắc đầu, rất dứt khoát, đây quả thực là chê cười à, phí hết nhiều như vậy công phu, Trần Phong cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh pháp. 2 kiện, chúng ta chỉ có thể xuất ra hai kiện hỗn độn cấp bảo vật, bằng không thì tiểu thật sự là cá chết lưới rách rồi. Người này tu sĩ hung hăng nói ra, hai mắt đều đỏ. Hỗn độn cấp pháp bảo à, một ít truyền thừa đã lâu tánh mạng chi địa đều chưa chắc sẽ có một kiện, coi như là siêu đại tiểu cỡ lớn tánh mạng khu vực cũng sẽ không có quá nhiều, bởi vì này loại cấp bậc bảo vật muốn đạt được ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài còn cần một ít cơ duyên. Năm người này vận khí không tệ, đi vào cái vũ trụ này tiểu bố trí bây giờ, một thời gian ngắn vậy mà đánh cướp không ít bị thương tu sĩ, thành công đã nhận được một ít hỗn độn cấp bảo vật cùng mặt khác bảo vật. Nhưng là ai ngờ đạo nhất qua tay thứ đồ vật đã bị chuyển đi, hơn nữa không mang thứ đó giao ra đây không được, nhóm người mình mạng nhỏ đều bảo vệ không được. Hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo a, có chút quá ít ta. Trần Phong nói thầm lấy, xem ra rất không hài lòng. Như vậy, hơn nữa 20 kiện cực phẩm thần khí a, đây là ta cuối cùng lần danh, đã các ngươi không muốn xuất ra hỗn độn cấp pháp bảo, như vậy cực phẩm thần khí có lẽ không coi vào đâu a. Trần Phong nói ra. Trần Phong cảm giác yêu cầu của mình rất hợp lý, bởi vì Trần Phong trên người mình tựu có rất nhiều cực phẩm thần khí, phải biết rằng những phi kiếm kia đều bị Trần Phong tế luyện đã đến cực phẩm thần khí trình độ, những cái thứ này thời gian tu luyện rất dài, trước khi lại từng có cản đường ăn cướp kinh nghiệm, nghĩ đến xuất ra một ít cực phẩm thần khí có lẽ không coi vào đâu. Quả nhiên, đối phương đã đáp ứng, vốn là lấy ra 20 kiện cực phẩm thần khí, Trần Phong phát hiện là do một người lấy ra, rất nhẹ nhàng. Cực phẩm thần khí đến tay về sau Trần Phong biết rõ đây đều là tầm thường mặt hàng, Trần Phong căn bản không để vào mắt, bất quá vẫn là thu, đối với mình mà nói không coi vào đâu. Nhưng là đối với Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ mà nói cũng phải cần cướp đoạt bảo vật. Trần Phong dưới trướng có phần đông tu sĩ, còn có phần đông tộc nhân, coi như là Trần Phong lại làm ra 10 vạn trăm vạn cực phẩm thần khí, cũng không đủ phân đích. Đối phương chần chờ, cắn răng, vẫn là đem hỗn độn cấp pháp bảo đem ra. Một thanh chiến mâu, một phương đại ấn, đã rơi vào Trần Phong trong tay, đều là cực đồ tốt, Trần Phong rất hài lòng. Như vậy thì được. Chờ đem những pháp bảo này thu về sau Trần Phong lại cười, ánh mắt quét ngang, năm người này sắc mặt rất là khó coi, còn tưởng rằng Trần Phong muốn đổi ý đấy. Ta là người giữ lời nói. Trần Phong phất phất tay, mấy người xuất hiện trước mặt một đầu đạo đường. Các vị, sau này còn gặp lại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Năm người này hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong liếc, sau đó rất nhanh ly khai. Mấy người này sau khi rời khỏi Trần Phong lắc đầu, cũng không có thu hồi đại trận, mà là mang theo đại trận di động. Tiếp được nếu gặp lại đã có tu sĩ theo trong vũ trụ đi ra, như vậy nương tựa theo cái này hai tòa đại trận có thể chấn áp đối phương, cái này cũng giảm đi không ít công phu. Hiện tại thu hoạch đã vượt qua tại trong vũ trụ thu hoạch, ăn cướp cái này đi quả nhiên là không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, hắc ám chi hỏa chậm rãi thu. Sau đó Trần Phong khí tức trên thân một hồi biến hóa, sau một khoảng thời gian mới ổn định lại. Mặc dù nói Trần Phong luyện hóa nắm giữ loại lực lượng này, nhưng bởi vì bản thân nguyên nhân như trước không thể thời gian dài bảo trì loại trạng thái này, bằng không thì đối với Trần Phong cũng có nhất định được tổn thương. Bằng không thì Trần Phong nếu bao giờ cũng đều có thể bảo trì loại trạng thái này, chẳng phải là hôn nguyên chi cảnh phía dưới vô địch rồi. Thu hồi hắc ám chi hỏa về sau Trần Phong cảm giác hơi chút không khỏe cảm giác, suy nghĩ một chút mới vừa rồi còn cường đại vô cùng, hiện tại bỗng nhiên ngã rơi xuống, trên tâm lý cũng có nhất định được chênh lệch. Bất quá Trần Phong hay là rất nhanh tựu điều chỉnh tới. Không phải vạn bất đắc dĩ vẫn không thể vận dụng loại này viễn siêu lực lượng của mình. Trần Phong nói như vậy đạo. Ngay tại Trần Phong nhận thức thời điểm bỗng nhiên trước mặt không gian chấn động, lại có tu sĩ xuất hiện, Trần Phong đã ra động tác tinh thần, sau đó tiểu chứng kiến một đám mấy chục tên tu sĩ theo trong vũ trụ vọt ra. Chứng kiến những tu sĩ này về sau Trần Phong hai mắt co rụt lại, biết rõ tiếp được sẽ là một hồi kịch liệt tranh đấu, sau đó chủ động ra tay, thúc giục hai tòa đại trận đối với đối phương chấn áp qua đi. Đi ra đúng là chiến đấu khôi lỗi cùng máy móc cánh mạng, so sánh với trước kia cả đàn cả lũ, cái này mấy chục tên cũng không phải quá nhiều, nhưng là mỗi một gã đều thực lực không tệ. Hơn nữa đối phương ưa thích thành đàn xuất hiện, nói không chừng còn có càng nhiều đồng bạn ở phía sau. Cho nên Trần Phong chủ động ra tay. Song phương không là lần đầu tiên tranh đấu rồi, coi như là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, rất nhanh tiểu kịch liệt chém giết. Vận khí của các ngươi thật tốt. Trần Phong nói thầm lấy, nếu đối phương sớm đi ra một hồi, Trần Phong còn không có giải trừ cái loại nảy trạng thái, nương tựa theo cường đại sức chiến đấu có thể trong thời gian ngắn đem đối phương quét ngang, nhưng là hiện tại Trần Phong chỉ có thể dựa vào lấy đại trận đến ứng phó đối phương rồi. Wen, Wen, Wen. Chiến đấu rất kịch liệt, Trần Phong rất nhanh đánh nát vài tên đối thủ. Nhưng là Trần Phong cũng không có chiếm cứ thượng phong, vừa rồi vận dụng hắc ám chi hỏa lực lượng hay là ảnh hưởng đến Trần Phong sức chiến đấu. Bất quá mượn nhờ hai tòa đại trận Trần Phong còn có thể ứng phó, thậm chí nghĩ đến từ từ sẽ đến, từng cái đem đối phương làm, nhưng là đương mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện về sau Trần Phong đã biết rõ lúc này đây muốn lùi bước chính là mình, cho nên Trần Phong rất dứt khoát thu hồi đại trận rất nhanh ly khai. Đối phương theo đuổi không bỏ, nhưng lại làm sao có thể đuổi theo kịp Trần Phong, cuối cùng nhất Trần Phong biến mất không thấy gì nữa, thậm chí tại lúc rời đi còn nhanh nhanh chóng quay người giải quyết hai gã chiến đấu khôi lỗi. Thật sự là mất mặt à, trước khi đều là ta ăn cướp người khác, lúc này đây lại chủ động né tránh, cái này không là phong cách của ta à. Trần Phong nói thầm lấy, nhưng lại không có cách nào, hiện tại Trần Phong vẫn không thể lại lần nữa vận dụng hắc ám chi hỏa lực lượng, đương nhiên Trần Phong còn có một thủ đoạn, cái kia chính là thúc dục khởi nguyên linh đăng, chỉ là Trần Phong cũng không muốn liên tục vận dụng loại này siêu việt bản thân lực lượng. Trần Phong rất nhanh tại rời rạc trong không gian xuyên thẳng qua lấy, cũng nhìn thấy không ít căn cứ cứ điểm, đây đều là đến từ khắp nơi mạo hiểm giả, đại bộ phận đều là theo trong vũ trụ đi ra, Trần Phong chứng kiến Thiên Hỏa Huyền Đế hai người vẫn còn tu luyện, vì vậy cũng không có quấy rầy. Chính mình tùy ý tại rời rạc trong không gian chạy, trấn áp luyện hóa trước khi lấy được pháp bảo binh khí, còn có tiểu là tu luyện bản thân, một mực chờ cảm giác khôi phục dĩ vãng hoàn mỹ trạng thái cái. Này mới dừng lại đến, trong khoảng thời gian này ăn cướp Trần Phong cũng đã nhận được không ít bảo vật, đều cần từng cái tế luyện, khu trừ thai hoàng ẩm, cũng may mắn Trần Phong người mang các loại cường đại hỏa diễm, cho nên rất dễ dàng tiểu giải quyết loại này thai hoàng ẩm. Những đoạn kia đến bảo vật bên trong lạc ấn dấu vết tất cả đều bị đốt cháy không còn, trước là trở thành vật vô chủ, sau đó lại bị Trần Phong lưu lại là cấn, cái này liền trở thành Trần Phong thứ đồ vật. Chạy tâm đó Trần Phong bỗng nhiên có chút cảm ngộ, vì vậy đi tới Thiên Hỏa Huyền Đế hai người chỗ địa phương, Trần Phong bắt đầu tế luyện Tiên Tiên con mắt cùng Tiên Tiên trái tim, nhất là Tiên Tiên trái tim, Trần Phong bắt đầu thử thăm dò dung nhập đến trái tim của mình bên trong. Tiêu tính toán không thể hoàn toàn dung hợp, cũng có thể dùng đặc thù thủ đoạn dung tiến Trần Phong trái tim bên trong, cho Trần Phong cung cấp lực lượng cường đại, trước khi chiến đấu cũng biểu lộ điểm này. Bởi như vậy Trần Phong tiểu hao tốn không thiếu thời gian, một mực chờ Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế đã xong tu luyện, Trần Phong như trước thừa cơ tại trong khi tu luyện. Kỳ thật Thiên Hỏa Huyền Đế hai người sở dĩ chấm dứt tu luyện cũng là bởi vì Trần Phong nguyên nhân, bởi vì Trần Phong tại dung luyện Tiên Thiên trái tim trong quá trình làm ra rất lớn động tĩnh, trái tim từng cái nhảy lên tiểu thật giống đến từ hỗn độn ở chỗ sâu trong chống trận bình thường, chấn đắc Thiên Hỏa Huyền Đế hai người căn bản không cách nào tu luyện, hai người lúc này mới bất đắc dĩ đã xong tu luyện. Hơn nữa Trần Phong tu luyện động tĩnh càng lúc càng lớn, hai người đều có chút chịu không được, lựa chọn ly khai nơi đây, bất quá rất nhanh hai người cùng với tu sĩ khác tranh đấu, giao chiến dư ba kinh động đến Trần Phong. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong đã xong tu luyện, còn có chút tò mò, bất quá ánh mắt quét ngang, Trần Phong rất nhanh đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Hai vị này vậy mà đã xong tu luyện. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá bây giờ không phải là muốn những điều này thời điểm, Thiên Hỏa Huyền Đế hai người cần tương trợ. Kỳ thật Thiên Hỏa Huyền Đế hai người sở dĩ cùng đối phương chiến đấu cũng là bởi vì Trần Phong nguyên nhân, Trần Phong tu luyện động tĩnh có chút lớn, trái tim nhảy lên chấn động truyền đưa tới tại chỗ rất xa, nhất là Tiên Thiên trái tim uy năng càng mạnh hơn nữa, một ít người có ý chí lập tức bị hấp dẫn tới, sau đó đã bị Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế ngăn trở, song phương tự nhiên tranh đấu. Trần Phong tới đúng lúc, song phương chém giết vô cùng là kịch liệt, bởi vì đối phương nhiều người nguyên nhân, cho nên Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế hơi chút rơi xuống hạ phong. Trần Phong lập tức xuất thủ, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, từng vòng huyết khí ánh sáng tại Trần Phong trong cơ thể nhộn nhạo lấy, kích phát ra cường đại vô cùng lực lượng. Một quyền, cùng Thiên Hỏa Huyền Đế giao thủ một người tu sĩ đã bị đánh bại, lại là một quyền, sinh ra đồng dạng hiệu quả. Tiếp được Trần Phong một hơi đánh ra hơn 10 quyền, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ bùng rồi, nhưng là thành quả chiến đấu rất kinh người, hơn 10 người tu sĩ đều bị đánh đích chia 5 x 7, loại này hình ảnh tiểu liên Thiên Hỏa Huyền Đế hai người đều bị dọa. Thằng này lại trở nên mạnh mẽ rồi. Thiên Hỏa Huyền Đế nghĩ như vậy. Các ngươi hai vị không có sao chứ? Nhẹ Tùng Hạ đến từ sau Trần Phong lúc này mới hỏi. Không có việc gì, nếu không phải ngươi tu luyện động tĩnh quá lớn, chúng ta cũng sẽ không gặp được loại sự tình này, bất quá xem ngươi có chỗ đột phá. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra. Không có đột phá, chỉ là có chút thu hoạch mà thôi. Trần Phong lắc đầu. Tiếp được chúng ta là không phải nên ly khai chỗ này, đi địa phương khác xông vào một lần. Trần Phong hỏi tiếp. Quy 1 chương 2597, Thiên Hồn. 33. Trường Tiên không ngừng quật, Trần Phong nên đón hai cái chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào, lúc này hậu tam người căn bản không muốn cùng đối phương liều mạng, chỉ muốn rất nhanh ly khai nơi đây. Lúc này thời điểm không có bảo vật cần cướp đoạt, không có tài nguyên cần thu, vốn ba người tiểu muốn rời đi, còn gặp loại sự tình này, nói tiểu có chút buồn bực, hơn nữa đối phương rất cường đại, cái này mới là trọng yếu nhất một điểm. Đi. Trần Phong toàn lực thúc dục ngũ hành vòng xoáy đến ý đồ chấn áp đối phương, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế cũng là toàn lực thúc dục đẩy ra trường tiên công kích, đã phá vỡ một đầu đạo lộ về sau ba người rất nhanh phi độn, lập tức tựu là sổ năm ánh sáng. Nhưng là những trường tiên kia đuổi theo nhanh hơn, đối phương tựa hồ có thể bỏ qua thời không, lập tức đã đến ba người trước mặt, sau đó trường tiên xoay tròn, tạo thành nguyên một đám vòng xoáy đối với ba người chấn áp tới. Cương đại chói buộc chi lực làm cho Trần Phong ba người thân hình đều lắc lư, rơi vào đường cùng chỉ có dừng lại tiếp tục tranh đấu. Tranh đấu thật lâu, sinh ra năng lượng chấn động quét ngang mấy chục cước khu vực rời rạc không gian. Sau đó ba người lại lần nữa đào tẩu. Xuy suy suy, ba đạo lôi quang vượt qua thời không mà đến, một mực đã tập trung vào Trần Phong ba người, không cần hỏi cũng biết là tên kia lôi điện sinh vật xuất thủ. Phiền toái. Vì vậy Trần Phong ba người dừng lại ứng phó lôi quang, Trần Phong một quyền ném ra, lôi quang tách ra, nắm đấm bị lôi điện bao khỏa, xuất hiện một ít vết thương, Thiên Hỏa Huyền Đế huy động đại kích, Vạn Thắng Đao Đế huy động trường đao, đều cùng lôi quang nghịch bính. Ba người ngăn cản xuống dưới, nhưng là lúc này thời điểm Trường Tiên Lặng Yên không một tiếng động phá vỡ không gian mà đến, trùng trùng điệp điệp quất vào ba người trên thân. Bạo hưởng. Ba người trên thân xương cốt cũng bắt đầu đứt gãy, Trần Phong còn đỡ một ít, dù sao cũng là hỗn độn thể, hơn nữa mặc chiến giáp, cùng Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế hai người không biết xương cốt đã đoạn bao nhiêu. Bất quá không có bị đánh bạo đã xem như vạn hạnh rồi, nguy cơ phía dưới ba người bộc phát ra lực lượng cường đại, đẩy ra Trường Tiên về sau lại lần nữa bỏ chạy. Xuy suy suy, bỏ chạy trong lôi quang lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây lôi quang so sánh phân tán, trọn vẹn ngàn vạn đến lôi điện ánh sáng đem ba người bao phủ. Đều thảm thiết. Và ba người theo lôi quang trong sông sau khi đi ra, ba người trên thân nhiều hơn không biết bao nhiêu lỗ thủng, nghiêm trọng nhất địa phương thậm chí bị sọ xuyên thân hình. Ba người đau thẳng cắn răng, lúc này thời điểm Trường Tiên lại lần nữa đuổi theo, mắt thấy muốn đánh trúng ba người, sau khi bị thương ba người lại lần nữa lọt vào công kích lời nói nhất định sẽ càng thêm thê thảm. Ông rơi vào đường cùng Trần Phong hay là thúc dục khởi nguyên linh đang lực lượng, ánh lửa trùng thiên hình thành bình chướng đem ba người bao khỏa. 333333. Cơ hồ là đồng thời, Trường Tiên quật xuống dưới, ánh lửa tách ra, năng lượng bình chướng vậy mà ngăn cản xuống dưới, bất quá cũng là run run kịch liệt, mắt thấy muốn nổ tung. Đi. Trần Phong quát khẽ một tiếng, cái lồng năng lượng bao vây lấy ba người rất nhanh tại rời rạc trong không gian ghé qua. Không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong không muốn vận dụng loại lực lượng này, trước khi mượn nhờ tại Hắc Ám chi hỏa khiến cho di chứng tiểu hao tốn Trần Phong một ít thời gian đến tiêu trừ, nhưng là tại dưới tuyệt cảnh Trần Phong cũng chỉ tốt làm như vậy. Hiện tại lôi điện sinh vật cùng Chu Thiên Thánh Thụ đều xuất thủ, ai biết mặt khác vài tên tồn tại hội sẽ không xuất thủ lâu rồi, nhất là Trần Phong bạo phát lực lượng cường đại về sau có thể hay không đưa tới một ít cao thủ nhìn chộm đấy. Ba đầu Trường Tiên không ngừng quật, tiêu thật giống tại quật một cái đại khí cầu, một hơi xuyên thẳng qua hơn vạn năm ánh sáng về sau cái lồng năng lượng bị đánh tan. Lúc này thời điểm Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế khôi phục một ít nguyên khí, chặn trường tiền tiếp được công kích. Ba người nương tựa theo bản thân lực lượng lại lần nữa bắt đầu xuyên thẳng qua. Nhưng là rất nhanh công kích của đối phương lại đến, tại loại này cao thủ trước mặt không gian tựa hồ thật không phải là vấn đề, lôi quang lại lần nữa phóng xạ tới, trường tiên cũng gia tăng đã đến 4 đầu. Trần Phong lần thứ 2 thúc dục khởi nguyên linh đang lực lượng, lúc này đây xuyên thẳng qua một khoảng cách về sau lại lần nữa bị đánh tan. Phốc, phốc, phốc. Lôi quang rơi, ba người thân hình đều bị xỏ xuyên. Chạy thuộc mạng trong ba người gặp một đám rời rạc tánh mạng, trong đó cũng có hơn 10 người đại la kim tiên, những rời rạc này tánh mạng nhận lấy ảnh hưởng đến, chỉ là một mảnh lôi quang tiểu đem những rời rạc này tánh mạng đánh thành huyết vụ. Rốt cục, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế thi triển bí thuật bộc phát ra siêu cường chiến lực, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội triệu hồi ra thời gian trường hạ. Ba người mượn nhờ thời gian trường hạ lực lượng ghé qua. Trần Phong thực lực bây giờ rất cường, có thể càng lớn hạn độ mượn nhờ thời gian trường hạ lực lượng, bất quá như trước không có mặc toa rất xa, đối phương trực tiếp chặn đường xuyên thẳng qua bên trong ba người. Vì vậy ba người lại lần nữa bị thương. Trước khi thương thế còn không có khép lại, thương càng thêm thương, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong hỗn độn thể đều có chút không chịu được nổi, chớ đừng nói chi là Thiên Hỏa Huyền Đế hai người rồi. Bình thường thương thế đương nhiên không coi vào đâu, nhưng đối phương là siêu cấp cao thủ, ra tay tạo thành thương thế đương nhiên bất đồng, có thể nói ba người có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như không tệ rồi. Hai vị, các ngươi có thể là đến từ Khởi Nguyên Chi Địa, có lẽ có chút thủ đoạn a? Trần Phong hỏi như vậy đạo. Trần Phong mỗi một lần thúc dục Khởi Nguyên Linh Đăng đều muốn tiêu hao lớn lượng nguyên khí, coi như là Trần Phong năng lượng trong cơ thể liên tục không ngừng, nhưng là mỗi một lần đều toàn lực bộc phát, mấy lần về sau Trần Phong cũng có chút không chịu được nổi. Hiện tại ngay cả chạy trốn mệnh thủ đoạn cũng không có. Thiên Hỏa Huyền Đế nói như vậy đạo. Trần Phong có chút im lặng, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Thiên Hỏa Huyền Đế hai người mặc dù đến từ Khởi Nguyên Chi Địa, nhưng cũng chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. So sánh với mặt khác Đại La Kim Tiên hai người thực lực xem như không tệ rồi. Chính yếu nhất chính là lúc này đây đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, hai người đã dốc sức liều mạng rồi, trừ phi là thiêu đốt bổn nguyên. Hơn nữa coi như là thiêu đốt bổn nguyên thu hoạch lực lượng cường đại cũng chỉ có thể trèo chống thời gian ngắn, không nhất định có thể chính thức thoát khỏi đối phương. Ngươi không phải có thể thúc giục Hắc Ám Chi Hỏa lực lượng à? Thiên Hỏa Huyền Đế hỏi. Trước khi vận dụng qua một lần, trong thời gian ngắn không có thể động dụng rồi, bằng không thì sẽ đối với của ta tu hành có nguy hại. Trần Phong nói ra. Rầm rầm rầm. Trường Tiên đánh nút lại, bốn đầu Trường Tiên đồng thời quét ngang, tạo thành lồng giam đem ba người trói buộc, sau đó lôi quang kích xạ, xỏ xuyên qua mấy người thân hình. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít ý niệm trong đầu, cái kia chính là trở lại Man Hoang Vũ Trụ, lại để cho Quang Minh đến ứng phó đối phương, nhưng là đến một lần nơi đây khoảng cách Man Hoang Vũ Trụ không biết rất xa, còn có tiểu là đối phương theo đuổi không bỏ, ba người nhất thời bán hội không cách nào thoát khỏi đối phương. Như thế nào luôn chằm chằm vào chúng ta? Thiên Hỏa Huyền Đế có chút buồn bực, lúc này thời điểm Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế hai người thân hình đều nhanh hỏng mất. Không rõ ràng lắm. Trần Phong lắc đầu, ngũ hành đại luân bàn ngưng tụ thành, thủ hộ ba người, nhưng là tại trường tiền quật phía dưới rất nhanh tiểu nổ tung rồi. Trần Phong xác thực không rõ ràng lắm, chính mình trước khi mặc dù cùng đối phương đã giao thủ, nhưng là nghĩ đến có lẽ không có gì mới là, chẳng lẽ lại cũng bởi vì theo Chu Thiên Thánh Thụ Châu đó cướp đi một kiện bảo vật, coi như là như vậy, tên kia lôi điện sinh vật thế nhưng mà ngay từ đầu chủ động đánh lén mình ba người. Không biết những người khác có hay không lọt vào công kích, nếu là không có, chỉ là châm đối với ba người chúng ta, đó mới nhất làm cho người phiền muộn. Trần Phong nói như vậy đạo. Hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm. Vạn Thắng Đao Đế nói ra, một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu lao tới, hóa thành cực lớn trường đao không ngừng quét ngang, cùng trường tiên đã xảy ra liên tiếp va chạm. Đây là bổn nguyên chi lực. Thiên Hỏa Huyền Đế cũng là như thế, Trần Phong càng là lấy ra chính mình dung hợp luyện chế năng lượng cầu, năng lượng nổ tung, rốt cục đã phá vỡ một đầu lỗ thủng, sau đó ba người rất nhanh lao ra. Lúc này thời điểm Thiên Hỏa Huyền Đế hai người thân hình nhanh muốn qua đời, trong cơ thể không có nhiều như vậy năng lượng đến dưỡng thương. Các ngươi như thế nào đây? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Không tốt lắm. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra. Trần Phong đương nhiên có thể nhìn ra, vì vậy thò tay bắt lấy hai người, thần hành cánh chim chấn động, toàn lực thi triển thần hành chi thuật. Phúc. Một nhúm lôi quang bỗng nhiên xuất hiện, xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình. Trần Phong không có dừng lại, thậm chí không để ý đến, như trước cầm lấy hai người rất nhanh phi độn. Thần hành cánh chim chấn động tần suất cực nhanh, trước nay chưa có nhanh, rốt cục Trần Phong một tiếng thét dài, thời gian trường hà xuất hiện, ngang rời rạc không gian, sau đó quần quần thời gian chi lực rơi vãi rơi xuống, đem Trần Phong bao khỏa. Trần Phong thời gian đại đạo rốt cục đột phá, đã nhận được thời gian trường hà lực lượng gia trì. Kim sắc phía dưới ánh sáng Trần Phong thương thế trên người rất nhanh khôi phục, trước khi tiêu hao nguyên khí đã ở khôi phục lấy, mà bị Trần Phong cầm lấy Thiên Hỏa Huyền Đế hai người cũng đã nhận được chỗ tốt. Vậy mà đã nhận được thời gian trường hà quán đỉnh. Thiên Hỏa Huyền Đế hai người đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Phong tại thời gian đại đạo bên trên đi ra nhanh như vậy. Hai người sinh ra đi một tí hy vọng. Trần Phong thần hành cánh chim biến thành kim sắc, chấn động tầm đó, tốc độ nhanh hơn, thậm chí vượt qua truyền tống trận. Nhưng là đối phương như trước theo đuổi không bỏ. Trường tiên cùng lôi điện không ngừng xuất hiện, bất quá Trần Phong không ngừng chằn trọc chuyển rời, mấy lần tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế tắc thì là nhân cơ hội khôi phục nguyên khí. Rốt cục, ba người vọt vào một mảnh năng lượng loạn lưu bên trong, nhưng là rất nhanh trường tiên đi theo xuất hiện, vọt vào năng lượng loạn lưu trong điên cuồng quái. Phạm vi bao nhiêu năm ánh sáng khu vực đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cái này phiến năng lượng loạn lưu trong có không ít tánh mạng tại mạo hiểm, lúc này cũng đều nhận lấy ảnh hưởng đến, trong đó cũng có một ít cao thủ, nhưng là cảm nhận được trường tiên thượng diện truyền đến uy thế về sau không khỏi kinh hãi lạnh mình, ai cũng không dám nhúng tay. Cái này mấy cái trường tiên uy lực lại mạnh, không phải là Chu Thiên Thánh Thụ bản thể ngay ở chỗ này à? Trần Phong suy đoán nói, cũng có khả năng này. Thiên Hỏa Huyền Đế nói xong huy động đại kích, miễn cưỡng cùng trong đó một đầu trường tiên va chạm thoáng một phát, vừa mới khép lại miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Vạn Thắng Đao Đế cũng là như thế. Ai? Còn là vô dụng. Trần Phong cầm lấy hai người đã đi ra cái này phiến năng lượng loạn lưu, ba người đến làm cho mảnh không gian này càng thêm hỗn loạn, còn có một chút cánh mạng trực tiếp vẫn lạc. Tính toán các ngươi xui xẻo, chúng ta cũng là đến bước đường cùng. Trần Phong nói như vậy đạo. Rất xa ba người thấy được một mảnh cánh mạng khu vực, nhưng là Trần Phong không có tiến lên, mà là lách đi qua, cái này phiến cánh mạng khu vực xem quy mô còn có thể, khẳng định cũng không có thiếu đại la kim tiên, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong lại lần nữa trúng chiêu, vừa mới đạt được thời gian trưởng hà quán đỉnh khôi phục thân hình lại lần nữa bị thương, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế thi triển bí thuật khôi phục nguyên khí, lại lần nữa cùng trưởng tiên giao thủ, nhưng là mấy lần về sau như trước dựa vào Trần Phong mới có thể lý khai. Trên đường đi không ngừng tranh đấu, không ngừng ghé qua, cũng không biết chuyển rời bao nhiêu khoảng cách, lúc này Trần Phong cũng không có tâm tư đi tính toán những này. Chúng ta tiếp được đi nơi nào, các ngươi cho điểm ý kiến a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Quả thật có chút địa phương nguy hiểm, nhưng là những địa phương kia cần chúng ta lặng lẽ lẻn vào, như vậy qua đi lời nói nếu không thể thoát khốn, còn có thể đưa tới mặt khác cao thủ công kích. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra. Vạn Thắng Đao Đế gật gật đầu, xem ra cũng là như thế này. Oeng. Một quả thần lôi lăn rơi xuống, tên kia lôi điện tánh mạng lại ra tay nữa rồi, lúc này đây cùng trước khi công kích bất động, một quả thần lôi xem uy lực mạnh hơn. Đi. Trần Phong toàn lực thúc dục thần hành chi thuật, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế thì là điên cuồng một kích. Sau đó thần lôi nổ tung, mảng lớn rời rạc không gian đều tại sụp đổ lấy. Ba người tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, toàn thân bị lôi điện bao vây lấy, huyết nhục đều tại nổ tung, ba người trong mắt đều là vẻ sợ hãi, cái này nếu như bị trực tiếp đánh trúng, chẳng phải là thịt nát xương tan. Kỳ quái, cái kia gốc Chu Thiên Thánh Thụ có thể vượt qua thời không đến công kích, đó là bởi vì đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là người này lôi điện sinh vật có lẽ không có ly khai vũ trụ a, như thế nào đã ở một mực không ngừng phát ra công kích. Trần Phong nói như vậy đạo. Không rõ ràng lắm. Thiên Hỏa Huyền Đế thuận miệng nói ra. Lúc này thời điểm căn bản không phải nói nhảm thời điểm, nhưng là ba người lại không có chút nào biện pháp. Phía trước là năng lượng triều tịch. Vạn Thắng Đao Đế nói ra. Chỉ sợ vô dụng. Trần Phong nói ra, nhưng vẫn là vọt lên đi vào. Năng lượng triều tịch trong năng lượng coi như núi lửa đang không ngừng phun trào lấy, so với trước gặp được năng lượng phong bạo chờ khu vực càng thêm nguy hiểm. Trần Phong ba người một đầu xông vào, nhưng là rất nhanh lại từ trong đó vọt ra, Trường Tiên đi theo, năng lượng triều tịch đều bị đánh nát. Có lẽ chúng ta có lẽ tìm một cái vũ trụ trốn một trốn. Lúc này thời điểm Vạn Thắng Đao Đế lại lần nữa nói ra. Trần Phong hai mắt sáng ngời, đó là một ý kiến hay. Nhưng là rất nhanh Trần Phong sắc mặt có ảm đạm xuống, bởi vì phía trước mênh mông một mảnh, căn bản không biết ở đâu có vũ trụ, bởi vì lung tung chạy thuộc mạng nguyên nhân, coi như là ba người có được địa đồ nhất thời bán hội cũng không biết mình bọn người chỗ khu vực. Ồ, cơn lũ côn trùng sâu bọ. Trần Phong hai mắt quét ngang, có thể chứng kiến cực kỳ địa phương xa xôi, nhưng như trước sao có tìm được vũ trụ, lại gặp cơn lũ côn trùng sâu bọ. Ai, đáng tiếc. Trần Phong nói ra, nếu bình thường gặp được cơn lũ côn trùng sâu bọ chính mình khẳng định ra tay thu một ít linh trùng, nhưng là hiện tại đối phương cũng khởi không đến tác dụng. Vốn Trần Phong là muốn lấy đi vòng qua, nhưng là cơn lũ côn trùng sâu bọ tựa hồ phát hiện Trần Phong, vậy mà đối với Trần Phong lao đến. Vì vậy Trường Tiên xuất hiện, không biết đánh nát bao nhiêu linh trùng. Lôi quang nổ tung, mảng lớn linh trùng biến mất không thấy gì nữa, liền một lần nữa hóa thành năng lượng đều không thể làm được. Đáng tiếc. Trần Phong nói ra, vừa rồi hỗn loạn, thương vong linh trùng đạt đến mấy tỷ, cái này nếu cho mình có thể bồi dưỡng rất nhiều tu sĩ. 3. Trường Tiên rơi xuống, đánh trúng Trần Phong, sau lưng thần hành cánh chim đều nổ tung rồi. Ai? Trần Phong nghe xuống dưới, xem không giống lại trốn đi nha. Làm sao vậy? Dừng lại chiến đấu ấy ư? Chẳng lẽ lại ngươi có thể vận dụng hắc ám chi lực đấy? Thiên Hỏa Huyền Đế hai mắt sáng ngời. Không phải. Trần Phong lắc đầu. Thời gian dài chạy trốn ta đã mệt mỏi. Trần Phong nói ra. Như vậy, hiện tại chứng kiến lại lần nữa xuất hiện Trường Tiên Thiên Hỏa Huyền Đế chưa nói xong tiểu huy động đại kích chiến đấu. Nghỉ ngơi một chút, chạy nữa a. Trần Phong nói ra, lời này làm cho Thiên Hỏa Huyền Đế hai người thẳng mắt trợn trắng. Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế hai người toàn lực cùng Trường Tiên chiến đấu, Trần Phong thì là đứng an tĩnh, hai người cho rằng Trần Phong tiêu hao nghiêm trọng, lúc này có lẽ đang tại khôi phục, cho nên cũng không có đa tưởng. Nhưng một mực chờ cường đại khí tức theo Trần Phong trên người xung đột sau khi đi ra mới biết được sự tình không phải như vậy. Cảm thụ được cường đại khí tức theo Trần Phong trên người xung đột đi ra, ngay từ đầu Thiên Hỏa Huyền Đế hai người còn tưởng rằng Trần Phong vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn, nhưng là rất nhanh đã biết rõ suy đoán lại lần nữa sai lầm. Oeng. Tiếng anh minh không ngừng theo Trần Phong trong cơ thể truyền lại đi ra, ngưng tụ thành thực chất năng lượng một đạo đạo hướng bốn phía mang tất cả, Trần Phong cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Trần Phong chính xác thân nhân thân thể cất cao, kim quang tách ra, đây là hỗn độn kim thân, rất nhanh Trần Phong liền biến thành ức vạn dặm lớn nhỏ siêu cấp tự nhân. Cương đại khí tức làm cho trong chiến đấu Thiên Hỏa Huyền Đế hai người đều cảm nhận được áp bách. Trần Phong thò tay một chảo, một đầu Trường Tiên rơi trong tay, sau đó Trần Phong mạnh mà du lên, cái này đầu đuổi theo ba người không ngừng chạy thuộc mạng Trường Tiên vậy mà trực tiếp ngăn ra, đón lấy Trần Phong một quyền oanh ra, kim quang tách ra, mặt khác một đầu Trường Tiên cũng nổ tung. Một màn này làm cho người cảm thấy khiếp sợ, một mực chờ Trần Phong đem hai người khác Trường Tiên cũng giải quyết chi hậu Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế vẫn còn giật mình trong trạng thái không có trở lại. Thần lôi xuất hiện. Lúc này đây không có chỗ tránh, Trần Phong như trước một quyền oanh ra. Sau đó tựu là thần lôi kim quang hỗn hợp cùng một chỗ, tràn ngập đại khu vực, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế chỉ cảm thấy năng lượng triều dâng trùng kích, lại cái gì đều nhìn không tới, một mực chờ bị Trần Phong bắt lấy ly khai nơi đây. Lúc này Trần Phong khôi phục bình thường lớn nhỏ, sau lưng thần hành cánh chim như trước đang chấn động lấy, tốc độ so với trước nhanh hơn, cảm thụ được Trần Phong trên người phát ra khí tức Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế liếc nhau một cái, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi vừa rồi. Thiên Hỏa Huyền Đế nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì tiếp được muốn nói lời thật sự là quá dọa người rồi, làm cho người không thể tin được. Ngươi vừa rồi đột phá? Vạn Thắng Đao Đế hỏi như vậy đạo. Đúng vậy, ta bây giờ là Đại La Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, Trần Phong đành phải không hề áp chế bản thân, đột phá đến Đại La chi cảnh, nói đây cũng là có chút bất đắc dĩ, mặc dù Trần Phong cũng định lấy đột phá, nhưng cũng không nghĩ như thế vội vàng, đột phá Đại La Kim Tiên là tiến vào một cái mới cấp độ, Trần Phong cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, tìm yên tĩnh thời gian, hoàn mỹ đến đột phá, nhưng là tại đối phương áp bách phía dưới Trần Phong cũng chỉ có thể sớm đột phá. Tiến vào Đại La chi cảnh về sau, Trần Phong cả người lại lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dĩ vãng chứa đựng tại năng lượng trong cơ thể tất cả đều bị Trần Phong hấp thu tiêu hóa sạch sẽ, thậm chí còn không đủ, đành phải đem trước kia bắt được nguyên tinh thậm chí linh mạch như vậy tài nguyên lấy ra hấp thu. Trần Phong tánh mạng bản chất phát sinh biến hóa, tu vi liên tiếp kéo lên, đến bây giờ còn không có dừng lại, sức chiến đấu đương nhiên là gấp 10 lần tăng lên, nhưng mà này còn không là cực hạn, tiếp được thời gian còn dài mà, dù sao Trần Phong hiện tại chỉ là vừa đột phá mà thôi, các loại cảnh giới ổn định lại về sau còn có một thời gian ngắn tu vi tăng vọt. May mắn trước khi đã nhận được thời gian trường hà quán đỉnh, bằng không thì chỉ bằng vào trước khi lấy được vũ trụ bổn nguyên cũng không đủ, liền hỗn độn cổ tỉnh bên trong năng lượng đều nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ rồi, còn cần càng nhiều nữa năng lượng à. Trần Phong nói thầm lấy, coi như là hiện tại Trần Phong phi độn trong quá trình đã ở theo rời rạc trong không gian rút ra năng lượng, chỉ có điều tốc độ quá chậm, xa xa so ra kém vũ trụ bổn nguyên như vậy năng lượng. Đại La Kim Tiên, trước ngươi không phải Đại La Kim Tiên. Thiên Hỏa Huyền Đế kinh hô. Trước khi không phải, bây giờ là rồi. Trần Phong nói ra. Thiên Hỏa Huyền Đế im lặng, cùng Vạn Thắng Đao Đế liếc nhau, hai người thật sự không biết nói cái gì đó. Rất rõ ràng Trần Phong là sẽ không lừa gạt hai người, hơn nữa vừa rồi động tĩnh hai người cũng cảm thụ thanh thanh sở sở, xác thực là đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng là suy nghĩ một chút mọi người nhận thức về sau một đường đồng hành, sóng vai chiến đấu, như thế sức chiến đấu, như thế nhân vật lợi hại vậy mà không phải Đại La Kim Tiên, nửa bước Đại La ư, tại sao có thể có lợi hại như thế? Nửa bước Đại La, coi như là khởi nguyên chi địa tựa hồ cũng không có người như vậy a. Ngươi bài kiến loại tình huống này sao? Thiên Hỏa Huyền Đế hỏi thăm Vạn Thắng Đao Đế. Không có. Vạn Thắng Đao Đế rất dứt khoát lắc đầu. Lúc này Vạn Thắng Đao Đế mới xem như đối với Trần Phong chính thức chịu phục rồi, lại tính hạ tâm lai suy nghĩ một chút, nếu không phải gặp được loại tình huống này Trần Phong còn sẽ không đột phá, cái này đã nói lên đối phương một mực tại áp chế cảnh giới, cái này là muốn có càng rộng rãi con đường phải đi, suy nghĩ một chút chính mình lúc trước tiến giai Đại La Kim Tiên thời điểm không biết làm bao nhiêu chuẩn bị, không biết trùng kích bao nhiêu lần, nhưng là Trần Phong lại áp chế không đột phá, muốn đột phá tiểu dễ dàng đột phá, trước kia cũng không phải là Trần Phong đối thủ, hiện tại đối phương đột phá một cái đại cảnh giới, thực lực gấp 10 lần tăng lên, chính mình càng thêm không là đối thủ rồi, phải biết rằng mình cũng xem như thiên tài. Nhưng là đối mặt Trần Phong thật sự là rất được đả kích. Ngắn gọn trao đổi chi hậu, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế lại lần nữa trầm mặc, loại tình huống này coi như là biểu đạt kinh ngạc khiếp sợ lại có thể thế nào. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Lôi quang lại lần nữa xuất hiện, nhưng là lúc này đây Trần Phong rất nhanh né tránh, tiếp được Trường Tiên lại lần nữa xuất hiện, theo trước khi bốn đầu biến thành năm đầu, xem Trần Phong trước khi cử động chọc giận Chu Thiên Thánh Thụ, lôi quang cũng càng thêm dày đặc, tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng lại đều bị Trần Phong trốn tránh tới. Trần Phong một bên nhận thức lấy trong cơ thể đủ loại một bên rất nhanh phi độn, càng là không ngừng biến hóa lấy phương vị tránh né lấy công kích. Đông nhiên tầm đó Trần Phong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, xa xa vứt bỏ công kích, sau đó triệu hồi ra thời gian trường hà, lúc này đây mượn nhờ thời gian trường hà một hơi xuyên thẳng qua mấy chục ức năm ánh sáng, quá trình này trong vậy mà không có lọt vào công kích ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, rất nhanh Trần Phong mới minh bạch nguyên đến bởi vì chính mình thực lực tăng lên, triệu hoán thời gian trường hà người đi đường tốc độ cũng nhanh không ít. Không biết đối phương có thể hay không tiếp tục đuổi đi lên. Đi ra thời gian trường hà về sau Trần Phong nói ra, trước mặt như cũng là trống rỗng rời rạc không gian, cũng không biết phiến khu vực này tình huống cụ thể. Vừa dứt lời, Trường Tiên lại lần nữa xuất hiện, năm đầu Trường Tiên quấn quanh tạo thành một căn cực lớn mũi khoan, tốc độ nhanh hơn, Trần Phong vung quyền ngăn cản, sau đó Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, dù là Trần Phong đột phá thực lực tăng nhiều, như trước không phải Chu Thiên Thánh Thụ đối thủ. Bất quá ít nhất Trần Phong có can đảm cùng đối phương ngạnh bính rồi. Chu Thiên Thánh Thụ lực lượng vẫn còn trở nên mạnh mẽ. Trần Phong nói xong cầm lấy hai người lại lần nữa ly khai, đã giao thủ không có phần thắng, vậy thì dựa vào thần hành chi thuật tránh né lấy, hiện tại có thể so sánh dị vãng nhẹ nhõm rất nhiều. Lại là một thời gian ngắn, Chu Thiên Thánh Thụ một mực đuổi theo Trần Phong ba người, Trần Phong không nữa cùng đối phương va chạm, chỉ là trốn tránh tiến lên, bất chi bất giác lại xuyên thẳng qua trên 10 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, Chu Thiên Thánh Thụ vẫn còn, nhưng là tên kia lôi điện tánh mạng lại đình chỉ công kích. Chỉ là Chu Thiên Thánh Thụ lời nói tiểu tính toán Trần Phong không có tiến giai trước khi ba người đều có thể ứng phó. Bất quá khi Trường Tiên đạt tới 6 căn thời điểm Trần Phong đã biết rõ vừa rồi ý niệm trong đầu có chút đơn giản, cho nên tiếp tục xuyên thẳng qua. Rốt cục, lại là 10 tỷ năm ánh sáng, liền Trần Phong đều cảm giác bất đắc dĩ rồi, muốn dừng lại cùng đối phương tranh đấu. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm phía trước xuất hiện một chỗ vũ trụ. Lúc này thời điểm Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế cũng kích động, vì vậy ba người rất nhanh vọt vào cái vũ trụ này bên trong. Tiến vào vũ trụ về sau ba người tiểu cảm nhận được mãnh liệt áp chế, trước nay chưa có áp lực, Trần Phong đi qua một ít vũ trụ rồi, nhưng là lúc này gặp được áp lực nhưng lại mạnh nhất một lần, phải biết rằng Trần Phong đã trở thành Đại La Kim Tiên, đúng là lực lượng cường đại vô cùng thời điểm, bỗng nhiên cũng cảm giác coi như ngã rơi xuống thái ớt chi cảnh. Lại nhìn Thiên Hỏa Huyền Đế hai người cũng giống như vậy tình huống. Đây là cỡ lớn vũ trụ, hơn nữa còn là vũ trụ ý chí thiên đạo pháp tắc rất cường rất hoàn thiện khu vực. Vạn Thắng Đao Đế nói ra, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta có thể tìm địa phương nghỉ ngơi một chút rồi. Trần Phong nói ra, phải biết rằng theo bị đuổi giết đến bây giờ đã qua không ngắn ngủi thời gian, Trần Phong một mực đều tại đảo vòng, một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có, mà Thiên Hỏa Huyền Đế hai người mặc dù trọng thương, về sau tại Trần Phong che chở phía dưới còn có chút thời gian khôi phục. Bèo. Bất quá những trưởng tiền kia hay là đuổi theo, Song Phương một phát tay Trần Phong lập tức cười, mình đã bị áp chế, Chu Thiên Thánh Thụ đồng dạng cũng bị áp chế, hơn nữa đối phương lực lượng càng mạnh hơn nữa, cho nên lọt vào áp chế cũng càng cường. Oeng. Trần Phong thúc dục hỗn độn thể lực lượng, cũng cảm giác hơi chút thoải mái chưa một ít, vì vậy tiểu đi cảm ứng câu thông vũ trụ, dù là không thể thành công, chỉ cần có thể giảm ít một chút điểm áp chế, đối với Trần Phong mà nói tiểu là cực lớn tiện nghi. Không chỉ có là Trần Phong, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế cũng đang thi triển thủ đoạn đến thích ứng hoàn cảnh nơi này, bất quá vẫn là so ra kém Trần Phong, dù sao Trần Phong hỗn độn thể tiên thiên bên trên tiểu chiếm được tiện nghi. Cuối cùng nhất trường tiên lui bước, Trần Phong ba người mới tính toán chính thức thở dài một hơi, sau đó mà bắt đầu hướng vũ trụ thâm sự xuất phát. Rất nhanh ba người đã biết rõ đây là cái gì vũ trụ rồi. Dĩ nhiên là vong linh vũ trụ, cùng ta tưởng tượng có chút không giống với. Trần Phong kinh ngạc nói, cái vũ trụ này Trần Phong lúc ban đầu là từ Thiên Thần cư sĩ trong miệng biết được, Thiên Thần cư sĩ là thời không người lữ hành, tại Thái Ức Kim Tiên thời điểm tiểu đi qua mặt khác vũ trụ, trong đó sẽ tới qua vong linh vũ trụ, cho nên đối với cái vũ trụ này Trần Phong bao nhiêu giải một ít, nhưng là không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình xông vào. Theo Thiên Thần cư sĩ trong miệng Trần Phong biết rõ cái vũ trụ này rất nguy hiểm, lúc trước Thiên Thần cư sĩ tự ở chỗ này cựu tử nhất sinh, bất quá chính thức lại tới đây cùng Trần Phong hiểu rõ vẫn còn có chút xuất nhập. Hoặc hứa vũ trụ quá lớn, Thiên Thần cư sĩ đi cũng chỉ là trong đó một khu vực, không đủ để hiểu rõ toàn bộ vũ trụ. Trần Phong nói như vậy đạo, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù nói tiến nhập một cái mới vũ trụ, nhưng là Trần Phong ba người thật sự là không có có tâm tư đi thăm dò, trước khi liên tiếp chém giết thật sự là quá mỏi mệt rồi, bất kể là thương thế trên người hay là thể xác và tinh thần mỏi mệt đều cần một ít thời gian đến tu dưỡng. Đã không có cao thủ đuổi giết, như vậy ba người an tâm, tại trong vũ trụ tìm kiếm một chỗ khu vực tu dưỡng thật sự là dễ dàng bất quá, ba người chỉ là tùy ý tìm khỏa tinh thần mở đầu tiên, bố trí một phen là được rồi. Trần Phong cần muốn hảo hảo nhận thức Đại La chi cảnh ảo diệu, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế cần dưỡng thương, cho nên ba người cũng không có nhiều lời, rất nhanh tiểu riêng phần mình tiến nhập trạng thái. Đại La chi cảnh quả nhiên thần diệu, vô cực vô lượng, vô sinh không chết, bất tử bất diệt, chí cao vô thượng, là vi đại la, mặc dù sớm phải đến Đại La pháp tắc, tìm hiểu Đại La chi lực, nhưng xa xa so ra kém tự mình tiến vào cảnh giới này nhận thức khắc sâu. Trần Phong suy tư về, tiến vào Đại La chi cảnh về sau Trần Phong tu luyện pháp tắc cũng thăng hoa thành Đại La pháp tắc, Thái Ức chi thân thể cũng đã trở thành chính thức Đại La chi thân thể, huyết khí cốt nhục các loại đều đã xảy ra ngất trời nội địa biến hóa, đây là mới sinh mệnh cấp độ. Ông. Theo Trần Phong tiến giai, những một mực kia trấn áp trong người, cùng Trần Phong giúp nhau tẩm bổ pháp bảo cũng phát sinh biến hóa. Trường sinh hệ liệt binh khí lại lần nữa phát sinh biến hóa, mặc dù hay là cực phẩm thần khí, nhưng là đã đến đỉnh tiêm tình trạng, là cực phẩm thần khí bên trong đỉnh cấp tồn tại, đến nơi này một bước còn muốn tưởng đột phá tiến bộ tiểu khó khăn, còn có Trần Phong dĩ vãng luyện chế trăm vạn phi kiếm cũng sớm đã trở thành cực phẩm thần khí, lúc này phẩm chất bên trên cũng có chỗ tăng lên, đối với những phi kiếm này Trần Phong cũng không phải nặng cỡ nào xem, bởi vì những vật này Trần Phong sớm liên định lấy đưa cho bằng hữu hoặc là ban cho thuộc hạ, nhất làm cho Trần Phong cao hứng hay là trường sinh tháp vậy mà lại lần nữa tiến giai, đã trở thành cực phẩm thần khí. Phải biết rằng trường sinh tháp Trần Phong luyện chế thời gian băng không được, không lâu trước khi mới tiến giai đến thượng phẩm thần khí tình trạng, không nghĩ tới theo Trần Phong cảnh giới tăng lên vậy mà cũng đi theo đột phá, lúc này cùng Trần Phong tinh khí thần giao hòa, sinh ra vô số biến hóa, Trần Phong tâm niệm vừa động tiểu nắm chặt trong đó một ít huyền diệu biến hóa, chỉ cảm thấy đây đúng là một kiện tốt bảo bối, không hổ là tự luyện chế thời điểm hao phí phần đông tài nguyên. Hắc, lúc trước tháp cũng không quá đáng là cực phẩm thần khí. Ta hiện tại chính mình luyện chế trường sinh tháp cũng đã trở thành cực phẩm, bất quá cùng tháp còn có khoảng cách. Trần Phong suy tư về, tháp bây giờ còn đang trường sinh thiên giới tọa chấn, gặp lại đối phương nhất định sẽ giật mình, không biết đạo tháp hiện tại đến trình độ nào. Ai, ta hiện trong tay có rất nhiều hỗn độn cấp bảo vật rồi. Trần Phong có chút cảm khái, phải biết rằng lúc trước toàn bộ chư thiên giới mạnh nhất pháp bảo cũng không quá đáng là cực phẩm thần khí, Đại La Kim Tiên là mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới mình đã vượt qua tầng này, quả nhiên là đã đi ra vũ trụ về sau mới biết được trước kia cách cục có nhiều tiểu. Chư thiên giới kỳ thật vẫn có một ít cao thủ, không biết lưu lại không nhiều lắm rồi, nghĩ đến so với ta lợi hại cũng không nhiều a. Trần Phong nói xong, đồng thời còn tại nhận thức lấy trong cơ thể các loại biến hóa, pháp bảo binh khí các loại biến hóa, cùng với pháp tắc đại đạo tiến bộ thăng hoa, Trần Phong cảm giác mình tiến nhập mới thiên địa, cường đại rồi, nhưng là trước mặt hết thể như trước như thế rộng lớn. Còn có rất dài lộ phải đi, ta chỉ là mới vào Đại La chi cảnh, đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên như trước không có sức hoàn thủ. Trần Phong nói như vậy lấy, còn cần năng lượng a. Trần Phong cảnh giới dần dần ổn định lại, nhiều năm rộng lượng tích xúc cũng tiêu hao không sai biệt lắm, Trần Phong cảm giác còn cần đại lượng năng lượng. Tốt nhất là vũ trụ bổn nguyên, hiện tại vũ trụ bổn nguyên không đủ rồi, Trần Phong thậm chí đem dĩ vãng bắt được tinh hạch tinh thần mảnh vỡ chờ năng lượng hấp thu không còn. 2 tỷ năm tu vi, lúc này đây vậy mà tăng lên mấy tỷ năm tu vi, không tệ không tệ. Trần Phong nhận thức thoáng một phát cảm giác mình thật là cường đại vô cùng. Trần Phong đi qua tạo hóa chi nguyên, tại mới ra thế trong vũ trụ lưu lạc qua, có thể nói Trần Phong thu hoạch thật lớn, viễn siêu những thứ khác đại la kim tiên, nhưng là lấy được hỗn độn cấp bảo vật, cùng với một ít đặc thù tiên tiên bảo vật, cực phẩm tài liệu đều là đại chỗ hữu dụng, không thể như năng lượng như vậy trực tiếp hấp thu luyện hóa. Cánh mạng trong hải dương năng lượng cũng hấp thu sạch sẽ rồi, nhưng vẫn là xa xa không đủ a, muốn chính thức ổn định cảnh giới, ít nhất còn cần nhất định lượng vũ trụ bổn nguyên, hy vọng cái vũ trụ này có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nói như vậy lấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong cũng không có lập tức hành động, dù sao vừa mới tiến giai đại la chi cảnh, còn có rất nhiều thứ cần nhận thức hiểu rõ. Mãi cho đến Thiên Hỏa Huyền Đế hai người khôi phục nguyên khí Trần Phong vẫn còn tu luyện, cho nên Thiên Hỏa Huyền Đế hai người lưu lại chút ít tin tức về sau tiểu đi trong vũ trụ thăm dò rồi. Thời gian mỗi năm qua đi, Trần Phong cảnh giới ổn định lại, sau đó Trần Phong mà bắt đầu tế luyện tiên thiên trái tim cùng tiên thiên con mắt. Đây chính là tạo hóa bảo vật, luyện hóa về sau có thể cho Trần Phong cung cấp cường đại vô cùng lực lượng, trước khi chiến đấu Trần Phong tựu cảm nhận được điểm này. Trừ lần đó ra còn có các loại hỗn độn cấp pháp bảo cần Trần Phong tế luyện, đương nhiên đây là thời gian dài. Ngũ hành phiên ta đã được đến 3 phiên, còn cần một phiên cùng đất phiên, cũng không biết cái này hai kiện ở nơi nào, xem ra phải nhanh một chút đạt được mới được. Trần Phong nói ra, lại là một thời gian ngắn, Trần Phong theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, thần niệm quét qua tiểu chứng kiến chỗ ở mình tinh thần thượng diện đến rồi không ít khô lâu, chứng kiến những khô lâu này Trần Phong gật gật đầu, đây mới là vong linh vũ trụ đặc sắc. Những khô lâu này đi vào về sau tựa hồ tại khai thác một ít gì đó, Trần Phong thần niệm trải rộng toàn bộ tinh thần, thế mới biết cái này khỏa tinh thần ẩn chứa không ít đặc thù khoáng thạch, những khô lâu này tiểu là tới đây địa khai thác, hơn nữa những khô lâu này rất rõ ràng là đến từ một cái thế lực, phiến khu vực này tiểu là đối phương địa bàn, bởi vì Trần Phong thần niệm kéo dài đến xa hơn chỗ, còn chứng kiến mặt khác tinh thần cũng không có thiếu khô lâu tồn tại. Mạnh nhất khô lâu là bất hủ chi cảnh, cũng xem là tốt rồi, hẳn là xuất từ một chỗ thế lực cường đại. Trần Phong nói thầm lấy. Lúc này mới chú ý tới Thiên Hỏa Huyền Đế hai người đã đi ra. Hai người này khôi phục ngược lại là rất nhanh, không biết đi nơi nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói Thiên Hỏa Huyền Đế hai người tu vi không tệ, biết rõ rất nhiều chuyện, Trần Phong còn cần hai người tin tức đi mạo hiểm, mà đối phương cũng cần mượn nhờ Trần Phong lực lượng, nhưng bất kể thế nào nói đoạn đường này sóng vai chiến đấu Thiên Hỏa Huyền Đế trong lòng hai người vẫn còn có chút nghĩ cách, dù sao Trần Phong thực lực càng mạnh hơn nữa, lấy được chỗ tốt thêm nữa, làm cho hai vị thiên chi tiêu tử trong nội tâm cảm nhận được áp lực, nhất là Trần Phong tiến giai đại la chi cảnh về sau hai vị này cảm thấy áp lực mạnh hơn, coi như là Trần Phong thu liễm khí tức, đứng tại Trần Phong trước mặt thậm chí đều có một ít hít thở không thông cảm giác. Cho nên hai người khôi phục nguyên khí về sau tiểu hành động rồi, đi tìm thuộc tại cơ duyên của mình, cũng muốn đi rất nhanh tăng thực lực lên, gần hơn cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách, bằng không thì cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách quá lớn lời nói, như vậy tiếp được liên thủ hợp tác sẽ xuất hiện vấn đề. Trần Phong cũng không có sốt ruột lấy đi tìm Thiên Hỏa Huyền Đế hai người, Trần Phong cũng hiểu ít nhiều đối phương tâm tư, đã đối phương đi ra ngoài lưu lạc rồi, như vậy cũng có tính toán của mình, Trần Phong thì là phóng xuất ra thần niệm xâm lấn có chút khô lâu linh hồn, đã được biết đến một ít về cái vũ trụ này tin tức. Cái này thật sự là một chỗ hắn cánh mạng của hắn vũ trụ, tại đây kẻ thống trị là khô lâu, cánh mạng tối đa cũng là khô lâu, cũng có hỗn nguyên kim tiên, cũng có rất nhiều đại la kim tiên, so sánh với tiên thần vũ trụ hỗn loạn, cái vũ trụ này mặc dù tranh đấu kịch liệt, nhưng lại rất thống nhất. Trần Phong nói ra, thật giống như khôi lỗi vũ trụ máy móc vũ trụ cùng với chủng tộc vũ trụ bình thường, một loại tánh mạng thống trị một phương vũ trụ, thực lực của đối phương tự nhiên là rất mạnh, suy nghĩ một chút trưởng sinh nhất tộc cho dù là chư thiên giới cũng chỉ là chiếm cư tiên thần vũ trụ trong đó một phương khu vực mà thôi, hơn nữa liền một gã hôn nguyên kim tiên đều không có. Cái này là chênh lệch. Vậy cũng là uy tín lâu năm vũ trụ rồi, phát triển vô cùng tốt, đã có hôn nguyên kim tiên tồn tại, khẳng định như vậy hội có không ít thứ tốt, bất quá hôn nguyên kim tiên bảo vật không phải dễ dàng như vậy tìm được, hay là đi tìm kiếm một ít dễ dàng đến tay tài nguyên a. Trần Phong nói xong lặng yên không một tiếng động rời đi cái này khỏa tinh thần. Mặc dù cái này khỏa tinh thần cũng ẩn chứa không ít linh quáng, nhưng là đối với Trần Phong thật sự mà nói là thái quá mức bình thường, đã đến Trần Phong cảnh giới này cần chính là tiên tiên thần vật cao như vậy cấp bậc tài nguyên, so sánh với những bình thường này, linh mạch Trần Phong tình nguyện thi triển thôn phệ chi thuật hấp thu trong tinh không năng lượng. Trần Phong từng bước một tại trong tinh không hành tẩu lấy, xem nhàn nhã, kỳ thật tốc độ cực nhanh, có đôi khi là tầm thường đi đi lại lại, cũng có đôi khi tâm niệm vừa động sẽ đi ra ước vạn giảm, xuyên thẳng qua vô số tinh thần. Nhìn như Trần Phong như vậy tại trong tinh không đi đi lại lại lấy, kỳ thật ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài tu sĩ khác là phát hiện không được Trần Phong. Tại đây năng lượng tử vong rất sung túc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, chắc không được hội đạn sinh ra khô lâu loại này tánh mạng. Trần Phong hơi chút thả chậm tốc độ, chứng kiến phía trước một mảnh tinh vực bị tối tăm mở mịt tử vong khí tức bao phủ, xuyên thấu qua mê vụ Trần Phong chứng kiến trong đó có mấy ngụm cực lớn linh tuyển coi như núi lửa bình thường tại càng không ngừng phun trào lấy, phun phát ra tới đều là năng lượng tử vong, đối với tu sĩ khác mà nói nơi này là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là đối với bản thổ vong linh tánh mạng mà nói nơi này chính là động thiên phúc địa, là tu luyện tuyệt hảo khu vực. Sinh mệnh lực tràn đầy địa phương sinh ra đời tánh mạng là tánh mạng, tử vong địa mang đi đi ra sinh linh cũng là tánh mạng, có đôi khi mà ngay cả một ít hỗn hỗn độn độn không có bao nhiêu ý thức khôi lỗi huyết ma thi ma cũng là tánh mạng, chỉ là bất đồng chủng loại mà thôi. Cái kia phiến tinh vực bên trong chết vong linh tuyển quả thật không tệ, đủ để hấp dẫn một ít thái ớt kim tiên cấp bậc khô lâu tọa trấn tu luyện, nhưng là Trần Phong nghĩ hay là đã đi ra nơi đây, đối với có được hỗn độn thể cùng tu luyện thôn phệ chi thuật Trần Phong mà nói các loại năng lượng cũng có thể hấp thu, chỉ là trước mắt năng lượng cấp bậc hay là thấp đi một tí. Đương nhiên nếu là không có mặt khác tốt lựa chọn Trần Phong không ngại lại trở lại ra tay. Ngoại trừ tìm kiếm một ít cao phẩm chất năng lượng bên ngoài Trần Phong cũng muốn biết rõ ràng cái vũ trụ này tình huống, dù sao cái vũ trụ này là thống nhất, hơn nữa thiên đạo rất hoàn thiện, vũ trụ ý chí rất cường, Trần Phong ở chỗ này đã tu luyện một thời gian ngắn như trước bị áp chế lợi hại, liền đỉnh phong thực lực 1/10 đều rất khó bạo phát đi ra, nếu cùng bản địa tánh mạng giao thủ nhất định sẽ có chút chịu thiệt. Đây là có được hỗn độn thể đâu rồi, nghĩ đến Thiên Hỏa Huyền Đế hai người tình huống còn không bằng ta tốt đâu rồi, bất quá tiếp được ta sẽ tiếp tục câu thông vũ trụ, dù là có thể tạo được một chút cộng minh, vũ trụ đối với ta áp chế sẽ yếu bớt. Trần Phong nói ra. Dùng hỗn độn thể câu thông vũ trụ một mặt là khôi phục thực lực, một phương diện khác thì là tìm được một ít vũ trụ bổn nguyên, thứ hai đối với Trần Phong mà nói rất trọng yếu, Quy 1 chương 2598, Quy lo. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đi lại không ít khu vực, xâm lấn đi một tí khô lâu linh hồn, đã biết thêm nữa về cái vũ trụ này tin tức. Còn có Trần Phong tận mắt thấy, thần niệm cảm giác đến, cũng càng thêm tin tưởng. So sánh với mặt khác vũ trụ, vong linh vũ trụ tinh thần hơi chút thiếu đi một tí, nhất là một ít hành tinh, số lượng càng thiếu, ẩn chứa tử vong khí tức tinh thần ngược lại là nhiều một ít, còn có tiểu là đại lục, cánh mạng đại thế giới, vẫn thạch quần, như vậy khu vực nhiều một ít. Sau đó Trần Phong cũng được biết cái vũ trụ này bên trong Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ cũng sớm rời đi, điểm này làm cho Trần Phong hơi có chút yên tâm, không có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại coi như là gặp nguy hiểm Trần Phong cũng có nhất định được nắm chắc đến ứng phó. Bất quá vẫn là cần phải cẩn thận một ít, dù sao ta hiện tại không thể thi triển toàn lực, nói không chừng cái vũ trụ này trong cũng có lôi điện sinh vật cường đại như vậy tồn tại. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Mấy ngày sau Trần Phong rốt cuộc tìm được đi một tí thứ tốt, vốn là tại trong tinh không không ngừng xuyên thẳng qua lấy, sau đó lại tiến nhập một chỗ đặc thù khu vực, xuyên qua trọng điệp không gian về sau Trần Phong tiến nhập một chỗ độc lập trong không gian. Nơi này có một đầu hỗn độn pháp tắc cùng ba khẩu hỗn độn cổ tình. Thứ tốt, Trần Phong nói ra. Tại loại này vận chuyển thật lâu trong vũ trụ còn có thể tìm được loại này bảo tồn rất hết đồ tốt coi như là Trần Phong vật khí, đương nhiên cũng có thực lực ở bên trong, cho nên Trần Phong không khách khí đem hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn cổ tình thu. Hỗn độn cổ tình bị Trần Phong phong ấn tại trong cơ thể về sau sẽ đem giếng cổ bên trong hỗn độn năng lượng hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn luyện hóa đã trở thành bản thân tu vi. Hai phần hỗn độn cổ tình gia tăng lên Trần Phong không ít tu vi, nhưng như trước chưa đủ, còn cần 100 khẩu hỗn độn cổ tình mới có thể làm cảnh giới của ta hoàn toàn vững chắc xuống. Trần Phong như vậy tính toán. Bất quá muốn tại một cái trong vũ trụ tìm kiếm 100 khẩu hỗn độn cổ tình quả thực cùng với nằm mơ đồng dạng, Trần Phong cũng biết cái này là chuyện không thể nào, nhưng hữu tính toán như thế Trần Phong vẫn là có ý định lấy theo hỗn độn thạch tỉnh tại đây nhập thủ, dù sao chỉ muốn cái vũ trụ này trong có hỗn độn cổ tình, dựa vào Trần Phong thực lực rất dễ dàng có thể tìm được. Sự thật đã chứng minh điểm này, tiếp được không bao lâu Trần Phong nương tựa theo siêu cường cảm giác lực lại đã tìm được hỗn độn cổ tình, chỉ có điều lúc này đây hỗn độn cổ tình là vật có chủ, Trần Phong do dự một phen hay là quyết định ra tay. Bởi vì này một lần khoảng chừng 9 khẩu hỗn độn cổ tình bị một phương rất thực lực cường đại chiếm cứ lấy, 9 khẩu hỗn độn cổ tình trong chỉ còn lại có 1/3 năng lượng, trừ lần đó ra còn có một chút siêu đại kiểu năng lượng cũng hấp dẫn Trần Phong, đương nhiên còn có mặt khác một ít không tệ bảo vật. Tại trong vũ trụ có đại La Kim Tiên tồn tại thế lực xem như cỡ lớn được rồi, lúc này đây Trần Phong nhìn chằm chằm vào tiểu có mấy danh đại La Kim Tiên tọa chấn, mạnh nhất một gã có chút một lượng kiếp tu sĩ, tại Trần Phong trong quan sát đối phương ngay tại một chỗ thần bí độc lập trong không gian tu luyện giả, cùng mặt khác khô lâu đồng dạng, người này cao thủ cũng là một gã khô lâu, chỉ là theo tu luyện toàn thân xương cốt tản mát ra các loại nhan sắc thần quang, Trần Phong nhìn ra được đối phương hô hấp tầm đó đều câu thông vũ trụ bổn nguyên, cùng vũ trụ muốn cùng, Trần Phong đã biết rõ đối phương mạnh như thế đại hòa vũ trụ ý chí có quan hệ rất lớn, loại tu luyện này phương thức có lợi có tệ, đạt được vũ trụ gia chỉ đối phương tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng đối với về sau tu luyện có nhất định được ảnh hưởng, nếu ly khai vũ trụ đi khu vực khác lưu lạc tốc độ tu luyện có khả năng hội trên phạm vi lớn hạ thấp, làm cho đối phương sinh ra một ít ma niệm. Vậy thì cướp sạch nơi này đi. Trần Phong quyết định chú ý về sau tiểu nhanh hơn tốc độ, bắt đầu ở cái này phiến tánh mạng chi địa trong cấm chế xuyên thẳng qua. Dựa vào Trần Phong thủ đoạn rất nhanh liền đi tới hỗn độn cổ tỉnh trước mặt, sau đó trực tiếp thu trong đó hỗn độn năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn 9 khẩu hỗn độn cổ tỉnh bên trong năng lượng bị Trần Phong thu sạch sẽ. Sau đó Trần Phong lại sưu tập một ít không tệ tài nguyên, nhưng sau đó xoay người lý khai. Kỳ thật cái này phiến tánh mạng khu vực còn có một chút không tệ pháp bảo, Trần Phong cũng không có thu, tại Trần Phong xem ra làm người có đôi khi không muốn quá tham lam, cho nên chỉ là đã nhận được một ít chính mình cần năng lượng rời đi rồi. Cứ như vậy Trần Phong bắt đầu đi cướp đoạt vơ vét một ít đại tân sinh mệnh khu vực, số năm trôi qua, Trần Phong lục tục ngo ngoe vậy mà lại tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi. Có chút kinh hỉ, nhưng như trước không đủ, cho nên Trần Phong một mực không có dừng lại, rốt cục có một ngày Trần Phong cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên tồn tại. Bổn nguyên mảnh vỡ. Trần Phong có chút kinh ngạc, chính mình mặc dù đạt được qua không ít vũ trụ bổn nguyên, nhưng là mảnh vỡ hình thái hay là rất ít gặp được. Cái đó và thế giới mảnh vỡ bất đồng, đây là vũ trụ bổn nguyên áp xúc tới trình độ nhất định về sau hình thành mảnh vỡ, chỉ là một khối không ngờ mảnh vỡ tiểu chống đỡ được thượng hải lượng vũ trụ bổn nguyên. Trần Phong âm thầm phỏng đoán, cái kia một khối bổn nguyên mảnh vỡ gia tăng chính mình mấy ngàn vạn năm tu vi hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên Trần Phong động tâm rồi, song phương có chút tỏa ánh sáng. Rất nhanh tìm hành, đã phá vỡ vô số cấm chế về sau Trần Phong đã nhận được cái kia khối vũ trụ mảnh vỡ. Sau đó kinh động đến phiến khu vực này chủ nhân, hàng hà khô lâu đại quân vây đi qua. Dựa theo dĩ vãng tình huống Trần Phong rất nhanh tiểu muốn rời đi, những khô lâu này căn bản ngăn không được Trần Phong, nhưng là lúc này đây tình huống bất đồng, tại Trần Phong đạt được bổn nguyên mảnh vỡ đồng thời phiến khu vực này đại trận tiểu khởi động rồi, cấm chế phong tỏa tứ phương, sau đó vài luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức đã tập trung vào Trần Phong. Còn có cao thủ. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trước khi cũng không có phát giác được, Trần Phong lúc này mới nhớ tới bởi vì cái kia khối bổn nguyên mảnh vỡ nguyên nhân Trần Phong hơi có chút chủ quan rồi, không có cẩn thận dò xét bốn phía. Mặc kệ, trước tiên đem cái kia khối mảnh vỡ hấp thu. Trần Phong nghĩ như vậy, bị Trần Phong thu lên bổn nguyên mảnh vỡ bắt đầu hòa tan, phát ra năng lượng đi theo Trần Phong huyết khí lưu động, trở thành Trần Phong lực lượng. Sau đó Trần Phong rõ ràng cảm nhận được tu vi tại liên tiếp kéo lên. Rất tốt, lúc này đây gia tăng không ít tu vi, nếu nhiều hơn nữa đến cực nhanh như vậy mảnh vỡ thì tốt rồi. Trần Phong nói thầm lấy, nhìn xem mấy tên mặc áo giáp khô lâu đi tới trước mặt. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Khô lâu xuyên lấy áo giáp, loại tình huống này xem tiểu có chút buồn cười, có một loại không hài hòa cảm giác. Bất quá không phải không thừa nhận cái này vài tên khô lâu rất cường, thậm chí có hai cái hai đoạn tu vi, hơn nữa Trần Phong có một loại trực giác, cái kia chính là đối phương sức chiến đấu khẳng định không tệ. Bất quá Trần Phong lại không có bao nhiêu lo lắng, tiêu tính toán không có tiến giai đại La Kim Tiên trước khi những khô lâu này cũng không phải mình đối thủ, huống chi hiện tại đã trở thành chính thức đại La Kim Tiên, cho dù là đã bị cái vũ trụ này áp chế Trần Phong cũng có nắm chắc. Nguyên lai là người từ ngoài đến, vậy mà tới nơi này ăn cắp, mang thứ đó giao ra đây, có thể cho ngươi một thông khoái. Trong đó một gã khô lâu nói ra, người này khô lâu bản thân là màu đen cốt cách, lại mặc một bộ màu trắng bạc chiến giáp, trong tay chiến mâu hiện đầy màu đen hoa văn, tiêu thật giống vô số con rắn nhỏ đang không ngừng chạy, xem rất là quỷ dị, hơn nữa đối phương linh hồn chấn động cũng có chút đặc sắc, Trần Phong từ đối phương trong đầu cảm nhận được rất mạnh sinh mệnh chi hỏa. Ngược lại là cùng trước kia gặp được sinh mệnh chi hỏa có chút cùng loại, không nghĩ tới tử vong trong sinh ra đời tánh mạng còn có như thế tinh khiết tánh mạng hỏa diễm, xem ra cái này là tạo hóa thần kỳ chỗ. Trần Phong nói ra. Chứng kiến Trần Phong không có mở miệng, người này khô lâu lập tức tự động thủ, trong tay chiến mâu mãnh liệt mà đối với Trần Phong đâm tới, chiến mâu thượng diện màu đen hoa văn múa, sinh ra một loại kỳ lạ mê viễn chi lực. Sau đó Trần Phong tự thò tay bắt được đối phương chiến mâu, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được chiến mâu truyền tới lực lượng, cũng không tệ lắm. Trần Phong gật gật đầu, sau đó bàn tay chấn động một cái, căn này chiến mâu đã bị đánh phi. Sau đó Trần Phong tiến lên một trường đặt tại người này khô lâu trên người, sau đó áo giáp nổ tung, xương cốt nghiền nát, người này khô lâu bay ngược đi ra ngoài, tản ra rồi. Thấy như vậy một màn, mặt khác vài tên khô lâu cũng đồng thời đã phát động ra công kích. Trần Phong thân hình lắc lư, bàn tay hóa thành một đoàn bóng dáng, đây là tốc độ cực nhanh tạo thành. Sau đó cái này vài tên khô lâu cũng bị nhao nhao đánh bay ra ngoài. Thực lực không tệ, nhưng lại không có hỗn độn cấp binh khí, thật sự là đáng tiếc. Trần Phong nói ra, sau đó phất phất tay, đại trận nổ tung, mấy chục tên khô lâu hóa thành nát bấy. Một bước đi ra, lại lần nữa một quyền, lại là mảng lớn khô lâu bị đánh nát. Sau đó thò tay một chảo, những khô lâu này trong đầu sinh mệnh chi hỏa nhao nhao bay ra, tí ti từng sợi ở Trần Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ, cũng không tệ lắm, đối với ta đều hữu dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, chạy đi đâu? Mắt thấy Trần Phong đem phải ly khai chỗ này, một căn hiện ra bạch quang cốt mâu đâm vào Trần Phong trước mặt. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, căn này cốt mâu dĩ nhiên là hỗn độn cấp binh khí, hơn nữa không phải cái loại nảy tiên tiên sinh ra đời, là về sau tiến giai truyền thừa thanh khí, cái này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc. Trần Phong biết rõ loại tình huống này, nói thí dụ như Trường Sinh Tháp tiểu là đi cái này con đường, nhưng là Trường Sinh Tháp tại Trường Sinh Thiên giới tồn tại tiểu sinh ra đời rồi, đến bây giờ mới thôi cũng không có trở thành hỗn độn cấp bảo vật, như vậy trước mắt căn này cốt mâu cũng có chút nghịch thiên. Đối mặt công kích Trần Phong còn có thể nghĩ đến những ý niệm này, không thể không nói Trần Phong thật sự là gan lớn. Sau đó Trần Phong có chút lắc lư một cái cốt mâu tiểu đâm cái không. Trần Phong tiểu chứng kiến một gã khô lâu đi ra, người này khô lâu tiểu là tù mạch cốt, cũng không có xuyên chiến giáp, cùng với cấp thấp nhất khô lâu đồng dạng tồn tại, bất quá đây chỉ là lúc ban đầu mặt ngoài hiện tượng. Trần Phong có thể chứng kiến đối phương nhiều thứ hơn, có thể chứng kiến đối phương xương cốt trong ẩn chứa năng lượng, thậm chí nhìn ra cái này là một loại kỳ lạ thể chất. Trần Phong duỗi ngón đúng ra, phát ra hơn 10 đạo kinh khí, sau đó đập nện tại đối phương cốt trên đầu người, phát ra kim thạch nảy ra thanh âm. Đối phương thân hình cực kỳ chắc chắn, vượt qua cực phẩm thần khí, coi như là khoảng cách hỗn độn cấp pháp bảo đều không xa, nếu đối phương thân hình đều hoàn toàn đạt tới hỗn độn cấp pháp bảo cảnh giới, như vậy tại Đại La Kim Tiên trong đều là cao thủ đứng đầu rồi. Trần Phong suy tính lấy, biết rõ đối phương đi ra con đường rất nguy tiên, bất quá xem có rất mạnh tính dẻo, hơn nữa một khi thành công càng là khó lường. Suy suy suy, suy suy suy. Đối phương huy động chiến mâu bao phủ Trần Phong quanh thân, Trần Phong chỉ là thân hình lắc lư tiểu làm đối phương sở hữu công kích thất bại, sau đó Trần Phong phất tay một quyền, đập trúng chiến mâu, trắng bệnh hào quang tách ra, tên kia khô lâu cầm trong tay chiến mâu liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải đối thủ của ta, còn không lui xuống. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm đều ẩn chứa công kích chi thuật, Trường Sinh Tháp khẽ chấn động, phát ra thần hồn công kích chi thuật. Mặc dù Trường Sinh Tháp đã tiến giai đến cực phẩm thần khí, nhưng là cùng Chấn Hồn Tháp đoạt phách chúng so sánh với còn có chút khoảng cách, cho nên Trần Phong muốn nhiều hơn sử dụng, như vậy mới có thể làm đối phương nhanh hơn tiến đến giai. Tên kia khô lâu bất vi sở động, như trước huy động chiến mâu đối với Trần Phong đâm tới, Trần Phong có chút nhíu mày, đối phương tựa hồ không quan tâm thần hồn của mình công kích chi thuật. Vậy thì thử lại lần nữa. Trần Phong nói ra, vung quyền, nổ tung, đối phương cầm trong tay chiến mâu liên tiếp lui về phía sau. Trước khi tu luyện Trần Phong đã đem tiên tiên trái tim dung tiến vào bản thân trái tim bên trong, mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa dung hợp, nhưng lại có thể càng lớn trình độ phát huy ra lực lượng cường đại. Ví dụ như hiện tại Trần Phong quyền thuật so với chính thức hỗn độn cấp binh khí cũng không kém bao nhiêu, Trần Phong có một loại cảm giác, đương chính mình hỗn độn thể cường thịnh trở lại một ít, như vậy một ít hỗn độn cấp binh khí phóng tại trong tay mình đã tác dụng không lớn. Rồi, ông, Trường Sinh Tháp, Chấn Hồn Tháp, Đoạt Phách Trung đồng thời đã phát động ra công kích. Quả nhiên lúc này đây người này khô lâu có chút ăn không hết, liên tiếp lui về phía sau. Hốc mắt trong cũng có hỏa diễm đang không ngừng núp đích, Trần Phong rõ ràng cảm giác được đối phương linh hồn có chút hỗn loạn. Bất quá còn sống hảo hảo, Trần Phong cái này mới xem như chính thức chấn kinh rồi, không nghĩ tới đối phương linh hồn cường đại như thế, vậy mà có thể ngăn ở chính mình ba kiện cực phẩm hồn khí công kích. Loại này linh hồn cường độ so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Bất quá đã đối phương linh hồn mạnh như thế, nhưng như cũ thúc dục chiến mâu đến công kích, cũng không có dùng linh hồn đến công kích, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy buồn cười, bất quá suy nghĩ một chút có lẽ đối với phương không am hiểu linh hồn công kích chi thuật đấy. Bất kể thế nào nói Trần Phong thi triển thần hồn công kích chi thuật không có không biết làm sao đối phương, cho nên Trần Phong tiểu cải biến chiến thuật, đồng thời Trần Phong cũng khởi đi một tí tâm tư, cái kia chính là chém giết đối phương, thôn phệ đối phương linh hồn đến lớn mạnh chính mình. Thật sự là không sợ chết. Trần Phong cảm khái nói, dưới tình huống bình thường đối phương không phải Trần Phong đối thủ, ứng nên ly khai mới là, nhưng là người này khô lâu nhưng vẫn kiên nhẫn phát động công kích, có một loại đem sinh tử không để ý khí thế. Bành! Rốt cục bị Trần Phong một quyền đánh trúng, người này khô lâu ném phi, cứng cỏi vô cùng thân hình cũng xuất hiện một ít vết rạn, nhưng là đối phương rất nhanh lại vọt lên. Hơn nữa một cỗ năng lượng hàng lâm xuống, rơi vào người này khô lâu trên người, đối phương trên người vết rạn ngay lập tức khép lại. Đồng thời còn có mặt khác một cỗ lực lượng đối với Trần Phong đổ vào qua đi, Trần Phong cảm nhận được càng thêm áp lực cường đại, cũng biết là vũ trụ ý chí xuất thủ, cho nên Trần Phong trốn tránh, nhưng là cỗ lực lượng kia hóa thành vô số phù văn không ngừng đuổi theo Trần Phong, tiêu thật giống hàng hà hồ điệp bình thường, hết lần này tới lần khác lại có rất mạnh lực công kích. Bởi như vậy Trần Phong tiểu cần ứng phó hai gã đối thủ. Trần Phong ra quyền, đánh nát một miếng miếng phù văn, đồng thời còn nếu ứng nghiệm phó tên kia khô lâu công kích, sau đó Trần Phong liền phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, cái kia chính là vũ trụ ý chí bộc phát lực lượng cùng tên kia khô lâu tương đương, không có Trần Phong tưởng tượng biến thái tình trạng. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong nói thầm lấy, đã minh bạch một sự tình. Bành, bành, bành, bành. Trần Phong thi triển cường hãn quyền thuật, cuối cùng đem sở hữu phù văn đánh nát, sau đó thò tay bắt được côn mâu, tí tí từng sợi sợi tơ theo trong mắt bay ra, đem người này khô lâu trói buộc. Lúc này thời điểm vũ trụ ý chí không có tái xuất hiện, dù là khô lâu bị nguy cơ, Trần Phong lại lần nữa đã minh bạch một sự tình. Khô lâu tranh tiếp trước, Trần Phong vốn là thu côn mâu, sau đó một quyền đánh bại đối phương đầu lâu, một đoàn bạch sắc hỏa diễm tiểu muốn xung đột đi ra ngoài. Trần Phong biết rõ cái này là đối phương sinh mệnh chi hỏa, Trần Phong rất nhanh ra tay, đã trấn áp cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa, toàn lực thúc dục thần hồn chi lực, đem tính mạng đối phương là cấn lao đi sạch sẽ, bởi như vậy bạch sắc hỏa diễm mới chính thức tinh kết xuống. Thứ tốt, mặc dù so ra kém thiên hồn linh hồn, nhưng là không kém là bao nhiêu, là tối trọng yếu nhất hay là sinh mệnh chi hỏa. Trần Phong nói xong trực tiếp đem cái này đoàn hỏa diễm luyện hóa hấp thu, cũng cảm giác thần hồn biến mạnh không ít, mặt khác năng lượng dễ dàng đạt được, nhưng là loại này phẩm chất sinh mệnh chi hỏa sát thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Phong cũng thật không ngờ đến vong linh vũ trụ gặp được loại chuyện này, lúc trước thiên thần cư sĩ cũng không có nói những này. Một kiện hỗn độn cấp binh khí, một đoàn sinh mệnh chi hỏa, còn có trước khi bổn nguyên mảnh vỡ, lúc này đây cũng coi như thu hoạch không được, xem ra tiếp được có lẽ tìm kiếm một ít cường đại khô lâu ra tay. Trần Phong nói ra, nổi lên cấp đoạt sinh mệnh chi hỏa tâm tư. Chỉ là trước kia thu tài nguyên năng lượng, hiện tại thu sinh mệnh chi hỏa, theo thuộc về có chút bất đồng, một mặt là năng lượng vật chất, một phương diện thì là tánh mạng. Như vậy có phải hay không có chút không tốt làm đấy? Trần Phong nói thầm lấy, xem có chút xoắn xuýt, nhưng là tốc độ cũng không chậm, đồng thời phóng xuất ra cảm giác lực bắt đầu dò xét những thứ khác khu vực. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong không có thu hoạch, bất quá Trần Phong không có thất vọng, chỉ là cười cười nói ra vận khí của mình còn không có đi vào, cho nên không cần sốt ruột. Đúng rồi, ta tại cái vũ trụ này trung bình đi được một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn không có phát hiện Thiên Hỏa Huyền Đế hai người bọn họ tung tích, như thế có chút cổ quái a. Trần Phong nói ra, bất quá suy nghĩ một chút nữa đây là cùng Tiên Thần Vũ Trụ đồng dạng cỡ lớn vũ trụ, như vậy có vô biên vô hạn mênh mông khu vực, song phương không có gặp mặt cũng là bình thường. Hy vọng hai vị này có chỗ thu hoạch. Trần Phong nói ra, sau đó đã rơi vào một mảnh hoang vu trên đại lục. Trên phiến đại lục này mặc dù hoang vu, nhưng là thượng diện lại tồn tại một ít coi như nguyên vẹn các loại đại trận, cùng với một ít cũ kỹ tang thương lại to lớn kiến trúc, nói rõ tại đây đã từng là phồn vinh tánh mạng chi địa, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì suy tàn rồi, suy tàn đến một người tu sĩ đều không có để lại đến. Nhất định là có nguyên nhân, ta trước khi cảm nhận được nguyên rủa chi lực, nhưng bây giờ vừa rồi không có dấu vết rồi. Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang, tầm mắt đạt tới hết thảy đều trở nên trong suốt. Rốt cục Trần Phong phát hiện một ít gì đó, sau đó trùng trùng điệp điệp một dậm chân, đại địa giạn nứt, một tòa thạch đầu cung điện theo sâu trong lòng đất bốc lên, đồng thời một cỗ cường đại chính mình nguyên rủa chi lực đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua. Trần Phong thò tay một chảo, hàng hà phù văn coi như độc trùng đã rơi vào Trần Phong trong tay, sau đó dây rủa lấy vặn vẹo lên, thật sự cùng độc trùng không có khác gì. Cùng trước khi bái kiến nguyên rủa chi lực có chút bất đồng, chẳng lẽ lại tại đây tiêu diệt cùng nguyên rủa có quan hệ? Trần Phong suy đoán. Mặc dù như thế, nhưng còn lại càng nhiều nữa nguyên rủa chi lực theo thạch đầu trong cung điện xông ra, hóa thành các loại hình dạng đối với Trần Phong trùng kích. Mặc kệ là dạng gì công kích, Trần Phong đều là thò tay một chảo, sở hữu công kích đều hóa thành năng lượng rơi trong tay. Tại đây kỳ thật một gã tu luyện nguyên rủa chi thuật tu sĩ lưu lại di tích, chỉ có điều Trần Phong thực lực quá mạnh mẽ, đối phương những lực lượng này căn bản không làm gì được Trần Phong. Còn về sau Trần Phong có chút bó tay rồi, một quyền đánh ra, cung điện trực tiếp bị đánh bạo, một lần hành động toàn thân che kín phủ văn khô lâu xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Người này khô lâu vốn chính là màu đen, thượng diện lại hiện đầy hàng hà phù văn, tiêu thật giống độc trùng bình thường, bị Trần Phong đánh vỡ cung điện bạo lộ sau khi đi ra tiểu bỗng nhiên đứng lập, thò tay hư không một chảo, một thanh hình thủ kỳ quái binh khí bị bắt đi ra, sau đó vung dậy, tiểu lang ngàn đầu thần quang, đối với Trần Phong lung tung mang tất cả tới. Chiến đấu thủ đoạn không tệ, đáng tiếc cảnh giới thấp đi một tí. Trần Phong nói ra. Lúc trước Trần Phong còn không phải Đại La Kim Tiên thời điểm có thể cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu, hiện tại chính mình đã trở thành Đại La Kim Tiên, gặp lại Đại La Kim Tiên cũng cảm giác đối phương thật sự là quá yếu. Hơn nữa tại Trần Phong xem ra trước mặt người này khô lâu kỳ thật thực lực tiểu là bình thường, chỉ là dựa vào nguyên rủa chi thuật mới biến đến lợi hại một ít, nhưng là loại này bí thuật đối phó tu sĩ khác vẫn là có thể, đối với Trần Phong căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Trần Phong thò tay một chảo, sở hữu công kích đều nổ tung, hóa thành quần quần năng lượng gắn kết tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Vâng. Đối phương không ngừng thi triển các loại chiến đấu bí thuật, Trần Phong chỉ là một bàn tay đến ứng phó, huy động tầm đó có thể hóa giải. Rốt cục, ngay tại Trần Phong không kiên nhẫn, muốn một lần hành động tiêu diệt đối phương thời điểm một cỗ năng lượng không biết từ nơi này xuyên toa không gian mà đến, ra chỉ tại khô lâu trên người. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng là vũ trụ ý chí ra tay, nhưng là cảm thụ được đối phương trên người dần dần tràn đầy lên nguyên rủa chi lực, Trần Phong tựu biết không phải là chuyện này. Cái này là cao thủ lực lượng hình chiếu, hẳn là theo vũ trụ bên ngoài địa phương chuyển tới, chẳng lẽ lại người này khô lâu không chết? Trần Phong như vậy suy đoán, sau đó tiểu chứng kiến tên kia khô lâu lại lần nữa huy động binh khí công kích tới. Song phương một phát tay Trần Phong tiểu phát giác được đối phương sức chiến đấu tăng lên mấy lần, Trần Phong một tay ứng phó có chút khó khăn rồi. Một quyền đánh ra, sở hữu công kích nổ tung, nhưng là càng nhiều nữa công kích xông lên, những phủ văn kia thật sự biến thành nguyên rủa độc trùng không ngừng muốn rơi vào Trần Phong trên người, xâm lấn Trần Phong huyết đủ. Liên tiếp phát ra sổ quyền đều không có không biết làm sao đối phương, vì vậy Trần Phong trái tim nhảy lên, một quyền này đánh ra, lực công kích cường đại rồi mấy lần, sở hữu công kích đều tan thành mây khói. Sau đó Trần Phong thẳng nhận được tên kia khô lâu trước mặt, duỗi ngón một điểm, đối phương trên người tiểu nổ tung một cái độc lớn, rất nhiều xương cốt trực tiếp hóa thành nát bấy. Ngay tại Trần Phong muốn một lần hành động đánh nát đối phương thời điểm lại là một cỗ năng lượng sau khi tới nước đến, người này khô lâu thương thế trên người lập tức khôi phục, chiến đấu khí tức lại lần nữa tăng lên, cái này cũng chưa tính, ngay sau đó lại là một cỗ năng lượng hàng lâm xuống, Trần Phong lúc này đây xác định là vũ trụ ý chí, lúc này đây vũ trụ ý chí không có công kích Trần Phong, mà là trực tiếp cho người này khô lâu gia trì, cho nên người này khô lâu trên người liền có hơn một tầng hoàn mỹ chiến giáp, đây là vũ trụ lực lượng biến thành. Lại là này một bộ. Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật đối phương đã nhận được hai chủng lực lượng gia trì, sức chiến đấu đã tăng mấy lần, theo lý thuyết đã rất lợi hại rồi, chỉ tiếc gặp được Trần Phong, nếu Trần Phong tại tiến giai trước khi có lẽ còn có thể cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng là hiện tại cho dù là áp chế thực lực Trần Phong cũng không lo lắng chút nào, thậm chí đều không có xuất ra binh khí, chỉ là thi triển quyền thuật cùng đối phương tranh đấu. Đã nguyền rủa chi thuật vô dụng như vậy, song phương cũng chỉ có liều mạng ngạnh đụng phải, Trần Phong đơn giản một quyền là không làm gì được đối phương, cho nên một quyền oanh ra hoặc là mượn nhờ tiên thiên trái tim lực lượng, hoặc là điều động trong cơ thể hắn pháp bảo binh khí lực lượng, có đôi khi Trần Phong một quyền oanh ra trong cơ thể mấy chục kiện binh khí đều vụ vụ. Lực lượng cường đại liên tục không ngừng. Trần Phong đánh ra mấy chủ quyền, đối phương trên người chiến giáp nổ tung rồi, sau đó lại là mấy vòng, đối phương trên người xương cốt nổ tung, sau đó Trần Phong thò tay bắt được đầu của đối phương, đầu nổ tung, thu một đoàn sinh mệnh chi hỏa. Cùng hắn của hắn sinh mệnh chi hỏa bất động, cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa trong đó có hắc quang đang lóe lên, đây là nguyên rủa chi lực, mặc dù nói người này khô lâu sức chiến đấu rất cường, nhưng là sinh mệnh chi hỏa cũng không được, bởi vì lúc trước sức chiến đấu đều là đạt được mặt khác lực lượng gia trì mới có. Chiến đấu lâu như vậy chỉ là đạt được điểm này sinh mệnh chi hỏa. Trần Phong nói xong trực tiếp đem đối phương cắn nuốt, tốt xấu đã gia tăng rồi một ít linh hồn cường độ, áp chế mạnh hơn. Trần Phong nhăn nhíu mày. Làm khô lâu về sau Trần Phong cũng cảm giác tối tăm trong có cường đại ý chí hàng lâm xuống, lúc ban đầu Trần Phong có thể phát huy ra một thành thực lực, nhưng là hiện tại đối phương vẫn còn áp chế chính mình. Lúc này đây Trần Phong không có ý định thỏa hiệp rồi, thúc dục lực lượng cùng thiên đạo chống lại, vì vậy Trần Phong trong cơ thể tiểu truyền ra liên tiếp nổ vang nổ đùng. Oeng. Một cỗ cường đại khí tức theo Trần Phong trong cơ thể phóng xuất ra, Trần Phong dưới chân đại địa bắt đầu sụp đổ nát bấy, mãi cho đến hoàn toàn nát bấy. Đang cùng vũ trụ chống lại trong quá trình Trần Phong trên người không ngừng hữu lực lượng phóng xuất ra đi, tạo thành năng lượng phong bạo hướng bốn phía mang tất cả, một mực ảnh hưởng tới rất xa khu vực, không biết bao nhiêu tinh thần đều hóa thành hư ảo. Rốt cục vũ trụ đình chỉ áp chế, Trần Phong cũng mạnh mà khôi phục bình tĩnh, nhưng là rất nhanh Trần Phong khí tức trên thân lại mạnh mà xung đột đi ra. Trần Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thu hồi khí tức trên thân. Hiện tại Trần Phong có thể phát huy ra một phần rưỡi sức mạnh, đây là cùng vũ trụ tranh đấu kết quả. Còn có thể như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, quay người đã đi ra nơi đây. Tại Trần Phong tại trong tinh không lưu lạc thời điểm Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế cũng tại cái vũ trụ này trong tìm kiếm lấy thuộc tại cơ duyên của mình. Hai người cũng lúc ban đầu còn liên thủ hành động, về sau cảm giác không có bao nhiêu nguy hiểm về sau tiểu tách ra riêng phần mình hành động, nhưng là tách ra không bao lâu hai người tiểu cảm nhận được áp lực, cũng gặp phải mấy lần phiền toái, bất quá may mắn không có chính thức nguy hiểm. Bành! Thiên Hỏa Huyền Đế huy động đại kích đánh nát một gã khô lâu, nhìn không được nhăn nhíu mày. Tiến vào phiến khu vực này được một khoảng thời gian rồi, quả thật có chút thu hoạch, nhưng là phiến khu vực này nhưng có chút cổ quái, thỉnh thoảng có khô lâu xuất hiện, hơn nữa mỗi lần xuất hiện số lượng cũng không nhiều, cũng không phải quá mạnh mẽ, đến bây giờ mới thôi bị Thiên Hỏa Huyền Đế đánh nát khô lâu đã vượt qua 100, nếu không phải bởi vì nơi này thỉnh thoảng xuất hiện một ít tiên tiên thần vật, Thiên Hỏa Huyền Đế đã sớm ly khai phiến khu vực này rồi. Quả nhiên là chỉ có mạo hiểm lưu lạc mới có thu hoạch, bất quá một mình một người lưu lạc vẫn còn có chút tịch mịch, có đôi khi cũng sẽ có áp lực, nhưng có áp lực mới có thể đột phá. Thiên Hỏa Huyền Đế nói như vậy đạo, sau đó cách đó không xa không gian chấn động, xuất hiện một cái vòng xoáy, một miếng thế giới hạt giống từ trong đó bay ra, sau đó bị Thiên Hỏa Huyền Đế thu. Thế giới hạt giống a, đối với ta tác dụng cũng không lớn. Thiên Hỏa Huyền Đế nói ra. Tại khoảng cách Thiên Hỏa Huyền Đế chỗ xa vô cùng, Vạn Thắng Đao Đế thì là đã nhận được đại cơ duyên, Vạn Thắng Đao Đế vốn là bị một đám khô lâu đuổi giết, sau đó xông vào một chỗ khu vực đặc biệt, những khô lâu kia không hề đuổi giết, tựa hồ phiến khu vực này là cấm địa bình thường, sau đó Vạn Thắng Đao Đế đã tìm được Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại di tích, có thể nói Vạn Thắng Đao Đế thu hoạch viễn siêu Thiên Hỏa Huyền Đế, Vạn Thắng Đao Đế trong nội tâm tự nhiên là mừng rỡ, lúc này đây thu hoạch thật lớn, tu vi tăng lên trên triệu năm cũng không thành vấn đề. Hiện tại thực lực của ta có lẽ vượt qua Thiên Hỏa Huyền Đế rồi, bất quá còn không phải Trần Phong đối thủ, trừ phi ta có thể hoàn toàn đạt được truyền thừa, hấp thu luyện hóa đối phương sở hữu lực lượng, bất quá không nóng nảy, tiếp được có rất nhiều thời gian. Vạn Thắng Đao Đế nói ra, tại trong vũ trụ lưu lạc chuyện này đối với Trần Phong mà nói đã rất quen thuộc rồi, cho dù là bất đồng vũ trụ, dù là đó là một siêu đại hình vũ trụ, dù là nơi này có chút ít nguy hiểm, Trần Phong hoàn toàn thích ứng. Trên thực tế Trần Phong còn có chút tiếc nuối, bởi vì cũng không có gặp được chính thức cao thủ lợi hại, tại Trần Phong xem trước khi đến thu hoạch cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chỉ có gặp được cao thủ chân chính mới có thể nhìn thấy chính thức bảo vật. Vũ trụ quá lớn, cần phải thời gian đến thăm dò, bất quá tại đây xác thực là khô lâu tại thống trị, bởi vì ngoại trừ khô lâu bên ngoài cũng không có bao nhiêu hắn tánh mạng của hắn, lúc trước thiên thần cư sĩ ở chỗ này cựu tử nhất sinh nghĩ đến là so sánh không may, gặp khô lâu đại quân. Trần Phong nói như vậy đạo. Nghĩ vậy về sau Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cảm giác lực phong thích, sinh ra đi một tí cảm giác quen thuộc. Tựa hồ Thiên thần cư sĩ sẽ tới qua tại đây. Trần Phong ý niệm trong đầu dung chuyển, thi triển triệu hoán chi thuật, quả nhiên tiểu cảm nhận được thiên thần cư sĩ tàn lưu lại lực lượng. Bất hủ kim tiên lực lượng có thể lâu dài bảo tồn được, huống chi là thái ớt kim tiên đâu rồi, lúc trước thiên thần cư sĩ đến nơi này chính là đạt đến nửa bước đại la cảnh giới, cũng tốt, đi xem lúc trước thiên thần cư sĩ gặp nạn địa phương. Trần Phong nói xong bắt đầu tại trong tinh không xuyên thẳng qua, sau một khoảng thời gian liền tiến vào một mảnh hỗn loạn thiên thạch loạn lưu bên trong. Tại đây tử vong khí tức nồng đậm, không biết có bao nhiêu khô lâu ở trong đó ghé qua, sau đó Trần Phong tiểu thấy được hàng hà linh thụ, tự nhiên đều là một ít thiên hướng tử vong linh thụ, Trần Phong kinh ngạc phát hiện tại đây còn có một chút hỗn độn linh căn. Lúc này mới là đồ tốt, hỗn độn linh căn, đây chính là cùng sinh mệnh chi thụ một cái cấp bậc tồn tại, mặc dù lớn đa số đẳng cấp thấp đi một tí, nhưng đối với bất luận cái gì thế lực mà nói đều là đồ tốt. Điểm này ngược lại là không có nghe thiên thần cư sĩ nói về, chẳng lẽ thằng này không có phát hiện những linh thụ này? Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng không có vội vã đi thu những linh thụ này, mà là đã tập trung vào thiên thần cư sĩ lưu lại khí tức tiếp tục đi tới. Tại đây khô lâu xác thực không ít, nhưng căn bản phát hiện không được Trần Phong, cuối cùng Trần Phong đi tới một khỏa khổng lồ tinh thần trước mặt. Cái này khỏa tinh thần xem đã dậy chưa bao nhiêu linh khí, cũng không có sinh cơ, nhưng là quy mô xem cũng rất kinh người, cùng với Trần Phong lúc trước gặp được ước vạn giảm lớn nhỏ tinh thần không sai biệt lắm. Đồng dạng cái này khỏa tinh thần thượng diện cũng là thiên sang bách khổng, coi như là bây giờ còn có không ít khô lâu ở phía trên coi như loài bò sắt bình thường khai thác lấy các loại tài nguyên. Cái này khỏa tinh thần ẩn chứa mỏ kim loại thạch không ít, trong đó có chút kim loại rất trân quý. Trần Phong không để ý đến, rơi vào tinh thần thượng diện về sau mà bắt đầu hành động. Cái này khỏa tinh thần ẩn chứa cường đại trọng lực, Trần Phong đã biết rõ tinh thần bên trong từ trường rất cường đại. Tại cả vùng đất hành tẩu, xuyên qua vô số ngọn núi, sau đó Trần Phong đống nhiên chui vào đại địa bên trong, tiến nhập một chỗ độc lập trong không gian. Nơi này có một tòa truyền tống trận đài, cỡ lớn truyền tống trận đài, có thể mặc toa vũ trụ cái chủng loại kia. Tại đây như trước lưu lại lấy thiên thần cư sĩ khí tức lực lượng. Xem ra thiên thần cư sĩ tiểu là đi thẳng tới tại đây. Sau đó sau khi ra ngoài bị khô lâu vây công, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Trần Phong nói thầm lấy, thần niệm đã rơi vào truyền tống trận trên đài, quán thâu đi một tí năng lượng về sau. Truyền tống trận đài có chút vận chuyển, không gian nhộn nhạo, thời gian chạy xuôi, Trần Phong ý chí theo thời không bắt đầu xuyên thẳng qua. Rất nhanh liền tiến vào mênh mông vô tận rời rạc trong không gian. Quả nhiên là đi thông vũ trụ bên ngoài, cũng không biết đạo thiên thần cư sĩ là làm sao tìm được đến cái thông đạo này. Trần Phong có chút tò mò nói. Bốn phía dò xét một phen về sau Trần Phong rời đi rồi, sau đó rời đi cái này khóa tinh thần, tiếp được Trần Phong vừa nhanh chóng tại phiến khu vực này dạo qua một vòng, sưu tập một ít linh thụ cùng linh căn về sau lúc này mới ly khai. Đáng tiếc không có vũ trụ bổn nguyên vật như vậy. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong vừa rời đi phiến khu vực này, thì có một đoàn bóng đen đuổi theo, Trần Phong vừa nghiêng đầu tiểu chứng kiến trong bóng đen xuất hiện một chỉ nước sơn đen như mực móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong chào đi qua. Cao thủ. Trần Phong có chút kinh ngạc, đối phương một chảo này vượt qua mình đã từng thấy sở hữu khô lâu, hơn nữa trước khi chính mình thế nhưng mà không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Vậy cũng là xích loa công kích. Trần Phong nói xong bàn tay lắc lư một cái, đồng dạng cũng là cực lớn móng vuốt sắc bén xuất hiện, bất quá Trần Phong làm ra móng vuốt sắc bén phát ra chính là chướng mắt kim quang. Hai cái móng vuốt rất nhanh va chạm hơn trăm lần, sau đó mạnh mà tách ra, đồng nhiên tầm đó móng vuốt từng khúc nghiền nát, ngay sau đó vừa nhanh chóng tụ lại, lại lần nữa tiến lên. Lại một lần nữa va chạm nương theo lấy tiếng rít, đối phương phát ra linh hồn công kích. Trường sinh tháp tọa trấn thức hải, Trần Phong che đậy trấn hồn tháp đoạn phách trung lực lượng, một mình dùng trường sinh tháp để ngăn cản công kích của đối phương. Hai cái móng vuốt lại lần nữa nghiền nát, sau đó không hề cải tạo, bởi vì năng lượng hết sạch, bóng đen bỗng nhiên biến hóa, biến thành một gã Trần Phong chưa từng gặp qua kỳ lạ sinh vật, sau đó thét chói tai vang lên trước mặt đánh tới. Đối phương hai mắt huyết hồng, cánh mở ra, ngược lại là cùng hấp huyết biên bức có chút cùng loại, bất quá thực lực xác thực cường đại, tu luyện huyết chi lực cùng tử vong chi lực, thuộc về âm u sinh vật, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Đối phương không có tế ra pháp bảo, không có lấy xuất binh khí, nhưng dựa vào hai cái móng vuốt sắc bén phát động công kích, Trần Phong cùng đối phương ngạnh bính về sau đã biết rõ đối phương móng vuốt sắc bén cường độ so ra mà vượt hỗn độn cấp bảo vật. Song phương lại lần nữa giao thủ trên trăm hiệp, đối phương mạnh mà dừng lại, sau đó thân hình biến hóa, biến thành hình người trạng thái, ngược lại là anh tuấn, bất quá có chút âm nhu. Tốt rồi, tại hạ Hắc Dực Thánh Vương, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, ta muốn chúng ta có lẽ kết giao bằng hữu. Người này âm nhu tu sĩ nói ra. Trần Phong, bái kiến đạo hữu. Trần Phong cười gật gật đầu, mặc dù nói Trần Phong không có thi triển toàn lực, nhưng là đã đối phương dừng tay như vậy Trần Phong cũng muốn nhìn xem đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó, muốn nói đối phương tiểu là đơn thuần giao bằng hữu Trần Phong là không tin, Trần Phong cảm giác rất là nhạy cảm, tại Trần Phong xem ra đối phương hơn phân nửa là không an hảo tâm, dù sao cũng là nhảm chán, Trần Phong chính muốn nhìn một chút đối phương có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Song phương trao đổi một phen, Trần Phong biết rõ Hắc Dực Thánh Vương đến từ rời rạc không gian, cụ thể đến từ nơi đâu đối phương không có nói tỉ mỉ, Trần Phong cũng không có hỏi nhiều, mà Trần Phong cũng đồng dạng nói đơn giản chính mình đến từ rời rạc không gian, không có đôi khi cụ thể địa phương. Nói chuyện với nhau một phen về sau Trần Phong biết rõ đối phương đến cái vũ trụ này được một khoảng thời gian rồi, đồng thời Hắc Dực Thánh Vương cũng bạo lộ ý đồ của mình, cái kia chính là mời Trần Phong đi mạo hiểm, trong đó tự nhiên có hỗn độn cấp pháp bảo như vậy tồn tại, cái này là vì hấp dẫn Trần Phong. Trần Phong biết rõ đối phương nói hơn phân nửa là giả, nhưng vẫn là lựa chọn đáp ứng, chính là vì muốn xem nhìn đối phương tiếp được có thể làm ra cái gì bị bẩm đến. Hai người cười cười nói nói ở trong vũ trụ sóng vai hành động, xem giống như là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ, xem rất thân mật khăng khít, kỳ thật hai người đều có mưu mô, Hắc Dực Thánh Vương muốn tính toán Trần Phong cảm giác không phải là. Một khu vực như vậy ta sớm liền phát hiện rồi, cũng đã nhận được một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại tinh huyết, cũng cảm nhận được bảo vật khí tức, chỉ là trong đó có cường đại chiến đấu khôi lỗi thủ hộ, dựa vào ta thực lực bản thân rất khó xông vào, đương nhiên còn có một chút cấm chế cùng sát phạt đại trận cũng cần cẩn thận. Hắc Dực Thánh Vương nói như vậy đạo. Trần Phong một bên lắng nghe một bên gật đầu, xem phi thường động tâm. Không nghĩ tới trọng yếu như vậy địa phương đạo hữu đều lựa chọn nói cho ta biết, thật là khiến người cảm động. Trần Phong có chút kích động nói, cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hơn nữa ta cùng đạo hữu rất hợp duyên, chúng ta nhất định sẽ trở thành vô cùng tốt bằng hữu, không dối gạt đạo hữu nói, ta đến cái vũ trụ này được một khoảng thời gian rồi, ngoại trừ lúc này đây muốn đi địa phương bên ngoài còn có biết đạo nhất chút ít khu vực có khả năng tồn tại Hỗn Nguyên Kim Tiên di tích, cho nên tiếp được chúng ta có rất nhiều thời gian." Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Sau một khoảng thời gian hai người tiến nhập một chỗ vết nứt không gian, sau đó tiến vào một phiến không gian loạn lưu bên trong, rất rõ ràng Hắc Dực Thánh Vương không chỉ một lần đã tới tại đây, rất thuộc luyện mang theo Trần Phong không ngừng tiến lên, tiếp được lộ trình thật sự là khúc chiết hỗn loạn, đổi thành bình thường tu sĩ đã sớm mơ hồ đến phân không rõ đông nam tây bắc rồi. Rốt cục, Trần Phong cảm nhận được tí tí nguy cơ, lúc này thời điểm Hắc Dực Thánh Vương cũng cẩn thận. "Có phải hay không nhanh đến rồi?" Trần Phong hỏi. "Còn có đoạn khoảng cách, bất quá tại đây đã bắt đầu có chiến đấu khôi lỗi qua lại rồi." Hắc Dực Thánh Vương nói ra. "Chiến đấu khôi lỗi rất cường sao?" Trần Phong hỏi. "Đây không phải đơn giản chiến đấu khôi lỗi." Hắc Dực Thánh Vương thần bí nói. Trần Phong không hề hỏi nhiều, bởi vì tiếp được rất nhanh sẽ biết, mấy tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, Hắc Dực Thánh Vương lập tức xông đi lên, một phen tranh đấu sẽ đem chiến đấu khôi lỗi đánh nát, sau đó những chiến đấu này khôi lỗi liền biến thành tí tí từng sợi năng lượng tiêu tán không thấy. Cũng không phải biến mất, mà là dung tiến vào bốn phía trong không gian, có lẽ là trở về chỗ hắn. Lúc này thời điểm Trần Phong đã minh bạch, những chiến đấu này khôi lỗi dĩ nhiên là ý chí năng lượng ngừng tụ mà thành, trừ phi hoàn toàn luyện hóa đối phương, bằng không thì tiểu tính toán đem đối phương đánh tan, đối phương cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ. Nguyên lai là như vậy, bất quá lại cũng không phải rất cường. Trần Phong nói ra. Tiếp được hai người tiếp tục đi tới, chiến đấu khôi lỗi lục tục ngo ngoe xuất hiện, tất cả đều bị Hắc Dực Thánh Vương giải quyết hết, Trần Phong thậm chí đều không có ra tay. Mãi cho đến một cái khu vực, sát phạt đại trận bao phủ, mấy trăm tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện về sau Trần Phong mới không thể không động thủ. Lúc này đây chiến đấu khôi lỗi chia làm hai chủng, một mặt là ý chí năng lượng ngưng tụ, một phương diện khác tiểu là chiến đấu chân chính khôi lỗi rồi, số lượng người, thực lực bình thường, cho nên Trần Phong chỉ là thi triển quyền thuật sẽ đem gặp được chiến đấu khôi lỗi đánh nát, hơn nữa Trần Phong quyền kình trong ẩn chứa bổn nguyên chi hỏa, một ít chiến đấu khôi lỗi bị đánh bạo về sau bất kể là biến thành nghiền nát tài liệu hay là tán loạn năng lượng đều bị đốt thành tro bụi. Quy 1 chương 2599, tiêu giao đi. Như vậy coi như là đối phương muốn một lần nữa ngưng tụ đều làm không được rồi. Oeng. Sát phạt đại trận bị nạnh xanh xanh đánh xuyên qua, Trần Phong cùng Hắc Dực Thánh Vương vào ra. Tại đây quả thật có chút quỷ dị, nhưng là bằng cho mượn đạo hưu thực lực có lẽ có thể vượt qua. Trần Phong nói ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, phía trước còn có cường đại hơn tồn tại. Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Quả nhiên, tiếp được gặp càng thêm hỗn loạn không gian, càng cường đại hơn đại trận, số lượng càng nhiều nữa chiến đấu khôi lỗi. Thật sự là quỷ quái, đối phương phân hóa ra nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi làm cái gì, có cái này công phu cũng sẽ không vẫn lạc à. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối với phương không có vẫn lạc đâu rồi, dựa theo của ta suy tính, đối phương hẳn là tại thủ hộ cái gì đó. Bất quá coi như là hỗn độn cấp pháp bảo cũng không đáng được Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy thủ hộ a. Hắc Dực Thánh Vương kỳ quái nói, giờ khắc này Trần Phong sinh ra một loại trực giác, cái kia chính là đối phương nói lời có khả năng thật sự. Thật thật giả giả mới có thể lừa gạt đến người, có lẽ đối với phương nói đều là thực, nhưng đối với của ta ác ý có lẽ đến từ địa phương khác. Trần Phong nói như vậy đạo. Cái gì đó? Hai người vừa mới đánh tan một tòa đại trận, tiêu chứng kiến một đoàn thần quang rất nhanh phi độn, Trần Phong vội vàng ra tay, đem thần quang nắm trong tay, cũng cảm giác trầm trọng như tinh thần, nguyên lai trong tay là một khối pháp bảo mạnh vỡ. Là hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ. Hắc Dực Thánh Vương nói ra, trước khi ta cũng gặp phải qua, tại đây một ít cường đại pháp trận đều là dùng loại vật này hành động mắt trận. Hắc Dực Thánh Vương nói ra, Trần Phong gật gật đầu, ý chí chui vào bên trong mảnh vỡ, lập tức tiểu thấy được một ít hình ảnh, đồng thời cũng biết cái này mảnh vỡ lai lịch cùng bản thể, cùng với nghiền nát quá trình. Đáng tiếc, nguyên vẹn lúc là đồ tốt, hiện tại chỉ có thể dung tiến hắn pháp bảo bên trong rồi. Trần Phong đem mảnh vỡ thu. Bành, bành, bành. Hai người tiếp tục đi tới, lại đánh bại đi một tí đại trận, sưu tập một ít mảnh vỡ. Lúc này thời điểm Trần Phong xác thực cảm nhận được một ít áp lực, còn có phiền toái, nói như vậy Hắc Dực Thánh Vương tìm đến mình liên thủ cũng là bình thường. Veng, veng, veng. Mãnh liệt chấn động từ tiền phương truyền đến, Trần Phong hai mắt có chút co rụt lại, tiêu chứng kiến mấy tên tu sĩ đang tại cùng một đám chiến đấu khôi lỗi chém giết lấy, những tu sĩ này thực lực không tệ, dĩ nhiên là Hắc Dực Thánh Vương một cái cấp bậc. Vì vậy Trần Phong nhìn về phía Hắc Dực Thánh Vương, trong mắt là vẻ tò mò, kỳ thật Trần Phong âm thầm cũng tại rất nhanh phân tích lấy, tựa hồ một ít chuyện thú vị đem sắp xảy ra. Những người này ta đã thấy, cùng ta có chút quá tiết, không nghĩ tới bọn hắn cũng đi tới nơi đây, nói như vậy có chút không ổn. Hắc Dực Thánh Vương ngưng giọng nói. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại hiện tại lui về? Trần Phong hỏi. Phía trước khẳng định có hỗn độn cấp pháp bảo, nói không chừng còn sẽ có khởi nguyên bảo vật, như vậy đạo hữu nguyện ý buông tha cho à? Hắc Dực Thánh Vương hỏi như vậy đạo. Đương nhiên không muốn. Trần Phong lắc đầu. Đi, chúng ta đi xem tình huống, mấy người kia mặc dù là cùng một chỗ, nhưng là liên minh cũng không tốn sức dựa vào, nếu thật là gặp bảo vật nhất định sẽ khởi nội loạn, đến lúc đó chúng ta thừa cơ ra tay. Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Cũng tốt, vậy thì đi xem, đã có thứ tốt nói cái gì cũng không thể bỏ qua, hơn nữa đối phương cũng không có thể không biết làm sao chúng ta. Trần Phong nói ra. Hai người đều không muốn rời đi, mới vừa nói cũng đều là nói nhảm, cho nên tiếp tục đi tới, rất nhanh cùng với đối phương chạm mặt rồi. Kỳ thật đối phương cũng sớm liền phát hiện Trần Phong cùng Hắc Dực Thánh Vương rồi, chỉ là bởi vì tại chiến đấu, cho nên không thể phân ra bao nhiêu tâm tư, nhưng là hiện tại bốn phía chiến đấu khôi lỗi đều được giải quyết mất, lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên thân hai người. Chỉ có bốn người, còn có thể ứng phó. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cẩn thận một ít, bốn người này tu vi cũng không tệ. Hắc Dực Thánh Vương nói ra, đồng thời âm thầm cho Trần Phong giới thiệu bốn người tình huống. Chính là vì bốn người không đồng lòng, cho nên dĩ vãng tranh đấu đối với vừa rồi không có làm gì được ta, đương nhiên, ta khẳng định ăn một ít thiệt thòi, bất quá hiện tại đã có đạo hữu tương trợ, ngược lại cũng không sợ bọn hắn, cái này trên người mấy người đều có hỗn độn cấp pháp bảo, tìm cơ hội tiêu diệt bọn hắn. Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Chỉ sợ đối phương cũng là nghĩ như vậy. Trần Phong nói ra. Hắc Dực Thánh Vương, không nghĩ tới ngươi lại trở lại rồi, như thế nào còn chưa từ bỏ ý định à? Trong đó một gã cầm trong tay trường kiếm tu sĩ cười lạnh nói, Trần Phong biết rõ người này là mất hồn kiếm khách, kiếm đạo cao thủ, cũng là Hắc Dực Thánh Vương chính yếu nhất đối thủ. Hắc hắc, tại đây muốn thứ tốt, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Hắc Dực Thánh Vương vừa cười vừa nói, nếu không phải ngươi am hiểu thần hành chi thuật, sớm đã chết ở trong tay của ta rồi, hiện tại mặc kệ hội ngươi, tiếp được ngươi nếu là dám cho ta quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Mất hồn kiếm khách lạnh lùng nói ra. Vậy thì muốn xem riêng phần mình bổn sự. Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Đối phương không nói gì, tiếp tục đi tới, rất nhanh tựu biến mất tại hỗn loạn năng lượng loạn lưu bên trong, nhưng là Trần Phong thấy được đối với phương ly khai thời điểm ung tùm sắc cơ. Xem ra tiếp được sẽ có một hồi tranh đấu rồi. Trần Phong nói ra. Đi. Bất kể thế nào nói đến nơi này cũng không thể buông tha cho. Hắc Dực Thánh Vương cắn răng nói ra. Trần Phong cười cười, không có nhiều lời, tiếp được hai người tiếp tục đi tới, có ý tứ chính là lại đi tới sau một khoảng thời gian vậy mà không có gặp lại đến mất hồn kiếm khách bọn người. Vâng. Một ngọn núi lửa bình thường chiến đấu khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt hai người, cường đại khí tức trùng kích lấy linh hồn, làm cho Trần Phong cảm nhận được một tia áp lực. Hảo cương áp bách, đây là dung nham cự nhân. Trần Phong nói ra, là hôn nguyên kim tiên thủ bút, đối phương đem dung nham cự nhân luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi, càng để lại chính mình ý chí chiến đấu. Người này dung nham cự nhân mặc dù cường đại, nhưng là chỉ có một gã lời nói cũng là không sao cả. Hắc Dực Thánh Vương nói ra, hy vọng chỉ có một gã a. Trần Phong nói ra, chủ động tiến lên cùng dung nham cự nhân chiến đấu. Thi triển quyền thuật cùng đối phương tranh đấu dị thường kịch liệt, Trần Phong không có thi triển toàn lực, nhưng như trước áp chế đối phương. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Hắc Dực Thánh Vương tiểu ngừng lại, chỉ là cẩn thận quan sát đến bốn phía. Rốt cục Trần Phong một quyền đánh bại đối phương, thò tay một chảo, thu đối phương sinh mệnh chi hỏa, sau đó trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Đạo hữu cần sinh mệnh chi hỏa? Hắc Dực Thánh Vương hỏi. Đúng vậy, ta trước khi thần hồn bị trọng thương, cần sinh mệnh chi hỏa đến khôi phục. Trần Phong há miệng tiểu là nói dối. Bất quá Trần Phong cần sinh mệnh chi hỏa ngược lại thật sự. Nói như vậy đạo hữu ngược lại là đến đúng rồi, tại đây xác thực có sinh mệnh chi hỏa. Nói không chừng là Hôn Nguyên Kim Tiên lưu lại. Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Quả nhiên, Trần Phong hai mắt sáng ngời, tiếp theo trở nên lửa nóng. Muốn là nói như vậy, ngược lại là tiết kiệm ta không ít phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu thực sự Hôn Nguyên Kim Tiên lưu lại sinh mệnh chi hỏa, như vậy Trần Phong đạt được về sau luyện hóa hấp thu có thể làm cho Trần Phong cảnh giới vững chắc xuống. Vâng. Hai gã chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, vượt quá Trần Phong dự kiến, lúc này đây dĩ nhiên là máy móc tánh mạng, đương nhiên đối phương đã không thể xưng là tánh mạng rồi, bởi vì đã bị người điều khiển, chứng kiến Trần Phong cùng Hắc Dực Thánh Vương về sau lập tức vọt lên. Lúc này đây hai người đồng thời ra tay, riêng phần mình chọn lựa một gã đối thủ. Rất cường, so vừa rồi dung nham cự nhân còn cường đại hơn. Một phát tay Trần Phong cứ như vậy nói ra, bất quá Trần Phong quyền thuật không hoàn toàn lăng lệ ác liệt, rất nhanh lại lần nữa chế trụ đối phương. Hắc Dực Thánh Vương cũng là như thế, tiêu chứng kiến Hắc Dực Thánh Vương không ngừng phi động, chảo ảnh bay múa, cũng bao phủ ở máy móc tánh mạng. Mắt thấy hai người tiểu muốn đem máy móc sinh mệnh khôi lỗi giải quyết hết, một mảnh tối tăm mở mịt vân vụ phiêu bay tới, đem hai người chỗ khu vực bao phủ, vì vậy Trần Phong lập tức đã mất đi phương hướng cảm giác, phân không rõ đông nam tây bắc. Bành! Máy móc cánh mạng công kích được Trần Phong trước mặt, Trần Phong vội vàng ngăn trở, đối phương tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, nương tựa theo cảm giác phản kích, sau đó Trần Phong công kích rơi xuống cái không. Bất quá Trần Phong còn có rất mạnh đồng thuật, thi triển đồng thuật dò xét, bốn phía hết thảy đều rõ ràng, vì vậy Trần Phong tiểu chứng kiến đối phương giết đã đến trước mặt. Bá. Trần Phong đồng thuật phát động, vốn là dây thường buộc chặt đối phương, sau đó 10 vạn chuôi cực phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm bay ra, hóa thành một cỗ kiếm khí nước lũ, vây quanh người này máy móc cánh mạng chỉ là chuyển động một vòng, đối phương đã bị thiết cắt thành một phấn. Giải quyết đối thủ Trần Phong lúc này mới đi tìm Hắc Dực Thánh Vương, làm cho Trần Phong kỳ quái chính là đối phương vậy mà biến mất không thấy, cùng một chỗ biến mất còn có một gã khác máy móc tánh mạng. Trần Phong thi triển đồng thuật đem bốn phía tỉ mỉ dò xét một lần đều không có tìm được đối phương, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải một mình ra đi. Như vậy cũng tốt. Trần Phong nói ra, nhưng là không bao lâu Trần Phong tiểu gặp mất hồn kiếm khách bốn người, đối phương chứng kiến Trần Phong cũng là sức sở, sau đó thì có một người tu sĩ cầm trong tay chiến mâu giết đã đến Trần Phong trước mặt. Cũng không nói gì, đối phương trực tiếp ra tay, đây là xem thường Trần Phong a. Trần Phong cũng lấy ra một thanh chiến mâu cùng đối phương tranh đấu, cái này chuôi chiến mâu là Trần Phong tại mới ra thế trong vũ trụ đạt được, hơi chút tế luyện thoáng một phát, hiện tại có thể sử dụng. Tại Trần Phong xuất ra chiến mâu thời điểm mặt khác ba người hai mắt sáng ngời, sau đó lặng yên không một tiếng động giải bốn phía, đem Trần Phong vây, phòng ngừa Trần Phong đào tẩu, bất quá lại cũng không có lập tức ra tay. Trần Phong dần dần chiếm cứ thượng phong, bỗng nhiên tầm đó Trần Phong tốc độ biến nhanh, sau đó trong tay chiến mâu mạnh mà tại đối phương trên người đâm cái lỗ máu. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục công kích thời điểm, mặt khác ba người rốt cục xuất thủ. Liên thủ một kích, ba cổ năng lượng nước lũ đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại, dù sao mấy người kia thực lực cũng không tệ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong đột nhiên một phát, trong tay chiến mâu tốc độ mau nữa, ngạnh xanh xanh đem ba cổ năng lượng nước lũ đâm bạo, sau đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim triển khai, một cái lập lòe tiểu chạy ra khỏi mấy người vòng đây, sau đó lại độ lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lấy nhiều khi ít, không tính buồn sự, mấy người các ngươi tiếp được cho ta cẩn thận một ít. Trần Phong thanh âm truyền đến. Bốn người muốn đuổi theo, nhưng là nghĩ hay là ngừng lại. Người này thần hành chi thuật rất cao minh, mới vừa rồi là chúng ta chủ quan rồi. Mất hồn kiếm khách nói ra. Vừa rồi ba người chỉ là đơn giản vây quanh, cũng không có thi triển cấm chế chi thuật phong tỏa bốn phía, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Trên người tiểu tử kia khẳng định không chỉ có một kiện hỗn độn cấp pháp bảo. một gã khác tu sĩ nói ra. Không đổi, đối phương cũng là hướng về phía Hỗn Nguyên Kim Tiên di tích đến, cho nên tiếp được còn gặp được, tiếp theo làm tốt vạn toàn chuẩn bị là được. Mất Hồn kiếm khách nói ra. Vì vậy bốn người rời đi rồi, bọn bốn người sau khi rời khỏi Trần Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bốn người này, Trần Phong đích thì thầm một tiếng về sau không có nhiều lời cũng đã đi ra. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong không có gặp được Hắc Dực Thánh Vương, cũng không có đối phương khí tức, Trần Phong thậm chí thi triển triệu hoán chi thuật, đối phương cũng không có trả lời. Mặc kệ hắn rồi, tiểu tính toán có âm mưu gì ta một mực tận lực bồi tiếp rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Xuất hiện trước mặt năng lượng truyền qua, trong đó truyền đến dẫn dắt chi lực, nếu Trần Phong một bước đi vào trong đó, tiếp được Trần Phong tiểu theo lực lượng của đối phương ghé qua, sau một khoảng thời gian Trần Phong đi ra. Xuất hiện trước mặt một tòa trôi nổi thần sơn, thần quang tách ra, thượng diện còn có một cây không biết cái gì lai lịch thần thụ, Trần Phong ánh mắt quét ngang, kinh ngạc phát hiện cái này tòa thần sơn vậy mà có thể ngăn trở sự thăm dò của mình. Cổ quái, chẳng lẽ lại nơi này chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại truyền thừa? Trần Phong nói như vậy lấy, rất nhanh lại lắc đầu, Trần Phong không tin mình vận khí tốt như vậy, đối phương tới nơi này so với chính mình sớm, làm sao lại không có phát hiện đấy? Bất quá tiểu tính toán không phải, cái này tòa thần sơn cũng không đơn giản, hơn nữa Trần Phong còn không có phát giác được nguy hiểm, như thế làm cho người cảm giác cổ quái. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong hai mắt càng ngày càng sáng, thần quang kích bắn đi ra, rơi vào thần sơn bên trên, tóe lên càng nhiều nữa thần quang. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến thần sơn đỉnh thần thụ có chút động tĩnh, từng vòng màu đen ánh sáng nhộn nhạo đi ra, bốn phía không gian từng khúc nát ấy, hóa thành hư vô, nhộn nhạo tại Trần Phong trên người thời điểm lại không có gì lực công kích. Cổ quái. Trần Phong đi về hướng tiến đến, tới gần thần sơn, muốn thấy rõ một ít. Thần sơn không có kháng cự, mặc cho Trần Phong đi vào trước mặt, lúc này thời điểm thần thụ đỉnh chỉ chấn động, tự hồ chỉ có lọt vào công kích thời điểm mới có phản ứng. Vì vậy Trần Phong lại lần nữa nếm thử một chút, thậm chí một điểm, một đốn kình khí kích đánh vào thần sơn thượng diện. Quả nhiên, đỉnh núi thần thụ lại lần nữa chấn động. Kỳ quái. Trần Phong vây quanh thần sơn rất nhanh dạo qua một vòng, cũng không có gì phát hiện. Cái này tòa thần sơn không lớn không nhỏ, nổi lơ lửng giống như là một hòn đảo, ngoại trừ cái kia khỏa thần thụ bên ngoài cũng không có hắn cánh mạng của hắn, thậm chí đều không có hắn dấu vết của hắn, tựu là chùi lùi ngọn núi, nếu không có thần quang tách ra, như vậy ngọn sơn phong này tựu xem cũng rất bình thường rồi. Không biết có thể hay không thu. Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, sau đó thi triển trời xanh chi thuật, bàn tay bị lớn, trực tiếp đối với ngọn núi chụp tới. Lần này Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt phản lực, bàn tay vậy mà chảo không đi xuống. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục phát lực thời điểm cũng cảm giác ngọn sơn phong này có chút lắc lư một cái, sau đó một cỗ rất mạnh sinh mệnh khí tức truyền lại đi ra. Ồ, Trần Phong rất là kinh ngạc, cái này một cỗ sinh mệnh khí tức là từ ngọn núi bên trong truyền lại đi ra, sinh mệnh khí tức cường đại đến đã vượt qua đại bộ phận đại la kim tiên. Trong lúc này rõ ràng có sinh mạng tồn tại. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến tiếp được làm như thế nào thời điểm ngọn núi đã xảy ra một ít biến hóa, thần quang thu liễm, ngọn núi thu nhỏ lại, nhưng là đỉnh ngọn núi thần thụ lại bắt đầu sinh trưởng ra vô số bộ rễ, phát đạt bộ rễ rất nhanh sẽ đem cả tòa thần sơn bao khỏa, cuối cùng nhất thần sơn biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt chỉ còn lại có một khỏa cực lớn thần thụ. Đây là cái gì linh căn đấy? Trần Phong trong nội tâm suy tư về căn bản không rõ ràng lắm, còn câu thông sinh mệnh chi thụ, chia sẻ một ít sinh mệnh chi thụ trí nhớ, như trước không có có quan hệ với trước mặt cái này khỏa thần thụ tin tức. Đây là bất đồng vũ trụ, như vậy sinh dài ra bất đồng tánh mạng linh gốc cũng là bình thường. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó Trần Phong cũng cảm giác đối phương tại quan sát chính mình. Trước mặt cái này khỏa thần thụ kẻ có được năng lượng cường đại, tại Trần Phong xem ra có lẽ xem như đại la kim tiên bên trong cao tầng thứ tồn tại, không qua đối phương xem cũng không có ác ý. Trần Phong muốn cùng đối phương trao đổi, không qua đối phương đống nhiên bay lên trời, rất nhanh thu nhỏ lại, đồng thời thần quang tách ra, đã phá vỡ không gian, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ách! Trần Phong có chút há hốc mồm, vốn còn muốn lấy cùng đối phương trao đổi thoáng một phát, không nghĩ tới đối phương chạy nhanh như vậy. Giang giác! Không gian đống nhiên bị xé mở, một người tu sĩ đi đến, cầm trong tay trường kiếm, chứng kiến Trần Phong về sau ánh mắt lộ ra sắc cơ. Thật sự là xảo! Trần Phong cười, người tới chính là Mất Hồn kiếm khách, hơn nữa chỉ là đối phương một người. Những thứ kia bị ngươi đã nhận được. Mất Hồn kiếm khách khẩn cấp chằm chằm vào Trần Phong, tại Trần Phong xem ra đối phương trong cơ thể kiếm khí vận chuyển, tùy thời đều sẽ công kích. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Bá. Quả nhiên, đối phương rất dứt khoát xuất thủ, kiếm thế coi như thác nước đối với Trần Phong mang tất cả tới, mà Trần Phong sớm có chuẩn bị, đối mặt công kích trực tiếp rối ngón một điểm. Kiếm mạc nổ tung. Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Mất Hồn kiếm khách có chút giật mình. Có chút kiến thức. Trần Phong cười, ngón tay lại lần nữa điểm ra, một hơi chọn mấy cái. Mất Hồn kiếm khách huy động trường kiếm nhất một chống đỡ đỡ được, mỗi một lần ngăn cản đều lui về phía sau một khoảng cách, đồng thời trường kiếm bên trên bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Rốt cục Trần Phong thu hồi ngón tay, chính mình mặc dù vận dụng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhưng là đối phương trường kiếm trong tay cũng là hỗn độn cấp binh khí, cho nên Trần Phong cũng không có đánh nát đối phương. Xuy suy, xuy suy, xuy suy. Bất quá Trần Phong công kích không có chấm dứt, ngược lại càng thêm mãnh liệt, mi tâm vỡ ra, một đốm bó hắc quang từ tiên tiên trong con người bắn ra. Lúc này đây công kích càng thêm dày đặc, rốt cục Mất Hồn kiếm khách không có chống đỡ đỡ được, trên người xuất hiện nguyên một đám lỗ máu. Trong chớp mắt đã bị huyết quang bao khỏa thân hình, xem có chút dò người. Trước khi ngươi nói chuyện rất hung hăng càng quái, nhưng là thực lực tựa hồ bình thường thôi à, ta ghét nhất loại này không có thực lực còn nói mạnh miệng chi nhân. Trần Phong vừa cười vừa nói, một quyền đánh ra, Mất Hồn kiếm khách bị đánh trúng, lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, đại la kim tiên đánh bóng cũng không tệ lắm, chỉ là không biết ngươi có thể ngăn ở ta mấy lần công kích. Trần Phong nói xong, hai mắt đống nhiên lóe lên một cái, Mất Hồn kiếm khách thân hình siết chặt, thật giống như bị vô số dây thừng trói buộc. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Trần Phong một quyền đối với Mất Hồn kiếm khách đầu đánh kích qua đi. Xuy. Đúng vào lúc này, một thanh chiến mâu đối với Trần Phong eo bụng đâm tới, đối phương đến giúp đỡ rồi. Trần Phong trở tay một quyền, đánh chật rồi chiến mâu, lúc này thời điểm mất hồn kiếm khách cũng bạo phát, vốn là dây rủa quanh thân trói buộc, đồng thời hai bó kiếm khí theo trong mắt bay ra đối với Trần Phong đâm tới. Bổn nguyên kiếm khí. Trần Phong biết rõ đây là đối phương tu luyện nhiều năm bổn nguyên kiếm khí, uy lực không lần tại trường kiếm trong tay một kích toàn lực, cho nên Trần Phong không dám khinh thường, một quyền oanh ra, liên tiếp chấn động mấy lần mới đem kiếm khí đánh tan, nhưng là bởi như vậy mất hồn kiếm khách tựu khôi phục tự do, tranh thủ thời gian, cầm trong tay trường kiếm thi triển kiếm thuật cùng một gã khác tu sĩ đồng thời vây công Trần Phong. Đáng tiếc, Trần Phong âm thầm lắc đầu, nếu không có người nhúng tay, chính mình một lần khẳng định có thể trọng thương mất hồn kiếm khách, đối phương có chút đề phòng, còn muốn tìm tốt như vậy cơ hội tựu khó khăn. Còn phải giúp tay à, kẻ yếu đều ưa thích khoác lác, càng ưa thích vây công người khác, ta thực hoài nghi loại người như ngươi kẻ yếu là như thế nào tu luyện đến nước này. Trần Phong cười nhạo nói. Mất hồn kiếm khách yên tĩnh trở lại, hồn nhiên không để ý tới Trần Phong trào phúng, chỉ là toàn lực thúc dục kiếm thuật cùng Trần Phong tranh đấu, bởi như vậy mất hồn kiếm khách sức chiến đấu quả nhiên tăng lên không ít, hơn nữa một gã khác cầm trong tay chiến mâu tu sĩ vây công, Trần Phong rốt cuộc đoạt chiếm không được thượng phong. Hai người các ngươi không là đối thủ của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là thi triển quyền thuật có thể cùng hai gã cao thủ bất phân thắng bại, không thể không nói loại này tràng diện rất kinh người, mất hồn kiếm khách càng là sắc mặt khó coi, biết rõ Trần Phong là cao thủ chân chính, sự tình có chút siêu ra bản thân nắm giữ, chỉ bằng vào chính mình hai người thực lực căn bản không làm gì được Trần Phong. Đi. Giả thoáng một chiêu, mất hồn kiếm khách cùng một gã khác tu sĩ xoay người rời đi, Trần Phong cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương nói đi là đi, như thế dứt khoát. Cũng tốt, trước buông tha các ngươi, dù sao tiếp được còn muốn gặp mặt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu, mau tới nơi đây. Đi ra phiến khu vực này về sau Trần Phong tựu nhận được Hắc Dực Thánh Vương truyền âm, đồng thời Trần Phong cũng cảm nhận được mãnh liệt năng lượng chấn động truyền đưa tới, vì vậy Trần Phong rất nhanh cải biến phương hướng. Rất xa tựu chứng kiến Hắc Dực Thánh Vương tại bị mấy tên chiến đấu khôi lỗi vây công lấy, những chiến đấu này khôi lỗi thực lực rất cường, Hắc Dực Thánh Vương hoàn toàn rơi xuống hạ phong, lúc này chính dựa vào nghịch thiên tốc độ kiên trì. Chắc không được kêu gọi ta, nguyên lai là gặp được nguy hiểm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá vẫn là xuất hiện, rất xa một quyền hình ra, trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi tựu ném phi, tiếp được Trần Phong tốc độ cực nhanh tham dự đã đến trong chiến đấu, trái tim đại lực nhảy lên, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cường đại, Trần Phong chỉ là đơn thuần thi triển quyền thuật, lại một hơi đánh lùi mấy tên chiến đấu khôi lỗi. Bởi vì Trần Phong xuất hiện Hắc Dực Thánh Vương lập tức dễ dàng, cùng Trần Phong liên thủ giết ra phiến khu vực này. Hai người cũng không phải không có thể giải quyết những chiến đấu này khôi lỗi, nhất là Trần Phong càng thực hiện muốn đạt được đối phương trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa, nhưng là hai người cảm nhận được nguy hiểm, cho nên lúc này mới rất nhanh ly khai nơi đây, bất quá hai người tốc độ hay là chậm đi một tí, một tòa khổng lồ đại trận bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Trần Phong cùng Hắc Dực Thánh Vương bao khỏa. Trần Phong rất là kinh ngạc, cái này tòa đại trận vậy mà có thể vây khốn chính mình. Điều này nói rõ đối phương cường đại, Trần Phong suy đoán nhất định là đã đến hạch tâm khu vực. Bất quá Trần Phong như trước không có cảm nhận được hỗn độn cấp pháp bảo tồn tại. Nơi này có hỗn độn pháp bảo hả? Trần Phong hỏi. Có, bất quá hiện tại xem ra cần trước phá vỡ đại trận mới được. Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Điện tiềm lôi minh, hỗn độn cổ lôi xuất hiện tại trong đại trận, đối với hai người triển khai công kích, đồng thời còn có cường đại vũ trụ ý chí tại trấn áp hai người thực lực. Đối phương có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, ta trước khi tiểu sông đến nơi đây, cũng bị đại trận vây khốn qua, về sau giết đi ra ngoài, lúc này mới lựa chọn tìm giúp đỡ, mà đạo hữu chính là ta giúp đỡ. Hắc Dực Thánh Vương nói như vậy đạo. Gặp được một ít nguy hiểm ngược lại là bình thường, nhưng muốn có chỗ tốt mới được a. Trần Phong nói như vậy đạo, thế ra ngũ hành vòng xoáy bắt đầu ngăn cản bốn phía công kích, có đôi khi Trần Phong sẽ ra quyền đem những hỗn độn này cổ lôi đánh nát, sau đó sinh ra năng lượng bị ngũ hành vòng xoáy thu sạch sẽ. Ngũ hành bổn nguyên vòng xoáy, thứ tốt. Hắc Dực Thánh Vương tán thán nói. Đem, so về chính thức hỗn độn cấp pháp bảo còn chênh lệch một chút khoảng cách. Trần Phong nói như vậy đạo. Có ngũ hành vòng xoáy hộ thân, Trần Phong thì là một bên thi triển quyền thuật, một bên lấy ra chiến mâu. Như vậy xem xét Trần Phong tựa hồ thi triển toàn lực, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu làm cho Hắc Dực Thánh Vương đều thầm giật mình, lúc trước hai người giao thủ Trần Phong cũng không có thi triển ra loại này sức chiến đấu. Đây là hắn mạnh nhất chiến lược à? Hắc Dực Thánh Vương trong nội tâm nghĩ như vậy. Đạo hữu trên người bảo vật không ít. Hắc Dực Thánh Vương cười hỏi, đều là tầm thường mặt hàng, hay là so ra kém khởi nguyên bảo vật? Trần Phong nói xong đã đem chung quanh công kích hoàn toàn đánh nát, đồng thời thi triển đồng thuật, muốn phá vỡ đại trận. Khởi nguyên bảo vật a, đó là trong truyền thuyết thứ đồ vật. Hắc Dực Thánh Vương hai mắt sáng ngời. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói cũng là truyền thuyết à? Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy, xác thực là như thế này. Hắc Dực Thánh Vương gật gật đầu, chứng kiến Trần Phong còn có tâm tư nói chuyện phiếm, Hắc Dực Thánh Vương đã biết rõ Trần Phong có nắm chắc lao ra, cho nên thật cũng không có lo lắng. Đạo hữu đi qua khởi nguyên chi địa à? Trần Phong đống nhiên cải biến chủ đề. Không có, bất quá ta về sau trở về, hơn nữa ta còn muốn tiến vào khởi nguyên chi môn, thăm dò hết thảy khởi nguyên. Hắc Dực Thánh Vương lúc nói lời này thần sắc có chút nghiêm trọng. Ầm ầm. Trần Phong làm ra ngũ hành đại luân bàn một mực không ngừng đi phía trước đẩy đi, ngạnh xanh xanh ở trong đại trận mở ra một cái thông đạo, vì vậy hai người rất nhanh ra bên ngoài phóng đi. Bành! Một chỉ cực lớn nắm đấm ngăn tại trước mặt, đem Trần Phong cùng Hắc Dực Thánh Vương ngăn cản trở lại, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào huyết khí Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó Trần Phong nhìn Hắc Dực Thánh Vương liếc, tựu chứng kiến đối phương trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bị đánh rách nát đại trận lại lần nữa vận chuyển, hơn nữa uy lực vẫn còn trở nên mạnh mẽ, đồng thời hai người cảm giác vài cỗ cường hành khí tức đang âm thầm không ngừng biến hóa lấy vị trí, đã biết rõ có chiến đấu khôi lỗi cầm giữ lấy mắt trận thúc dục đại trận công kích hai người. Tranh thủ thời gian lao ra. Hắc Dực Thánh Vương nói xong lấy ra một thanh trường kiếm bắt đầu quét ngang tứ phương. Đây là Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy đối phương xuất ra binh khí, phải biết rằng lúc ấy Hắc Dực Thánh Vương bị phần đông chiến đấu khôi lỗi vây công lấy đều không có xuất ra binh khí. Lúc này loại này biểu hiện nói rõ thật sự xảy ra vấn đề. Vâng. Trần Phong tự nhiên cũng là muốn đánh vỡ đại trận, cho nên tiếp tục thúc dục ngũ hành vòng xoáy hình thành ngũ hành đại luân bàn đến trấn áp. Phải biết rằng ngũ hành đại luân bàn là ngũ hành vòng xoáy ngưng tụ lên lực lượng, lực công kích còn muốn vượt qua một ít hỗn độn cấp bảo vật, dưới tình huống bình thường có rất ít đại trận có thể ngăn cản, trừ phi điều khiển đại trận đối thủ rất cường. Vừa rồi Trần Phong tiểu đánh xuyên qua đại trận, nhưng là lúc này đây hết lần này tới lần khác không có có thành công, hơn nữa còn là cùng Hắc Dực Thánh Vương liên thủ. Đại trận chỉ là kịch liệt lắc lư, mặc dù cũng có một ít cấm chế hóa thành nát bấy, nhưng là ảnh hưởng không đến toàn bộ đại trận, hai người lực công kích đại bộ phận đều bị đối phương hóa giải mất. Xem ra chúng ta là xông không xuất ra đi. Trần Phong đình chỉ công kích, bắt đầu tiếp tục lực lượng. Đối phương không có lẽ chỉ là vây khốn chúng ta, nhất định sẽ chủ động ra tay, chúng ta tiểu chờ lấy bọn hắn ra tay. Hắc Dực Thánh Vương bình tĩnh nói. Cũng tốt, tỉnh lãng phí khí lực. Trần Phong gật gật đầu. Không có đợi bao lâu, đối phương quả nhiên xuất thủ, như cũng là vô số hỗn độn cổ lôi, cùng một ít năng lượng ngưng tụ thành tất cả chủng loại hình binh khí, bất quá này chủng loại kiểu công kích mặc dù xem nhau nhau hỗn loạn có chút dọa người, nhưng kỳ thật không làm gì được Trần Phong hai người, bị hai người trầm ổn ngăn cản xuống dưới, hoặc là đánh thành mảnh vỡ. Loại công kích này không có dùng, hay là đến điểm lợi hại a? Trần Phong nói ra, bất quá sau đó Trần Phong lại cười, đối phương chỉ là khôi lỗi mà thôi, lại có bao nhiêu thuộc tại linh trí của mình đấy. Bất quá tựa hồ đối với phương nghe hiểu Trần Phong lời nói, phân loạn công kích đột nhiên biến mất, một gã tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện tại trong đại trận, tất cả cầm binh khí, sát phạt khí tức mười phần, đã tập trung vào hai người về sau tiểu từng bước một đã đi tới, loại này trận thế tiểu thật giống trên chiến trường bách chiến binh sĩ. Khôi lỗi tiểu là khôi lỗi, quả nhiên thiếu kiên nhẫn. Hắc Dực Thánh Vương vừa cười vừa nói, nếu đổi thành sống sờ sờ tu sĩ, hoặc là đổi thành chính mình, sẽ một mực thúc dục đại trận vây khốn đối phương, tuyệt sẽ không làm như vậy. Tiếp được tiểu là chính diện chiến đấu, những chiến đấu này khôi lỗi mặc dù thực lực không tệ, nhưng vẫn là bị Trần Phong hai người từng cái đánh bại. Sau đó lại có mấy danh chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, lại lần nữa bị đánh bại. Tiếp được đối phương lục tục ngo ngoe xuất hiện sổ sóng, tất cả đều bị hai người giải quyết. Rốt cục hai người bắt được một cái cơ hội, toàn lực ra tay, mở ra một cái thông đạo từ trong đại trận bật ra. Sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được hỗn độn pháp bảo khí tức, không chỉ một kiện, không đúng, là vài kiện. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó tiểu chứng kiến vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo trấn áp tới. Tạch tạch tạch ken két, tạch tạch tạch ken két. Hai người ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói sự tình cũng có chút buồn cười, vốn Trần Phong cùng Hắc Dực Thánh Vương tiểu là hướng về phía tại đây hỗn độn pháp bảo đến, nhưng là lúc này đây có chút vui quá hóa buồn rồi, hỗn độn pháp bảo số lượng đã đến trình độ nhất định, như vậy đối với hai người mà nói tiểu là nguy cơ rồi. Trần Phong toàn lực thúc dục ngũ hành vòng xoáy, tạo thành ngũ hành lĩnh vực, sau đó tại hỗn độn pháp bảo liên tục xông tới phía dưới ngũ hành lĩnh vực liền biến thành nắp ấy. Sau đó Trần Phong huy động chiến mâu ngăn cản thoáng một phát, sau đó thi triển quyền thuật ngăn cản thuộc hạ, Trần Phong như trước liên tiếp lui về phía sau, thân hình chấn động, huyết khí sôi trào, có một loại khống chế bất chủ cảm giác. Hắc Dực Thánh Vương tình huống so Trần Phong còn muốn không xong một ít, người này thân hình đã bắt đầu vỡ tan rồi, cuối cùng càng là biến thành bản thể, một đoàn hắc yên bao vây lấy, có cánh chấn động, cũng có móng vuốt sắc bén lập lòe, đây là người kỳ lạ tính mạng. Bành, bành, bành. Vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo như trước không ngừng đối với hai người xông tới, Trần Phong liên tiếp ra quyền, rốt cục chống đỡ không được rồi, bị một kiện hỗn độn pháp bảo đánh trúng thân hình, sau đó lại bị đệ nhị kiện hỗn độn pháp bảo đánh trúng. Trần Phong há mồm, một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, bên kia Hắc Dực Thánh Vương cũng bị nện ra chóc thịt bong, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu. Chúng ta lúc này đây tới nơi này không là muốn thu hỗn độn pháp bảo ấy ư? Trước mắt nhiều như vậy, đầy đủ chúng ta thu rồi. Trần Phong nói ra, cũng không để ý thương thế trên người, trực tiếp ra tay đối với một kiện hỗn độn cấp pháp bảo chụp tới. Điên rồi, thằng này điên rồi. Thấy như vậy một màn Hắc Dực Thánh Vương nhịn không được thầm nghĩ, bất quá sau đó Hắc Dực Thánh Vương lại bị đập phá cái té ngã. Trần Phong sát thực cường hãn, vậy mà thò tay bắt được một kiện bảo vật, nhưng là rất nhanh mặt khác hỗn độn cấp pháp bảo đánh trúng Trần Phong, trong tay pháp bảo kịch liệt dãy rủa, không chỉ có dãy rủa đi ra ngoài, đánh trả bị thương Trần Phong. Đi. Trần Phong nói xong chấn động thần hành cánh chim, lựa chọn ly khai. Mặc dù Trần Phong rất muốn đem những hỗn độn này pháp bảo đều thu, nhưng là Trần Phong cũng biết cái này là chuyện không thể nào, hơn nữa Trần Phong vừa mới cũng thử qua rồi, cho nên Trần Phong quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Tiểu rời đi trong quá trình lại bị đập phá cái té ngã. Hắc Dực Thánh Vương tốc độ cũng không chậm, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là cùng Trần Phong ly khai không phải một cái phương hướng, cho nên hai người lại lần nữa tách ra. Bị thương phía dưới Trần Phong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, sau một khoảng thời gian tiểu thoát khỏi những hỗn độn kia pháp bảo đuổi theo, bất quá không may chính là vậy mà gặp được Mất Hồn Kiếm Khách, lúc này đây Mất Hồn Kiếm Khách một phương khoảng chừng 4 người. Chứng kiến Trần Phong về sau Mất Hồn Kiếm Khách trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, sau đó tiểu giữ tận cười, lập tức tiến lên ngăn cản Trần Phong. Không đúng, là hỗn độn pháp bảo khí tức. Ngay tại Mất Hồn Kiếm Khách muốn ra tay thời điểm trong đó một người tu sĩ đi ra, phát biểu bất đồng ý kiến. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ngươi đã tìm được hỗn độn pháp bảo? Người này tu sĩ đối với Trần Phong hỏi. Mất Hồn Kiếm Khách trong mắt hiện lên một tia bất mãn chi sắc, lại cũng không có nhiều lời, cũng đình chỉ đối với Trần Phong ra tay. Đúng vậy, hỗn độn pháp bảo số lượng rất nhiều, một mình ta thu không được, còn bị đánh thương. Trần Phong nói thẳng bẩm báo. Đi. Tên kia tu sĩ hai mắt sáng ngời, mặc kệ hội Trần Phong, rất nhanh xông về phía trước đi, cùng người này cùng một chỗ hành động còn có một người, rất nhanh Trần Phong trước mặt chỉ còn lại có Mất Hồn Kiếm Khách cùng tên kia cầm trong tay chiến mâu tu sĩ, hai người này trước khi cùng Trần Phong tranh đấu qua. Chỉ có hai người các ngươi có thể không làm gì được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Giết. Mất hồn kiếm khách cùng một gã khác tu sĩ liếc nhau trực tiếp đối với Trần Phong triển khai công kích, lúc này Trần Phong một thân thương, đúng là cơ hội tốt. Bất quá sau khi giao thủ hai người này tiểu thất vọng rồi, Trần Phong xác thực bị thương, nhưng là sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, nhất là Trần Phong thần hành chi thuật càng là rất cao minh, tránh thoát hai người đại bộ phận công kích. Đương vài luồng hỗn độn pháp bảo khí tức từ đằng xa truyền đến về sau, mất hồn kiếm khách hai người tiểu không còn có tâm tư đi đối phó Trần Phong rồi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Những hỗn độn kia cấp pháp bảo sát thực rất cường, không phải một người có thể thu, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, nghĩ đến sẽ có một ít thu hoạch. Trần Phong nói xong sinh mệnh khí tức tại quanh thân lưu chuyển, thương thế rất nhanh khôi phục, sau đó Trần Phong cũng lặng lẽ theo sau. Có bốn người kia xung phong, Trần Phong bao nhiêu có một ít nắm chắc. Quả nhiên, không bao lâu thì có một kiện hỗn độn cấp pháp bảo đối với Trần Phong rơi đập tới, Trần Phong cười. Chỉ là một kiện hỗn độn pháp bảo lại thế nào là đối thủ của mình đâu rồi, đây không phải đưa tới cửa tới sao? Trần Phong vốn là một quyền hình ra, chặn đối phương thế công, sau đó ngũ hành vòng xoáy hiện hình thành ngũ hành lĩnh vực, trấn áp ở đối phương. Cái kia kiện ngay từ đầu còn hùng hổ hỗn độn pháp bảo tiểu bị giam cầm ở. Phốc. Trần Phong há mồm phun ra một ngụm bổn nguyên chân hỏa, đem hỗn độn cấp pháp bảo bá khỏa, trực tiếp đốt cháy luyện hóa. Trần Phong rõ ràng địa cảm nhận được trong đó cấm chế đang tại rất nhanh tiêu trừ lấy. Xuy. Bất quá đúng vào lúc này, một nhún thần quang lóe lên tức thì, kích xạ đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong rất nhanh vung quyền ngăn cản, nắm đấm xuất hiện một cái lỗ máu. Trần Phong rất là kinh ngạc, vừa rồi một quyền tụ tập chính mình lực lượng rất mạnh, nếu kích xạ tại trên thân thể chẳng phải là muốn bị xỏ xuyên thân hình. Là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn. Trần Phong nghĩ như vậy, bởi vì thần quang xuất hiện, sắp bị Trần Phong thu hỗn độn pháp bảo bay mất, trước khi đi cũng đã phát động ra một lần công kích. Đáng tiếc, Trần Phong hơi có chút phiền muộn, lắc lư bàn tay, đem xâm lấn đến năng lượng trong cơ thể bức bách đi ra, sau đó miệng vết thương khôi phục. Tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, Trần Phong chứng kiến trước khi đệ một người tu sĩ bị từng đoàn thần quang bao vây lấy, sau đó tựu là một tiếng nổ vang, người này tu sĩ bị đánh phát nổ, nếu không phải mất hồn kiếm khách tiến lên tương trợ, người này rất khó cải tạo thân hình, nói không chừng liền trực tiếp bị giết chết rồi. Bất quá mất hồn kiếm khách bốn người tình huống cũng không nên, bởi vì không chỉ có nếu ứng nghiệm phó hỗn độn pháp bảo công kích, còn cần ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn. Đều thảm thiết về sau, một nhún cùng Trần Phong gặp được đồng dạng thần quang kích xa xuống, tên kia cầm trong tay chiến mâu tu sĩ bị xọ xuyên thân hình. Ai, cái này là việc này mục đích, nhưng là bảo bối quá cường đại cũng là một vấn đề. Trần Phong lắc đầu, tiến lên đi không có vài bước Trần Phong lại lần nữa gặp phải nguy hiểm, một chỉ khổng lồ bàn tay đối với Trần Phong chào đi qua. Đây là bàn tay rất có ý tứ, lóe ra kim quang, tựu thật giống kim loại đúc thành, không là vật sống, cũng không giống pháp bảo. Nhưng là hết lần này tới lần khác có hỗn độn pháp bảo lực lượng, thậm chí so vừa rồi Trần Phong gặp được hỗn độn pháp bảo còn mạnh hơn một ít. Trần Phong vung quyền ngăn cản, phát ra kim thiết nảy ra thanh âm, đối phương hoàn hảo không tổn hao gì, tiếp tục chảo xuống, một chảo này không phải đơn giản công kích, mà là ẩn chứa rất nhiều pháp tắc vòng xoáy, Trần Phong có một loại toàn bộ vũ trụ đều tại trời đất quay cuồng cảm giác. Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí công kích, đối phương cảnh giới so với chính mình cao, dùng một phần lực lượng công kích tiểu có thể tạo được thập phần lực lượng hiệu quả. Trần Phong lại lần nữa vung quyền, mặc dù nói Trần Phong gần đây tu luyện ra quyền thuật rất cao minh, nhưng lại như trước có một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Trần Phong có chút khiếp sợ, phải biết rằng Trần Phong không có tiến giai trước khi có thể liều mạng hỗn độn pháp bảo, về sau tiến giai đại la chi cảnh, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng bây giờ có loại lực lượng không đủ dùng sử không xuất ra cảm giác, rất là cảm giác áp lực. Xem ra là vũ trụ áp chế nguyên nhân, bằng không thì đánh giá thủ đoạn của ta, những pháp bảo này một cái cũng không thiếu được. Trần Phong nói ra. Không phải Trần Phong không muốn vận dụng hắn sự cường đại của hắn thủ đoạn, mà là vì vậy vũ trụ thiên đạo vận chuyển hoàn mỹ, vũ trụ ý chí thống nhất cường đại. Trần Phong lo lắng cho mình một khi thi triển ra lực lượng cường đại sẽ lọt vào vũ trụ càng mạnh hơn nữa công kích, tựa như ban đầu ở cái kia mới trong vũ trụ thi triển Hắc Ám chi hỏa bị chuyển rời đi ra ngoài kết cục. Kim loại bàn tay như trước rơi xuống, Trần Phong cảm giác toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng biến thành kim thế giới, sắc bén lại trầm trọng lại cường đại, còn ẩn chứa thần hồn công kích. Trần Phong liên tiếp ra quyền, sau đó ngũ hành lĩnh vực mạnh mà xung đột đi ra, lúc này đây chặn công kích của đối phương, ngũ hành lĩnh vực phát sinh biến hóa, coi như vũng bùn đem đối phương lâm vào tiền đến. Cái con kia kim loại bàn tay nhất thời bán hội không có dây rủa ra. Sau đó Trần Phong thúc giục bổn nguyên chi hỏa khai thủy luyện hóa đối phương. Ta tiểu nhìn xem đây là vật gì tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này kim loại bàn tay không giống như là hỗn độn pháp bảo, cũng không phải năng lượng ngưng tụ, như vậy vô cùng có khả năng là khởi nguyên pháp bảo các loại tồn tại. Tiêu tính toán đối phương là hỗn độn pháp bảo cũng là đồ tốt. Trước đó lần thứ nhất không có thành công, lúc này đây Trần Phong đã làm xong các loại chuẩn bị, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay, Trần Phong cũng sẽ không buông tha cho. Với anh, kim quang tách ra, Trần Phong phát ra bổn nguyên chi hỏa tán rơi ra, mà ngay cả ngũ hành lĩnh vực đều muốn sụp đổ. Lực lượng rất mạnh. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, lực lượng của đối phương càng cường, càng có thể chứng minh là đồ tốt. Oeng. Đúng vào lúc này lại có một kiện hỗn độn binh khí bay vụt mà đến, là một thanh trường kiếm, lóe ra đoạt mục đích cực nóng thần quang, cái này trong nháy mắt Trần Phong cảm giác cái này thanh trường kiếm coi như do vô số viên hàng tinh áp xúc mà thành, liệt dương thiên thái dương thần lô tại đây thanh trường kiếm trước mặt căn bản là không coi vào đâu, quả thực tiểu là đom đóm cùng hạo nguyệt chính quang. Quy 1 chương 2600, năm hồn. Như vậy xem xét Trần Phong tựa hồ thi triển toàn lực, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu làm cho Hắc Dực Thánh Vương đều thầm giận mình. Lúc trước hai người giao thủ Trần Phong cũng không có thi triển ra loại này sức chiến đấu. Đây là hắn mạnh nhất chiến lược à? Hắc Dực Thánh Vương trong nội tâm nghĩ như vậy. Đạo hữu trên người bảo vật không ít. Hắc Dực Thánh Vương cười hỏi. Đều là tầm thường mặt hàng, hay là so ra kém khởi nguyên bảo vật? Trần Phong nói xong đã đem chung quanh công kích hoàn toàn đánh nát, đồng thời thi triển đồng thuật, muốn phá vỡ đại trận. Khởi nguyên bảo vật a, đó là trong truyền thuyết thứ đồ vật. Hắc Dực Thánh Vương hai mắt sáng ngời. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói cũng là truyền thuyết à? Trần Phong cười hỏi.

mà ngay cả ngũ hành lĩnh vực đều muốn sụp đổ. Lực lượng rất mạnh. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, lực lượng của đối phương càng cường, càng có thể chứng minh là đồ tốt. Oeng. Đúng vào lúc này lại có một kiện hỗn độn binh khí bay vụt mà đến, là một thanh trường kiếm, lóe ra đoạt mục đích cực nóng thần quang, cái này trong nháy mắt Trần Phong cảm giác cái này thanh trường kiếm coi như do vô số viên hàng tinh áp xúc mà thành, Liệt Dương Thiên Thái Dương Thần Lô tại đây thanh trường kiếm trước mặt căn bản là không coi vào đâu, quả thực tiểu là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chính quang. Muốn ngăn cản ta, nào có đơn giản như vậy, đã đưa tới cửa đến, ta tiểu cùng một chỗ trấn áp. Trần Phong nói xong tế ra thủy hỏa hai phiên. Trần Phong rất lâu không có thúc dục hai kiện pháp bảo kia rồi, chẳng bao lâu sau hai kiện pháp bảo kia cho Trần Phong rất lớn trợ lực, những năm gần đây này thủy hỏa hai phiên đều là đang giúp trợ Trần Phong trấn áp hắn pháp bảo của hắn cùng với trấn áp bản thân, cũng là gần đây một thời gian ngắn mới giải phóng xuất, mặc dù thời gian dài vô dụng, nhưng là Trần Phong đối với hai kiện pháp bảo kia khống chế mạnh hơn. Hỏa phiên trực tiếp đối với cái con kia kim loại bàn tay trấn áp tới, có chút lay động, tản mát ra quần quần hỏa diễm đem kim loại bàn tay bao khỏa, nước phiên thì là hóa thành nước chảy hạo hạo đãng đãng đối với cái này trôi trường kiếm xung đi. Trần Phong vận dụng chính là tương sinh tương khắc lực lượng thuộc tính, đồng thời còn tại toàn lực thúc dục ngũ hành vòng xoáy đến trấn áp tứ phương. Có thể hay không thành công tiểu xem tiếp được va chạm rồi, bất quá Trần Phong đã có nhất định được tin tưởng. Quả nhiên, tiếp được va chạm kinh thiên động địa, cái con kia kim loại bản tay vốn là kịch liệt dãy rủa, nhưng về sau tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới hơi chút trung thực, mà thanh trường kiếm kia sắc thực lợi hại, vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua mênh mông quần quần nước chảy, sau đó đã đến nước phiên trước mặt, vậy mà muốn đem nước phiên đâm thủng. Một mình nói đến, nước phiên còn so ra kém cái này sát phạt lợi khí, bất quá Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn, kim phiên cũng vọt ra, phát ra cự đại kim chi năng lượng nhận chặn trường kiếm tiến công, đồng thời hai phiên dung hợp, phát ra lực lượng càng mạnh, trấn áp trường kiếm liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong tâm cực kỳ ngang tàng rồi, vậy mà muốn đồng thời thu hai kiện bảo vật, hiện tại đã trấn đệ lại, muốn thu còn cần một ít thời gian, bất quá Trần Phong có nắm chắc, rất nhanh. Oeng. Ngũ hành đại luân bàn lại lần nữa ngưng kết đi ra, trấn áp tứ phương, đồng thời đã ở trấn áp kim loại bàn tay cùng hỏa chiều dài kiếm, mà Trần Phong thì là không muốn sống cổ động lực lượng trong cơ thể, Trần Phong chỉ cảm thấy lực lượng coi như trường giang sông lớn bình thường tại không ngừng phấn dũng, tại rất nhanh tiêu hao. Tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong mình cũng âm thầm kinh hãi, bất quá hiện tại cũng không phải là dừng tay thời điểm. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Bốn mạng chi hỏa cùng hỏa phiên lực lượng bao khỏa kim loại bàn tay đồng thời còn ngưng tụ thành rất nhiều sợi tơ từng vòng buộc chặt đối phương, về sau cũng có phủ văn bay xuống, trấn áp kim loại bàn tay. Kim loại bàn tay vẫn còn dãy rủa lấy, thậm chí còn đã phát động ra công kích, lại không có dãy rủa Trần Phong trấn áp, rốt cục Trần Phong hét lớn một tiếng, lực lượng tăng vọt, cuối cùng đem kim loại bàn tay thu vào thể nội thế giới bên trong, đồng thời hỏa phiên cũng đi theo đi trấn áp. Thu kim loại bàn tay về sau Trần Phong cảm giác chấn động nhẹ nhõm. Sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở thanh trường kiếm kia thượng diện. Nói cái này thanh trường kiếm sát thực hiểu rõ, sát phạt lực kinh người, tại nước phiên kim phiên chấn áp phía dưới vẫn còn phản kháng lấy, không ngừng phóng xuất ra kiếm khí đến quét ngang thiết cát, tại kiếm khí phía dưới nước phiên đều đang không ngừng tách ra thủy hoa, kim phiên cũng là kim quang tách ra. Bất quá Trần Phong đã dọn ra tay đến, coi như là cái này thanh trường kiếm càng lợi hại Trần Phong cũng có nắm chắc chấn áp thu. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra vừa rồi thu kim loại bàn tay tại phẩm chất bên trên tiểu không lần tại cái này thanh trường kiếm, chỉ là vừa vận bị hỏa phiên lực lượng khắc chế. Oeng. Trần Phong thúc dục ngũ hành đại luân bàn trấn áp xuống tới. Cái này thanh trường kiếm bạo động càng thêm lợi hại, từng đoàn hỏa lôi nổ tung, còn có hỏa tuyến bình thường kiếm khí điên cuồng quét ngang, một màn này ngược lại là làm cho khẽ nhíu mày. Uy lực bất mạnh, cổ quái, chẳng lẽ lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyên nhân? Trần Phong suy tư về, tại Trần Phong xem ra vừa rồi kim loại bàn tay cũng không có như thế lực lượng, bất quá đến nơi này một bước Trần Phong làm sao có thể buông tha đối phương, kim phiên cùng nước phiên cùng với ngũ hành vòng xoáy trấn áp, cái này trường kiếm coi như là càng lợi hại cũng chỉ là dễ rủa mà thôi, rất nhanh muốn bị thu phục. Ai? Quả nhiên còn không có đơn giản như vậy. Trần Phong đột nhiên thở dài một tiếng. Tế ra này kiện bản nguyên đại ấn, bản nguyên đại ấn vừa mới xuất hiện còn chưa kịp chấn áp tứ phương thì có một đốm thần quang sọ xuyên qua mà đến, chính là trước kia thần quang. Trần Phong lúc ấy thi triển quyền thuật đều bị đánh trúng, lúc này đây vừa vặn đánh trúng bản nguyên đại ấn, một tiếng nổ vang, tiêu thật giống một tòa chuông đồng chấn động không ngớt, còn có năng lượng hướng bốn phía tách ra. Bất quá tốt xấu là ngăn cản xuống dưới. Một thanh trường đao phá không mà đến, Trần Phong giương một tay lên ném ra một quả năng lượng cầu chặn đối phương thế công. Rất nhanh lại có một thanh chiến mâu bay tới, lần này Trần Phong mới xem như chính thức sát cơ bắt đầu khởi động, trước khi trường đao là bản địa pháp bảo. Nhưng là về sau chiến mâu tiểu là cùng mất hồn kiếm khách cùng một chỗ tu sĩ phát động. Đối phương cấp đoạt bảo vật không có có thành công, thực sự ra tay phá hư, không cho Trần Phong thành công, cho nên Trần Phong trong nội tâm bay lên sắc cơ. Cuối cùng nhất bởi vì khắp nơi quá nhiễu, lập tức muốn đến tay cái kia tên trường kiếm bay mất, cái này làm cho Trần Phong càng là tức giận. Sau đó toàn lực thúc dục kim phiên cùng nước phiên đối với chuôi này chiến mâu chấn áp qua đi, đã không cách nào đạt được thanh trường kiếm kia, tên kia tiểu cho đối phương một ít lợi hại nhìn xem, nhưng là lúc này thời điểm mất hồn kiếm khách nhúng tay tiến đến, song phương tranh đấu một phen, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Muốn chết. Mất hồn kiếm khách đối với Trần Phong quát lớn. Lúc này đây các ngươi chết chắc rồi. Trần Phong cũng không cam chịu yếu thế. Phúc. Ngay tại song phương tranh đấu thời điểm sổ đạo thần quang tung hoành sọ xuyên qua, trong đó một người tu sĩ bị xuyên thủng thành cái sàng, sau đó một phương đại ấn rơi xuống, đem người này tu sĩ nện chia 5 x 7. Là Hôn Nguyên Kim Tiên lưu lại Trần Phong, song phương không dám tranh đấu, đều lộ ra cẩn thận chi sắc, nhưng là đúng vào lúc này, một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, đem tên kia bị thương tu sĩ binh khí lấy đi, trong đó còn kể cả này tên tu sĩ nghiền nát thân hình. Trần Phong hai mắt lóe lên, thậm chí có người giấu ở âm thầm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mặc dù đối phương thủ đoạn rất che giấu, nhưng là Trần Phong đồng thuật cực kỳ rất cao minh, hay là nhìn ra một ít mánh khóe, nhịn không được Trần Phong lại cười. Một người tu sĩ vẫn lạc, Còn sống tu sĩ sinh lòng cẩn thận, âm thầm bổn trộn, cũng không hề nội đấu. Chúng ta chướng về sau lại tính toán. Mất Hồn kiếm khách đối với Trần Phong nói ra, sau đó cùng hai người khác liên thủ lại đi cướp đoạt hỗn độn pháp bảo. Vừa rồi một phen hỗn loạn, mấy người mặc dù không có thành công, nhưng cũng không phải là không có hy vọng, hơn nữa tiểu tính toán không có hy vọng mấy người cũng muốn nếm thử một chút, dù sao tại đây ngoại trừ hỗn độn pháp bảo bên ngoài còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa. Mặc dù sát cơ phần đông, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên vật lưu lại thật sự là rất có sức hấp dẫn rồi. Rất nhanh, Trần Phong lại lần nữa đã tập trung vào một kiện pháp bảo, đây là một phương đại ấn, cùng mặt khác bay múa pháp bảo bất đồng, cái này đại ấn giấu ở âm thầm tìm cơ hội tiểu mạnh mà xuất hiện trấn áp, lúc trước Trần Phong tiểu nếm qua đối phương thiệt thòi, lúc này đây Trần Phong đã tập trung vào đối phương, muốn đem đối phương thu. Trần Phong đống nhiên ra tay, đem đối phương kéo vào kiến tạo đi ra ngũ hành lĩnh vực bên trong, sau đó trực tiếp dùng vài kiện pháp bảo đến va chạm, đối phương muốn phải phản kích lại bị va chạm bao quanh loạn chuyển, trong đó không biết bao nhiêu cấm chế đều trực tiếp nổ tung, sau đó Trần Phong trực tiếp đem đối phương thu vào thể nội thế giới bên trong, dùng núi lửa đến trấn áp ở đối phương. Bởi như vậy Trần Phong lại phải đến một kiện hỗn độn pháp bảo. Hỗn độn pháp bảo à, toàn bộ chư thiên giới đều không có một kiện, tại vũ trụ trung cấp đỉnh cao nhất pháp bảo, gần đây một thời gian ngắn ngược lại là đã nhận được vài kiện, nếu đặt ở trong tộc trấn áp số mệnh, như vậy tộc nhân phát triển tốc độ tiểu sẽ tăng lên gấp 10 lần, nhất định sẽ có cơ duyên vô số. Trần Phong nghĩ như vậy, kỳ thật Trần Phong có đôi khi tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút, chính mình cùng nhau đi tới cố nhiên là nương tựa theo bản thân tu hành, nhưng là ngoại giới trợ lực cũng không khỏi không nói rất trọng yếu, nói thí dụ như trường sinh tháp tồn tại, nếu là không có trường sinh tháp Trần Phong rất khó đi bên trên con đường tu luyện, coi như là có thể tu luyện không có trường sinh tháp trợ giúp Trần Phong cũng chỉ là tầm thường tu sĩ, tiểu tính toán Trần Phong về sau khôi phục hỗn độn thể, nhưng hỗn độn thể loại này nghịch thiên thể chất bản thân tiểu có được pháp bảo đồng dạng tác dụng, cái kia chính là số mệnh giá trị, nếu lúc trước trường sinh tháp là hỗn độn pháp bảo lời nói, như vậy Trần Phong con đường tu luyện còn sẽ phát sinh cải biến. Bất quá Trần Phong hiện tại đã đầy đủ cường đại rồi, sớm có thể khống chế vận mệnh của mình rồi, nhưng là dưới trướng còn có hàng hà tu sĩ cần các loại cơ duyên, bằng không thì dựa theo bình thường tu luyện, làm từng bước một phát triển, thật sự là quá chậm, nếu để cho Trần Phong đau khổ tu luyện mấy chục cước năm, suy nghĩ một chút đây đều là một kiện gian nan sự tình. Coi như là chính mình không cần, cũng muốn cướp đoạt càng nhiều nữa bảo vật. Đại ấn đến tay về sau Trần Phong tin tưởng 10 phần, lại lần nữa đi tìm mục tiêu kế tiếp, bất quá Trần Phong còn không có tìm được mục tiêu, đã bị người khác đã coi như là mục tiêu, một cái vòng xoáy đối với Trần Phong thôn phệ tới. Cái này vòng xoáy trước khi Trần Phong đã từng gặp, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đối với chính mình ra tay, Trần Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền tiểu đánh bại đối phương, sau đó thi triển thần hồn chi thuật theo đối phương năng lượng lộ tuyến tiến hành phản kích. Bất quá không có phản ứng, Trần Phong cũng không xác định có hay không đánh trúng đối phương, nhưng là đối phương lại không có tái xuất hiện. Vốn Trần Phong muốn thi triển thủ đoạn đem đối phương bắt được đến, ai biết Hỗn Nguyên Kim Tiên Lưu đã hạ thủ đoạn lại lần nữa bộc phát, ngoại trừ thần quang bên ngoài còn có một chút năng lượng cổ lôi cùng một ít sát phạt đại trận, hơn nữa những bay loạn kia đi loạn hỗn độn pháp bảo, Trần Phong không thể không cẩn thận ứng phó. Vâng. Lại có một người tu sĩ tử vong, vốn là bị Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn đả thương, sau đó tên kia âm thầm tồn tại lại ra tay nữa đánh lén, đem tên kia tu sĩ lôi kéo tiến vào vòng xoáy bên trong, Trần Phong đã biết rõ người nọ chết chắc rồi. Lần này ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cũng chỉ còn lại có Mất Hồn kiếm khách hai người rồi, về phần Hắc Dực Thánh Vương một mực không có tin tức. Nói như vậy áp lực có chút lớn a. Trần Phong nói như vậy đạo. Đương nhiên không là vì Mất Hồn kiếm khách hai người, mà là vì nhân số ít về sau áp lực biến lớn hơn rồi, mặc dù nói Trần Phong thu hai kiện bảo vật, nhưng tựa hồ đối với chỉnh thể mà nói cũng không có phát ra nổi bao nhiêu ảnh hưởng. Trần Phong như trước không có nắm chắc đối kháng sở hữu hỗn độn cấp pháp bảo. Như vậy, Trần Phong hai mắt càng ngày càng sáng, chỉ có tận khả năng chiến đấu. Oanh. Sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, chặn một gã hỗn độn pháp bảo đánh lén. Trong chiến đấu bất chi bất giác Trần Phong có đi một tí đột phá, có thể phát huy ra hai thành sức chiến đấu. Mặc dù nói chỉ là tăng lên nửa thành sức chiến đấu, nhưng là đối với Trần Phong mà nói là một cỗ không nhỏ sức chiến đấu, thời khắc mấu chốt có thể phát ra nổi đại tác dụng. Xuy suy suy, suy suy suy. Kiếm khí lưu chuyển, trôi này chạy đi hỏa chiều dài kiếm vậy mà lại lần nữa lựa chọn công kích Trần Phong. Tiêu thật giống mang thủ bình thường, lúc này trở lại lựa chọn đánh lén, là tới tìm Trần Phong báo thủ. Trần Phong có chút buồn cười, không nghĩ tới đối phương to gan như vậy, lại vẫn dám trở lại, bất quá nhìn lại tới gần mình ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo Trần Phong đã biết rõ đối phương đến có chuẩn bị. Chỉ là một ít pháp bảo là không làm gì được ta, làm gì ở tại chỗ này đâu rồi, còn không bằng đi theo ta ly khai nơi đây, đi ra ngoài lưu lạc đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong đây là tại cùng đối phương trao đổi. Chỉ có điều cái này thành trưởng kiếm căn bản không có trả lời Trần Phong, chỉ là thúc dục vô thượng chí tôn kiếm khí đối với Trần Phong chém dụng, mà khác ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo cũng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, giờ khác này tiểu thật giống có bốn gã cường đại đại la kim tiên đối với Trần Phong vây công. Bành, bành, bành, phun. Trần Phong thi triển thủ đoạn, cùng đối phương giao thủ, có đôi khi trốn tránh, có đôi khi ngạnh bính, đồng thời Trần Phong còn đang tìm kiếm cơ hội, một khi đối phương có sơ hở, coi như là thụ bị thương cũng muốn trấn áp thu đối phương. Chỉ có điều một phen tranh đấu về sau Trần Phong cũng không có thành công, ngược lại trên người nhiều hơn vài đạo kiếm thương. Đúng vào lúc này, Mất Hồn kiếm khách cùng đồng bạn bỗng nhiên xuất hiện tại phiến khu vực này, sau đó chủ động công kích cái kia vài món hỗn độn cấp pháp bảo, Trần Phong ngược lại là dễ dàng không ít. Bất quá Mất Hồn kiếm khách đồng dạng cũng đưa tới hai kiện pháp bảo. Bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt chúng ta có lẽ liên thủ, chia cắt những vật này tựu là thu hoạch lớn nhất. Mất Hồn kiếm khách đối với Trần Phong nói ra. Người nói cũng có đạo lý. Trần Phong cười gật gật đầu, kỳ thật Trần Phong trong nội tâm muốn cái gì đối phương cũng không biết. Ba người cùng một chỗ, mặc dù hỗn độn cấp pháp bảo nhiều đi một tí, nhưng là có thể ngăn cản được, ít nhất Trần Phong cảm giác dễ dàng không ít. Toàn lực ra tay. Mất Hồn kiếm khách nói ra, cùng một người khác buộc phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu, vậy mà bức vài món hỗn độn pháp bảo liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong thấy như vậy một màn mất tự nhiên cũng bộc phát. Mất hồn kiếm khách bỗng nhiên thò tay một chảo, một cái thế giới hình thức ban đầu xuất hiện, trực tiếp đem một kiện hỗn độn pháp bảo thu. Trần Phong hai mắt nhíu lại, vừa rồi một khắc này đối phương bộc phát thực lực so với trước cường đại rồi rất nhiều. Thằng này còn che giấu thực lực. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhiều thêm vài phần cẩn thận. Sau đó mất hồn kiếm khách cùng chiến mâu tu sĩ lại lần nữa đã trấn áp một kiện hỗn độn pháp bảo, thấy như vậy một màn Trần Phong đỏ mắt, cũng là toàn lực ra tay, đã tập trung vào một kiện hỗn độn pháp bảo trấn áp. Chỉ là đối phương hai người liên thủ, đem pháp bảo thu, Trần Phong thì là vẫn còn cùng pháp bảo rằng có lấy, hơn nữa những pháp bảo này đều có được ý thức của mình, biết rõ Trần Phong dễ khi dễ, cho nên đều đối với Trần Phong trấn áp tới. Xem ra Trần Phong thì không cách nào đem pháp bảo thu đi lên. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm bất quá biến cố phát sinh, mất hồn kiếm khách cùng chiến mâu tu sĩ thân hình một chuyện, đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Giờ khắc này mất hồn kiếm khách hai người thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa, còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn một đoạn, điều này nói rõ đối phương một mực tại ẩn giấu thực lực, nhưng bây giờ đột nhiên bạo phát đi ra, vì chính là đối phó Trần Phong. Cái này cũng chưa tính xong đâu, trong không gian xuất hiện một cái vòng xoáy, một chỉ lóe ra hàn quang móng vuốt sắc bén rất nhanh xuất hiện, đối với Trần Phong đầu chụp tới. Giờ khắc này Trần Phong mới xem như quanh thân gây thù hằn, pháp bảo cùng tu sĩ tất cả đều tại nhắm vào Trần Phong, dưới tình huống bình thường Trần Phong là ngăn cản không nổi. Quả nhiên, đợi thật lâu, hiện tại mới bộc phát ra. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thật cũng không có kinh hoàng, bởi vì Trần Phong sớm có chuẩn bị, cũng có thủ đoạn của mình. Bành! Phun! Phun! Đây là Trần Phong trái tim đang nhảy nhót, không chỉ dừng lại là Trần Phong trái tim đơn giản như vậy, trong đó còn có tiên thiên trái tim tại cung cấp lực lượng cường đại. Từng vòng huyết quang theo Trần Phong quanh thân xung đột đi ra, đi ngăn cản tiếp được công kích. Có thể nói đây là Trần Phong huyết khí chi lực mạnh nhất biến hóa, cũng là Trần Phong hỗn độn thể cường lực nhất lượng, hỗn độn pháp bảo, tu sĩ, sở hữu công kích gặp huyết quang về sau mà bắt đầu trì hoãn chậm lại. Nhưng là rất nhanh huyết quang tiểu rách nát rồi, dù sao Trần Phong chỉ có một người, mà đối thủ đồng dạng không kém, bất quá Trần Phong còn có thủ đoạn, mắt thấy những công kích này khoảng cách Trần Phong càng ngày càng gần, từng vòng ánh lửa lại lần nữa theo Trần Phong trên người tỏa ra. Cùng trước khi huyết quang bất động, lúc này đây ánh lửa uy lực rất cường, bởi vì đây là khởi nguyên linh đang lực lượng. Chỉ bằng vào chính mình Trần Phong thì không cách nào ngăn trở những công kích này, sở hữu chỉ có mượn nhờ lực lượng càng mạnh. Ánh lửa xung đột, sở hữu công kích không chỉ có dừng lại đơn giản như vậy, mà là nát bấy thiêu đốt, thậm chí bắt đầu hòa tan, trước hết nhất lui bước chính là những hỗn độn kia pháp bảo. Đồng dạng đều là pháp bảo, khởi nguyên pháp bảo phẩm giai cao hơn qua hỗn độn pháp bảo, cho nên những hỗn độn này pháp bảo bản năng cảm thấy sợ hãi. Bởi như vậy đủ rồi. Vâng. Bởi vì vận dụng khởi nguyên linh đăng nguyên nhân, Trần Phong các phương diện lực lượng đều sâu sắc tăng lên, cho nên trái tim nhảy lên, Trần Phong một quyền đánh ra, tên kia cầm trong tay chiến mâu tu sĩ bay rất ra ngoài, thân hình xuất hiện vết rạn. Trần Phong mi tâm vỡ ra, một nhúm hắc quang bay vụt, mất hồn kiếm khách trên người nhiều hơn một cái lỗ máu. A. Sau khi bị thương mất hồn kiếm khách lớn tiếng hô gọi, không là vì bị thương, mà là vì không nghĩ tới Trần Phong đống nhiên tầm đó trở nên cường đại như vậy. Cường đại như thế Trần Phong làm cho mất hồn kiếm khách cảm nhận được nguy cơ. Dĩ nhiên là như vậy. Trần Phong đống nhiên nói thầm một tiếng, một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu xung ra, đây là Trần Phong dưỡng thành tinh khí thần, trực tiếp nâng này chỉ móng vuốt sắc bén, làm cho đối phương không cách nào hạ lạc. Còn không ra à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình mạnh mà cao ngất, một quyền đối với phía trên đánh tới. Dầm dầm á. Không gian nổ tung, một chỉ kỳ dị sinh vật vung vẩy lấy hai cái móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong chụp tới. Vô dụng, hiện tại các ngươi không là đối thủ của ta. Trần Phong nói ra. Vừa rồi vận dụng khởi nguyên linh đăng lực lượng, Trần Phong chẳng những không có lọt vào vũ trụ áp chế, ngược lại có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Trần Phong thò tay một chảo, ánh lửa hướng Trần Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành một quả năng lượng cầu, sau đó Trần Phong một trường đẩy ra, cái con kia kỳ quái sinh vật tiểu liên tiếp lui về phía sau, móng vuốt bên trên đều có hỏa diễm tại thiêu đốt. Khởi nguyên bảo vật. Mất hồn kiếm khách đống nhiên đại gọi, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Đúng vậy, đúng là khởi nguyên bảo vật, các ngươi nói muốn tiểu ra tay đến đoạt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại làm một quyền đánh ra, ánh lửa trùng thiên, theo Trần Phong quyền thuật nổ tung. Mất hồn kiếm khách cùng chiến mâu tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, căn bản ngăn không được Trần Phong công kích, Trần Phong lúc này mượn nhờ tại khởi nguyên linh đang làm cho thực lực đại tiến, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội, cho nên rất nhanh tiến lên, liên tiếp ba quyền, mất hồn kiếm khách ném phi, một người khác thì là chia năm xẻ bảy, Trần Phong thò tay một chảo sẽ đem đối phương chiến mâu thu, có khởi nguyên linh đang lực lượng tương trợ trấn áp, cái tiêu kiện chiến mâu căn bản khởi không đến tác dụng. Bá, cái con kia kỳ quái sinh vật dập tắt móng vuốt bên trên hỏa diễm, tế ra hai kiện pháp bảo đồng thời đối với Trần Phong rơi đập tới, lại bị Trần Phong liên tiếp hai quyền ngăn cản xuống dưới. Loại này thời điểm Trần Phong quả thực tiểu là vô địch tồn tại. Quả nhiên, nếu cùng bản thể tánh mạng chiến đấu, vũ trụ ý chí mới có thể hàng lâm. Trần Phong nói thầm lấy, ta hay là xem thường ngươi rồi. Kỳ quái sinh vật nói ra, trên người cánh chim không ngừng chấn động lấy, tản mát ra một bộ hắc quang. Hắc Dực Thánh Vương, ta sớm đã biết rõ ngươi có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới các ngươi đều che giấu thực lực, nghĩ đến hai người khác cũng là bị các ngươi dụ dỗ đến à? Trần Phong vừa cười vừa nói, vốn mất hồn kiếm khách một phương có bốn gã tu sĩ, về sau hai người kia đều bị Hắc Dực Thánh Vương vụng trộm cắn nuốt sạch rồi. Chúng ta xác thực che giấu thực lực, nhưng vẫn là xem thường ngươi rồi, sớm biết như vậy ngươi có khởi nguyên bảo vật, chúng ta sẽ có mặt khác bố trí, cũng sẽ không tới nơi này thừa dịp loạn ra tay, bất quá tiểu coi như ngươi có khởi nguyên bảo vật lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu rồi, còn có chính là ngươi cũng xem thường chúng ta. Hắc Dực Thánh Vương nói xong trên người cánh chim khoảng cách chấn động lấy, mạnh mà đã đến Trần Phong trước mặt, hai cái móng vuốt mạnh mà một chảo, Trần Phong phát ra tới ánh lửa đều bị xé nát. Giờ khắc này Hắc Dực Thánh Vương thực lực lại có chỗ tăng lên. Trần Phong âm thầm tính toán,

Trên người mình thứ tốt quá nhiều, một khi đối phương có cơ hội nhất định sẽ ra tay, nhưng là hiện tại khẳng định không được, đầu tiên còn nếu ứng nghiệm Phó Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn. Bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng đang suy nghĩ, đã ở phân tích tình huống trước mắt, bởi vì Trần Phong mặc dù mượn nhờ khởi nguyên linh đang lực lượng, cũng có nắm chắc trọng thương đối phương, nhưng là muốn giết chết đối phương lại không nắm chắc được bao nhiêu phần, huống chi Trần Phong thúc dục khởi nguyên linh đang cũng hao phí không ít nguyên khí, cũng có rất lớn tiêu hao, không có khả năng một mực không ngừng thúc dục xuống dưới. Bành, bành, bành. Đây là đối pháp bảo công kích. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên năng lượng công kích, đồng thời công kích ba người, Hắc Dực Thánh Vương hai người chủ động dừng tay không cùng Trần Phong giao chiến, Trần Phong cũng không có theo đuổi không bỏ, bất quá thực sự thời thời khắc khắc chú ý đến đối phương, một khi có cơ hội Trần Phong nhất định sẽ ra tay, nghĩ đến đối phương cũng là như thế này. Ba người không có tranh đấu, lại cũng không có liên thủ, lúc này Trần Phong trạng thái rất tốt, bởi vì vi khởi nguyên linh đang nguyên nhân Trần Phong sức chiến đấu báo tố lên tới cực hạn. Có thể cùng Hỗn Độn Pháp Bảo ngạnh hung hãn, cũng có thể ngăn trở Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích, bất quá muốn lại thu Hỗn Độn Pháp Bảo nhưng vẫn không có thành công. Rốt cục Trần Phong thối lui ra khỏi vòng chiến, đã đi ra phiến khu vực này, một mực chờ Hỗn Nguyên Kim Tiên không hề đuổi giết Trần Phong mới dừng lại đến. Sau một khoảng thời gian Hắc Dực Thánh Vương cùng Mất Hồn Kiếm Khách cũng không kiên trì nổi đi ra, cùng Trần Phong so sánh với trên thân hai người nhiều đi một tí miệng vết thương. Hai người này vì đạt được Hỗn Độn Pháp Bảo, so sánh thể hiện, không nghĩ tới cuối cùng nhất vẫn kiên trì bất trụ. Hai người nhìn Trần Phong nhiên sau ngừng lại, trong mắt thần sắc chấn động, tựa hồ đang suy nghĩ một sự tình. Bất quá không đợi hai người này cân nhắc tốt, Trần Phong chủ động xuất thủ. Một quyền ánh lửa tại Trần Phong lòng bàn tay ngưng tụ, một chưởng đánh ra, lực lượng cường đại trấn áp hạ lưỡng. Đồng thời cùng lúc chấn áp còn có ngũ hành đại luân bàn. Phun, phun. Hắc Dực Thánh Vương cùng Mất Hồn Kiếm Khách bị đánh trúng, liên tiếp lui về phía sau, trên người xương cốt cũng không biết nổ tung bao nhiêu, sau đó Trần Phong tiếp được tiểu triển khai liên tiếp công kích, đánh chính là đối phương liên tục thổ huyết. Trần Phong không chỉ có muốn trọng thương đối phương đơn giản như vậy, Trần Phong muốn tiêu diệt đối phương đâu rồi, cho nên Trần Phong một mực không ngừng công kích, làm cho đối phương không có thở công phu. Bất quá Trần Phong hay là thất vọng rồi, không có tiêu diệt đối phương, Hắc Dực Thánh Vương cùng Mất Hồn Kiếm Khách cũng không phải nhân vật đơn giản, cũng có rất nhiều thủ đoạn. Trần Phong muốn tiêu diệt đối phương trừ phi có thể thi triển toàn lực, rốt cục, tại Trần Phong công kích yếu bất thời điểm đối phương bắt được cơ hội, liền xông ra ngoài, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong không có đuổi theo, chờ đối với phương ly khai về sau khí tức trên thân bắt đầu thu liễm, không còn có ánh lửa nhộn nhạo đi ra ngoài, nguyên lai đây là khởi nguyên linh đăng lực lượng biến mất, dù sao lấy Trần Phong thực lực cũng không thể một mực không ngừng thúc dục khởi nguyên linh đăng, vừa rồi Trần Phong không ngừng công kích tiểu là nghĩ đến mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng nhất cổ tác khí tiêu diệt đối phương, chỉ là cuối cùng vẫn bị thất bại. Trần Phong cũng là cười cười, nếu đối phương lại kiên trì một hồi không đi, lực lượng của mình yếu bớt, đến lúc đó nên là tự mình đã đi ra. Sau đó Trần Phong trong mắt thần quang lưu chuyển, đã biết nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng tồn tại, Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không cứ như vậy ly khai, hơn nữa vừa rồi Trần Phong thế nhưng mà đã nhận được Hỗn Độn Pháp Bảo. Đã trước khi có thể được đến bảo vật, như vậy tiếp được cũng có thể. Nghỉ ngơi một chút, chờ nguyên khí khôi phục, tiếp tục vận dụng khởi nguyên linh đăng. Trần Phong hít sâu một hơi. Trần Phong vẫn có nhất định nắm chắc, mặc dù nói đối phương pháp bảo phần đông, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội, vẫn có thể trấn áp thu một ít pháp bảo. Trần Phong hạ quyết tâm về sau rất nhanh ly khai nơi đây, sau đó tìm một chỗ địa phương an toàn ngừng lại. Vừa rồi vận dụng khởi nguyên linh đang không có lọt vào vũ trụ áp chế, Trần Phong trong nội tâm cũng có ngọn nguồn rồi. Một phen tranh đấu, Hỗn Độn Pháp Bảo tiểu là thu hoạch, Trần Phong một bên khôi phục nguyên khí một bên hảo hảo nghiên cứu, nhất là cái kia kiện kim loại bàn tay đưa tới Trần Phong hứng thú. Trần Phong ngược lại là yên tĩnh trở lại, Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế lại không thoải mái, Thiên Hỏa Huyền Đế tại một cái trong không gian một mực chiến đấu không ngừng lấy, mặc dù cũng đã nhận được một ít tài nguyên bảo vật, nhưng là cùng Trần Phong là không thể so. Bất quá thời gian dài chiến đấu làm cho Thiên Hỏa Huyền Đế sức chiến đấu không ngừng tăng lên lấy, mà Vạn Thắng Đao Đế đang tiếp thụ Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại một ít truyền thừa, tiếp nhận quá trình cũng không thuận lợi, cũng tại chiến đấu, không ngừng xuống cửa, không mặc chiến đấu, thậm chí còn hội bị thương, trọng thương, Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại truyền thừa không phải dễ dàng như vậy là được, mà một khi tiếp nhận thành công sẽ thực lực đại tiến. Trong chớp mắt mấy tháng đi qua, Trần Phong đem lấy được pháp bảo đều hảo hảo đã luyện hóa được một bên, khu trừ trong đó thai hoàng ẩm, sau đó khôi phục nguyên khí, cảm giác có thể vận dụng khởi nguyên linh đang sức mạnh, chỉ là còn có chút miễn cưỡng. Trần Phong tu luyện trước khi thả ra không ít chiến đấu khôi lỗi, lúc này thời điểm Trần Phong lục tục ngoe tiếp thu những khôi lỗi này tin tức truyền đến, phân tích về sau không khỏi nhăn to mày. Trần Phong thả ra chiến đấu khôi lỗi cấp bậc thấp nhất đều là thái ớt chi cảnh, cũng không có thiếu đại la chi cảnh, cái này là có thể tung hoành vũ trụ tinh không tồn tại, muốn thu thập một ít tin tức cái gì thật sự là rất đơn giản. Coi như là như thế, những chiến đấu này khôi lỗi đều có tổn thương, trong đó đại bộ phận đều là tại Trần Phong đi qua khu vực gặp được nguy hiểm. Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa vẫn còn, Hỗn Độn cấp pháp bảo đã ở. Tại Trần Phong tiềm tu trong khoảng thời gian này cũng có tu sĩ khác xâm nhập phiến khu vực này, kết quả chính là những tu sĩ này cơ hồ hoàn toàn lưu tại chỗ đó, còn có vài kiện Hỗn Độn Pháp Bảo lưu tại một khu vực như vậy, hành động tồn kho. Có ý tứ nữa à, Hỗn Độn Pháp Bảo số lượng nhiều rồi, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, nhưng là càng thêm nguy hiểm, những Hỗn Độn này pháp bảo tại Hỗn Nguyên Kim Tiên thúc dục phía dưới uy lực càng mạnh hơn nữa. Trần Phong nói ra, có lẽ còn có thể thu lấy một ít, bất quá đã có tu sĩ khác xâm nhập trong đó, như vậy một khu vực như vậy hẳn là bộc lộ ra đi, tiếp được nói không chừng hội đưa tới không ít cao thủ. Mặc dù không muốn cùng tu sĩ khác chia cắt, nhưng cũng chỉ có thể xuôi dòng mò cá rồi. Trần Phong nói như vậy lấy. Tiếp được Trần Phong cũng không có xuất quan, mà là lại thả ra đi một tí chiến đấu khôi lỗi. Lúc này đây không chỉ là thu thập tin tức đơn giản như vậy, Trần Phong vẫn còn siêu tầm Thiên Hỏa Huyền Đế hai người tin tức. Ngay từ đầu xác thực đã tìm được Thiên Hỏa Huyền Đế hai người lưu lại manh mối, nhưng là về sau hai người manh mối lại biến mất rồi. Dựa theo Trần Phong phân tích hai người này hẳn là tiến nhập đặc thù khu vực bên trong. xem ra bọn hắn cũng đều có cơ duyên của mình, ta không thể quá nhiều quấy nhiễu. Trần Phong nghĩ như vậy. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong đã nhận được chiến đấu khôi lỗi truyền lại trở lại càng nhiều nữa tin tức, Trần Phong đối với cái vũ trụ này cũng hiểu rõ càng thêm kỹ càng một ít. Lại có người toi mạng rồi, xem ra còn cần chờ một chút, bất quá Thiên Hỏa Huyền Đế bọn hắn còn không có tin tức, còn có Hắc Dực Thánh Vương cùng Mất Hồn Kiếm khách cũng không biết đi nơi nào, hai người này khẳng định cũng muốn đối phó ta, chỉ có một đối với đơn căn bản không phải đối thủ của ta, liên thủ vẫn còn có chút thực lực. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong lục tục ngo ngoe đã nhận được không ít tin tức, nhưng như cũng không có ly khai, mà là tại tu luyện, tại tích xúc càng nhiều nữa lực lượng, còn có tiểu là tế luyện pháp bảo binh khí. Rốt cục, trong khi trong một gã thực lực không được chiến đấu khôi lỗi chuyển trở lại một tin tức về sau Trần Phong tiểu làm không được rồi, cơ hồ là hạ quyết tâm đồng thời tiểu biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc Trần Phong đã đến nước vạn dặm bên ngoài. Sau đó Trần Phong thu liễm khí tức, biến mất thân hình, bắt đầu hướng bên trong một cái phương hướng lặng lẽ lẻ vào. Một khi thời gian về sau Trần Phong xuyên thẳng qua mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, sau đó Hắc Dực Thánh Vương theo một mảnh tinh bảy trong bay ra, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Nguyên lai Trần Phong chiến đấu khôi lỗi trong lúc vô tình phát hiện Hắc Dực Thánh Vương tung tích, hơn nữa Hắc Dực Thánh Vương hay là một mình một người, loại này cơ hội tốt Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ là không nghĩ tới Hắc Dực Thánh Vương cảm giác thật không ngờ nhạy cảm, phát giác được không đúng về sau lập tức phi độn. Lúc này thời điểm Trần Phong khoảng cách Hắc Dực Thánh Vương còn cách một đoạn, bất quá Trần Phong vẫn có nhất định được nắm chắc đến đuổi theo đối phương. Hắc Dực Thánh Vương, theo danh hào đến xem đã biết rõ đối phương tốc độ không được, mà Trần Phong đối với chính mình thần hành chi thuật cũng có lòng tin. Hơn nữa Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Mấy tên chiến đấu khôi lỗi chặn Hắc Dực Thánh Vương đường đi, đây là Trần Phong trước khi thả ra chiến đấu khôi lỗi, khoảng cách phiến khu vực này rất gần đều đã tới, hơn nữa tất cả đều là đại la kim tiên sức chiến đấu. Bất quá như trước ngăn không được Hắc Dực Thánh Vương, bị đối phương ra tay rất nhanh đánh bay, bất quá đối với Trần Phong mà nói đã đầy đủ rồi, bởi vì đã làm ra ngăn trở tác dụng. Xuy. Trần Phong hai mắt lập lòe thoáng một phát, sau đó ánh lửa nổ tung, phía trước một mảnh tinh không lắc lư một cái, giam cầm chi lực đối với Hắc Dực Thánh Vương trấn áp qua đi. Bá. Hắc Dực Thánh Vương thần hành chi thuật rất là rất cao minh, màu đen cánh chim triển khai, cũng có một loại siêu thoát hết thể hương vị, rất nhanh tiểu liền xông ra ngoài, phi sau khi ra ngoài cái kia phiến không gian lập tức nổ tung nghiền nát. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong thần hành cánh chim cũng triển khai, sau đó Trần Phong mà bắt đầu tại trong tinh không không ngừng lập lòe, không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện, tiểu thật giống tại bất đồng lúc giữa không trung xuyên thẳng qua lấy. Sau đó tiểu đuổi theo Hắc Dực Thánh Vương. Cái này bị ta đuổi theo rồi, Hắc Dực Thánh Vương, ngươi cũng chỉ có điểm này điểm bổn sự. Trần Phong vừa cười vừa nói, một quyền vung ra, mảng lớn tinh không cũng bắt đầu áp xúc. Bá. Hắc Dực Thánh Vương thần hành chi thuật sát thực rất cao minh, vậy mà lại lần nữa tăng thêm tốc độ, theo Trần Phong trong phạm vi công kích liền xông ra ngoài. Sau đó cũng bắt đầu tại trong tinh không lập lòe. Cũng không tệ lắm, dù sao cũng là tu luyện nhiều năm đại la kim tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, rất nhanh đuổi theo, đã đến nhất định khoảng cách về sau như cũng là một quyền vung ra. Oeng. Oeng. Oeng. Một quyền này về sau Trần Phong cánh tay mạnh mà chấn động, sau đó cực lớn quyền ấn trọng điệp lại nổ tung, cái này trong nháy mắt căn bản nhìn không ra Trần Phong xuất động bao nhiêu quyền. Hắc Dực Thánh Vương lúc này đây không có né tránh, bị Trần Phong công kích đánh trúng, sau đó tốc độ biến chậm, sau đó kim chi lưỡi dao sắc bén bay ra, trùng trùng điệp điệp đối với Hắc Dực Thánh Vương chém tới. Hắc Dực Thánh Vương ra tay ngăn cản, sau đó một đầu trường hà lại lao nhanh mà đến, ngay sau đó mấy viên năng lượng cầu nổ tung, hình thành các loại hình dạng công kích đem Hắc Dực Thánh Vương vây. Trần Phong thì là nâng ngũ hành vòng xoáy đi lên phía trước đi. Hắc Dực Thánh Vương quả thật có chút thủ đoạn, theo cùng Trần Phong gặp mặt tiểu vẫn giấu kín lấy thực lực chân chính, mai cho đến về sau mới bộc phát, bằng không thì đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn cũng không cách nào lao tới. Cho nên Hắc Dực Thánh Vương thi triển các loại thủ đoạn theo phân loạn công kích trong vỏ ra, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong huy động ngũ hành đại luân bàn trấn áp tới. Vành. Lúc này đây Hắc Dực Thánh Vương bị chính diện đánh trúng, toàn bộ nổ tung, hóa thành từng đoàn khói đen. Nhưng là Trần Phong trên mặt lại không sắc thái vui mừng, ngược lại là kinh ngạc một tiếng, vừa rồi công kích trong đối phương thi triển chút ít thủ đoạn, hóa giải Trần Phong hơn phân nửa công kích. Không tệ, nhưng còn chưa đủ. Trần Phong nói xong một quyền trùng trùng điệp điệp nện xuống, đồng thời ngũ hành vòng xoáy vây quanh Trần Phong cánh tay quấn quanh. Một quyền này kinh thiên động địa, một quyền này đánh đâu thằng đó, một quyền này hủy diệt hết thảy, một quyền này áp xúc thời không. Vừa mới ngưng tụ thành hình Hắc Dực Thánh Vương lại lần nữa nổ tung. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến hai cái màu đen cánh rất nhanh hướng xa xa phi độn, tốc độ cực nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Đây là trốn chạy để khỏi chết chi thuật ấy ư? Vung tha cho đại bộ phận thân hình, chỉ một cặp cánh đảo tẩu. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó tựu chứng kiến cái kia từng đoàn hắc khí không ngừng lan lộn, trong đó có ngọn lửa tại thiêu đốt, cường đại gấp 10 lần mấy chục lần khí tức đang tại tăng vọt lấy. Trần Phong một trường đè xuống, hình thành ngũ hành phong ấn chi thuật, ngạnh xanh xanh đem lực lượng của đối phương chấn áp xuống tới. Lúc này thời điểm cái kia đôi cánh đã không thấy rồi, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong nói xong đuổi theo. Hắc Dực Thánh Vương chạy ra cánh mới là tinh hoa, sở hữu tài nguyên cùng bảo vật đều bị mang đi. Trần Phong muốn chém giết đối phương, cũng muốn cướp đoạt đối phương trên người bảo vật, mặc kệ cái kia một điểm Trần Phong đều không muốn buông tha đối phương. Trần Phong bị cao thủ đuổi giết qua, hiện tại đuổi theo giết người khác, xác thực là không tệ một loại hưởng thụ. Đuổi giết người khác thật sự là thoải mái a. Trần Phong nói như vậy đạo. Vâng. Trần Phong thần hành chi thuật triển khai, đã tập trung vào đối phương khí tức rất nhanh đuổi theo. Vậy thì nhìn xem ai thần hành chi thuật càng thêm rất cao minh. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối phương thần hành chi thuật thiên phú dị bẩm, có lẽ đối phương thần hành chi thuật rất là rất cao minh, nhưng là Trần Phong có tự tin vượt qua đối phương. Đây là một loại tín niệm, cũng là một loại đối với tự tin của mình. Vâng. Trần Phong tốc độ nhanh đã đến vượt quá tưởng tượng, sau đó sau một khoảng thời gian tiểu thấy được Hắc Dực Thánh Vương, hoặc là nói là thấy được một đôi cánh. Cánh đang chấn động, không ngừng vượt qua thời không, biểu hiện ra là cánh, nhưng kỳ thật tiểu là Hắc Dực Thánh Vương. Đạo hữu làm gì đau khổ bức bách đấy? Hắc Dực Thánh Vương thanh âm vang lên. Nói như vậy đã xem như cầu xin tha thứ rồi. Bất quá Trần Phong cũng không có bởi vì đối phương lời này tiểu mềm lòng, mà là vừa cười vừa nói, ta nào có đau khổ bức bách, tiểu là muốn cùng đạo hữu giao lưu trao đổi. Khinh người quá đáng. Hắc Dực Thánh Vương tức giận đạo. Ha ha, như vậy đi, ta là người một chút cũng không tham lam, chúng ta tốt xấu cũng có chút giao tình, cho nên ta cũng không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ cần đạo hữu xuất ra hai kiện hỗn độn pháp bảo, ta tiểu dừng lại không hề đuổi theo, đạo hữu xem thấy thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hắc Dực Thánh Vương không nói gì, chỉ là không ngừng phi độn, cái này đã nói lên thái độ. Ông. Trần Phong thi triển trấn hồn chú thuật, đồng thời thúc dục trấn hồn tháp, đoạt phách chung cùng trường sinh tháp. Người này Hắc Dực Thánh Vương linh hồn rất cường, nhưng là cái này lúc sau đã cho đối phương đã tạo thành một chút phiền toái, làm cho tốc độ của đối phương hơi chút chậm đi một tí. Sau đó hai đạo kim chi năng lượng nhận phách chạm đi ra ngoài, mặc dù đối phương cánh đang không ngừng lóe ra, nhưng vẫn là bị công kích đã đến, thiếu chút nữa hóa thành nát bấy. Đạo hữu, đến cùng thế nào mới có thể dừng tay? Hắc Dực Thánh Vương lại lần nữa nói ra, lúc này thời điểm Hắc Dực Thánh Vương xác thực cảm nhận được nguy cơ, hơn nữa Trần Phong hiện tại còn không có sử dụng cái loại này lực lượng đấy. Hai kiện hỗn độn pháp bảo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hồn trùng kích một luồng sóng không ngừng thi triển, làm cho cái kia một đôi cánh tốc độ lại lần nữa chậm lại. Đối phương trầm mặc. "Tốt, ta tiểu cho ngươi hai kiện hỗn độn pháp bảo." Hắc Dực Thánh Vương nói xong hai luồng năng lượng nổ tung, đối với Trần Phong xông tới tới. Giờ khắc này hai kiện hỗn độn pháp bảo mạnh mà bộc phát, lực công kích cường hãn vô cùng. "Thứ đồ vật cho ngươi rồi, có thể hay không tiếp được chính là ngươi bản lãnh của mình rồi." Hắc Dực Thánh Vương nói ra. Trần Phong tay trái một chảo, ngũ hành vòng xoáy mạnh mà tụ lại, chặn một kiện hỗn độn pháp bảo, Trần Phong tay phải liên tiếp ra quyền, sau đó mạnh mà một chảo, lại bắt được một kiện pháp bảo. Thứ Phương Đỉnh, Hỗn Độn Kính. Hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo lại lần nữa đến tay, Trần Phong cũng tiểu không hề đuổi theo giết Hắc Dực Thánh Vương, hơn nữa đối phương ném ra hai kiện pháp bảo coi như là vì ngăn trở Trần Phong, coi như là Trần Phong hiện tại muốn đuổi theo đối phương cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Ngược lại là dứt khoát. Trần Phong vừa cười vừa nói, thu hồi hai kiện bảo vật, xoay người rời đi. Chờ Trần Phong tìm địa phương trấn áp luyện hóa hai kiện pháp bảo về sau lại đi qua mấy tháng thời gian. Sau đó Trần Phong tiếp tục tiếp thu chiến đấu khôi lỗi tin tức truyền đến. Sau đó Trần Phong sắc mặt lại lần nữa có chút biến hóa, bởi vì chính mình chiến đấu khôi lỗi vậy mà giảm ít đi không ít. Không may, gặp được Khô Lâu đại quân. Trần Phong lắc đầu. Lúc này thời điểm đi một khu vực như vậy không chỉ có từ bên ngoài đến mạo hiểm giả, càng nhiều nữa hay là bản địa Khô Lâu, làm thống trị lấy địa vị vào lúc đó thể hiện đi ra, Khô Lâu đơn thể sức chiến đấu còn đỡ một ít, nhưng là số lượng bên trên thật sự là nhiều lắm, nhiều đến khoa trương tình trạng. Cái này phiến Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa khu vực lúc ban đầu là Hắc Dực Thánh Vương cùng Mất Hồn Kiếm Khách phát hiện, hai người này tâm cơ thật sự là quá nặng đi, đối mặt nhiều như vậy hỗn độn pháp bảo cảm thấy khó giải quyết, đành phải tìm kiếm một ít tu sĩ tới nơi này hành động tấm mục, không thể không nói tìm mấy người khác là thành công rồi, hai người này cũng đã nhận được một ít hỗn độn pháp bảo, lại không nghĩ rằng gặp Trần Phong người này cường đại tồn tại. Vì vậy hai người vận mệnh tiểu đã xảy ra một ít cải biến, xui xẻo nhất hay là Hắc Dực Thánh Vương, là hắn chủ động tìm kiếm Trần Phong, không nghĩ tới tiểu lúc trước lại bị Trần Phong cướp đi hai kiện hỗn độn pháp bảo. Cho dù là tu luyện đã lâu cường đại đại La Kim Tiên, hỗn độn pháp bảo cũng là trọng yếu bảo vật, thậm chí có một ít đại La Kim Tiên đều không có hỗn độn pháp bảo. Thật buồn bực chính là trong chỗ này tin tức bại lộ đi ra ngoài, đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ, nhất là kinh động đến bản địa tánh mạng, tại Trần Phong xem ra Hắc Dực Thánh Vương hai người khẳng định buồn bực dị thường. Ai, nước quá lăn lộn, cũng không dễ dàng sờ đến cá. Trần Phong nói như vậy đạo. Bất quá Trần Phong hay là đi động, dù sao đây là một cái cơ hội tốt, không dung bỏ qua. Còn không có Thiên Hỏa Huyền Đế cùng Vạn Thắng Đao Đế tin tức, đối phương đến cùng đi cái gì che giấu địa phương, hy vọng không muốn xuất hiện nguy hiểm. Trần Phong nói như vậy đạo. Ngoại trừ hai người này, bên ngoài Trần Phong vẫn còn chú ý Hắc Dực Thánh Vương cùng Mất Hồn Kiếm Khách, chỉ có điều cũng không có hai vị này tin tức. Lần sau gặp lại đến đối phương nói cái gì còn muốn tiếp tục cướp đoạt hai kiện pháp bảo, nếu đối phương không có, cũng chỉ có thể ra tay đánh chết. Trần Phong nói như vậy đạo. Rất nhanh Trần Phong sẽ thấy độ đã đến một khu vực như vậy, rất xa Trần Phong tựu cảm nhận được chiến đấu truyền đến năng lượng chấn động. Nói chiến đấu kỳ thật có chút không chính xác, phải nói là chiến tranh, bởi vì này một lần đến tu sĩ nhiều lắm, nhất là Hằng Hà Khô Sợ đại quân. Wen, Wen, Wen. Mặc dù Khô Sợ đại quân số lượng rất nhiều, nhưng là xa xa nhìn ra liền phát hiện hỗn độn pháp bảo không ngừng quét ngang, mỗi một kiện hỗn độn pháp bảo đều có thể quét ngang mạng lớn khô sợ. Đương nhiên Khô Sợ trong đại quân cũng là có cao thủ, những cao thủ này tiểu là nhân vật dẫn đầu, mặc dù không ngừng có Khô Lâu bị đánh nát, nhưng là trận hình không ngừng bảo trì trận hình, bố trí lấy pháp trận, đi vây công chặn đường chấn áp những hỗn độn kia pháp bảo. Trần Phong đi vào về sau thấy được đại lượng Khô Lâu bị quét sạch, cũng nhìn thấy hai kiện hỗn độn pháp bảo bị Khô Lâu đại quân trấn áp thu. Khá lắm, mặc dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại truyền thừa, nhưng tại đây dù sao cũng là Khô Lâu thông chi vũ trụ, nếu ta muộn một hồi, tại đây nhất định sẽ bị công phá. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó tăng thêm tốc độ, thi triển ẩn nặc thuật vọt lên đi vào, Quy 1 chương 2602, kết tinh. Bất quá một thanh cốt đao bỗng nhiên xuất hiện, tách ra tùm đao khí, chặn Trần Phong tiếp được công kích, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải cùng đối phương giao thủ, mới xuất hiện Khô Lâu cũng là một gã cường đại cao thủ, Trần Phong không cách nào thời gian ngắn giải quyết đối phương, nhất là tiếp được đối phương hai người liên thủ, Trần Phong sẽ không có như vậy tiêu sái tự nhiên rồi. Hai gã cường đại Khô Sợ, ngàn vạn Khô Sợ vẫn còn bốn phía cách đó không xa tập trung áp chế Trần Phong, loại này chiến đấu cũng không phải Trần Phong muốn, một mực chờ một kiện hỗn độn pháp bảo trở mình quay lại đây, mới phá vỡ cái này cục diện. Cái này hỗn độn pháp bảo là bị người đánh bay tới, vừa vặn ném bay đến phiến khu vực này, vì vậy song phương chiến đấu phát sinh biến hóa, đồng thời đối với cái này hỗn độn pháp bảo cấp đi. Bất quá khô lâu số lượng nhiều, ở đằng kia hai gã cường đại khô lâu chém giết đoạt hỗn độn pháp bảo thời điểm, những khô lâu kia chiến trận công kích được Trần Phong trước mặt, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ dễ ứng phó. Chờ Trần Phong hóa giải những công kích này về sau, cái kia kiện hỗn độn pháp bảo đã bị cướp đi. Trần Phong im lặng lắc đầu, quay người ly khai, lại cùng đối phương giao thủ căn bản không có gì ý tứ. Đạo hữu mặc dù lợi hại, nhưng là một mình một người vẫn còn có chút bận không qua nổi, chúng ta liên thủ a. Một gã xem mập mạp tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhìn đối phương, sau đó khẽ lắc đầu, quay người ly khai. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi bản tử kia nhích lại gần mình đều không có phát hiện, nói rõ thực lực đối phương không tệ. Trần Phong ly khai bản tử cũng chỉ là có chút lắc đầu, lúc này thời điểm vừa vặn có khô lâu vì đi lên, tiêu chứng kiến bản tử đỉnh đầu xuất hiện một cỗ khí lưu, sau đó khí lưu quét ngang, chúng bên khô lâu nhao nhao ngã xuống đất, chính mình xem tiểu sẽ phát hiện những khô lâu này sinh mệnh chi hỏa đều dập tắt. Chỉ có điều Trần Phong không có thấy như vậy một màn, bằng không thì còn có thể càng thêm giật mình. Trong hỗn loạn xuyên thẳng qua chém giết, rốt cục Trần Phong đã trấn áp một kiện hỗn độn pháp bảo, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy khô lâu một gậy công kích, Trần Phong đem hỗn độn pháp bảo thu, đồng thời còn đã nhận lấy một gã mạo hiểm giả công kích. Trên người trường sinh chiến giáp nổ tung, bất quá không nghĩ tới ra thịt. Hỗn độn thể. Mạo hiểm giả có chút giật mình, sau đó muốn lui về phía sau. Lúc này thời điểm muốn lui về phía sau có phải hay không hơi trễ rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói, chỗ mi tâm kích xạ ra một đạo hắc quang, xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Sau đó trái tim nhảy lên, thật lâu không có thúc dục núi lửa cũng phun trào thoáng một phát, lưỡng cổ lực lượng cường đại bị Trần Phong trải qua biến hóa về sau phóng xuất ra, sau đó người này tu sĩ đã bị Trần Phong đánh bại, sau đó liền binh khí đều bị Trần Phong cướp đoạt. Thực lực không tệ, binh khí cũng chỉ là cực phẩm thần khí, thật sự là nghèo kiết xác. Trần Phong nói thầm lấy. Chờ đến một kiện hỗn độn pháp bảo, Trần Phong tự nhiên có chút cao hứng, vì vậy tiếp được một đường mạnh mẽ đâm tới, cũng không biết đánh bại bao nhiêu khô lâu, thu trên trăm đoàn sinh mệnh chi hỏa, những sinh mệnh chi hỏa này bị Trần Phong thu về sau lập tức luyện hóa, thành vì lực lượng của mình, chỉ cảm thấy sinh mệnh đại đạo biến hóa, linh hồn biến hóa, tu vi tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn tựu tăng vọt ngàn vạn năm tu vi. Bất quá đối với Trần Phong mà nói hay là không đủ, còn cần càng nhiều nữa tu vi. Không nghĩ tới đánh chết khô lâu cũng có chỗ tốt, nghĩ đến tu sĩ khác cũng sẽ ra tay. Trần Phong nói ra. Lại là một phen xung phong liều chết, Trần Phong cũng dần dần không để ý phương hướng, cho nên lại lần nữa cùng cái kia hai gã lợi hại khô lâu đụng vào nhau, đối phương điều động mấy ngàn tên khô lâu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Trần Phong ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, cũng trốn tránh không khai, rơi vào đường cùng chỉ có liều mạng, bất quá vẫn là bị đánh đích ném phi. Xuy xuy. Hai cây cốt mâu đâm tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong trước khi cử động đưa tới khô lâu trong đại quân cao thủ chú ý, đem Trần Phong trở thành một cái đại uy hiếp, nếu không phải mặt khác cao thủ đằng không ra tay đến, nói không chừng còn sẽ có cao thủ lợi hại hơn đến công kích Trần Phong. Bành! Bành! Trần Phong trên người lưu quang chảy xuôi, chặn cốt mâu công kích, tiếp được Trần Phong như thiểm điện hai quyền, lại cùng công kích của đối phương và chạm thoáng một phát. Trần Phong vừa mới đứng vững thân hình, tiêu chứng kiến nhao nhao hỗn loạn năng lượng theo mỗi một gã khô lâu trên người phóng xuất ra, hội tụ, không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành một phương đại ấn, đối với Trần Phong trấn áp xuống tới. Khá lắm! Trần Phong lần này thật sự giật mình rồi, lần này điều động hơn vạn tên khô lâu lực lượng. Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại. Ngũ hành vòng xoáy lưu chuyển, hình thành ngũ hành đại ấn. Bản nguyên đại ấn bay ra, trấn áp tứ phương. Đồng thời Trần Phong cũng bạo phát hỗn độn kim thần, nhưng là tiếp được như trước bị trấn áp đứng không vững, thân hình lắc lư, cốt cách huyết nhục đều tại nổ vang rung động. Hảo cường, chủ quan rồi. Trần Phong nói như vậy đạo, từng vòng năng lượng theo trong cơ thể tách ra đi, một bổ tiêu trừ lấy trấn áp tại trên thân thể lực lượng. Mặc dù tiêu hao có chút lớn, nhưng bất kể thế nào nói Trần Phong ngăn cản xuống dưới. Bất quá một căn cốt mâu, một thanh cốt đao hay là giết đã đến Trần Phong trước mặt. Là cao thủ. Song phương tranh đấu dị thường kịch liệt, Trần Phong không biết là tên kia bản tử đang tại đục nước béo cỏ, không ngừng xuyên thẳng qua lấy, những nơi đi qua, khô lâu hoặc là sinh mệnh chi hỏa dập tắt, hoặc là sinh mệnh chi hỏa bị bắt lấy. Một mực chờ Trần Phong cảm giác áp lực mạnh yếu xuất hiện chấn động mới phát hiện bốn phía chết bị thương mấy ngàn tên khô lâu, sau đó Trần Phong thấy được đang tại xuyên thẳng qua bản tử. Thằng này rất lợi hại, tu luyện chính là thần hồn chi thuật. Trần Phong hai mắt lóe lên. Hắc hắc, đạo hữu muốn hay không hỗ trợ? Bản tử vừa cười vừa nói. Đa tạ, ta có thể ứng phó. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói như vậy, nhưng không thể không nói bốn phía khô lâu giảm bớt làm cho Trần Phong áp lực giảm nhiều, mặc dù đối mặt hai gã lợi hại khô lâu thật cũng không sợ. Mặc dù Trần Phong cự tuyệt, nhưng là bản tử hay là xuất thủ, cũng không biết đối phương thi triển cái gì bí thuật, Trần Phong cũng cảm giác hai gã đối thủ sinh mệnh chi hỏa bắt đầu xuất hiện chấn động, sức chiến đấu nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Vì vậy Trần Phong toàn lực ra tay, đánh bại đối phương, thu đối phương sinh mệnh chi hỏa, cốt mâu cốt đao cũng đã đến Trần Phong trong tay. Trần Phong nghĩ, vung tay lên cốt đao đối với bản tử phóng đi, bản tử thật cũng không khách khí, trực tiếp đem cốt đao thu. Thế nào, hai người chúng ta phối hợp hay là không tệ, những hỗn độn này pháp bảo không coi vào đâu, quan trọng nhất là hôn nguyên kim tiền vật lưu lại. Bàn tử lại lần nữa nói ra. Cũng tốt, đáng giá liên thủ. Lúc này đây Trần Phong cuối cùng đồng ý rồi, mặc kệ đối phương có hay không hắn ý nghĩ của hắn, ít nhất vừa rồi thu hoạch của mình là ở đối phương dưới sự trợ giúp đạt được, còn có tiểu là đối phương am hiểu thần hồn chi thuật, mà Trần Phong cần sinh mệnh chi hỏa, đây cũng là một loại hấp dẫn. Đạo hưu có thể bảo ta chiến hồn. Ta rất am hiểu thần hồn chi thuật, nhất là đối phó loại này cũng có sinh mệnh chi hỏa sinh vật. Bàn tử vừa cười vừa nói. Chiến hồn rất bá đạo danh tự, ta là Trần Phong, cùng ta hợp tác thế nhưng mà một kiện rất nguy hiểm sự tình. Trần Phong nói ra, cũng giống như thế, bình thường tu sĩ cũng theo không kịp bước tiến của ta. Bàn tử vừa cười vừa nói, như vậy tốt nhất. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được hai người liên thủ, phương thức chiến đấu xác thực đã xảy ra một ít biến hóa, không hề như trước khi một cái kình lập lòe, mà là đã tập trung vào một cái phương hướng tiểu quyết chí tiến lên, dù là phía trước có đại lượng khô lâu chặn đường hai người cũng có thể ngạnh xanh xanh giết đi qua. Ông, bản tử thi triển thần hồn chi thuật, phía trước trên trăm tên khô lâu sinh mệnh chi hỏa đều nhận lấy trùng kích, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được những khô lâu này sinh mệnh chi hỏa tại toát ra, tựa hồ muốn dập tắt bình thường. Sau đó Trần Phong rất nhanh ra tay, ngũ hành vòng xoáy hình thành ngũ hành đại luân bàn không ngừng quét ngang, những khô lâu này tiểu thật giống bia ngắm bị Trần Phong từng cái phá hủy. Tốc độ còn có thể. Bàn tử vừa cười vừa nói, tốc độ còn có thể nhanh hơn, chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngũ hành đại luân bàn nổ tung, hóa thành mảnh vỡ lại làm đi một tí khô lâu. Hai người liên thủ tạo thành động tĩnh có chút lớn, hai người có chút bá đạo, giết mở một đầu đạo đường, rốt cục đã tập trung vào một kiện hỗn độn pháp bảo, sau đó hai người liên thủ trấn áp. Cái này pháp bảo quy bàn tử. Sau đó hai người lại đã trấn áp đệ nhị kiện pháp bảo, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Tại hai người muốn chém giết đoạt thứ ba kiện bảo vật thời điểm cùng mặt khác mấy tên mạo hiểm giả chống lại rồi. Đồng dạng ra tay. Bàn tử nói xong đồng dạng thi triển thần hồn chi thuật đã phát động ra công kích, Trần Phong thì là làm ra hai phe đại ấn tiến hành công kích. Một phương là bản nguyên đại ấn, trấn áp tứ phương. Một phương thì là ngũ hành chi lực ngưng tụ thành ngũ hành đại ấn. Lưỡng phòng đại ấn trực tiếp đem hai gã tu sĩ trấn áp miệng phun máu tươi, mà Trần Phong theo sát lấy một quyền, lại là một người tu sĩ bay rất ra ngoài. Trần Phong cùng bản tử rất nhanh ra tay, lại cướp đoạt hai kiện binh khí. Nếu không phải xem tại binh khí phân thượng, các ngươi đều phải chết, còn chưa cút. Trần Phong quát lạnh nói. Cái kia vài tên tu sĩ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thoát đi nơi đây. Ngươi ngược lại là mềm lòng. Bàn tử vừa cười vừa nói. Đều là nhân tộc, hơn nữa muốn chém giết đối phương cũng cần phí một ít công phu. Trần Phong nói ra. Suy suy. Suy suy. Suy suy. Hai người rốt cục bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tự mình công kích, từng đạo thần quang coi như mạnh nhất mũi tên nhọn không ngừng muốn xỏ xuyên qua hai người, Trần Phong cùng bản tử không dám khinh thường, bắt đầu trốn tránh, đồng thời ra tay đem những công kích này đánh thành mảnh vỡ, bởi vì đánh không phá đối phương, những thần quang này sẽ một mực tập trung hai người. Đương hai người đánh nát hơn 10 đạo thần quang về sau lại có hai cái kim loại bàn tay chấn áp xuống tới, đây là cùng Trần Phong trước khi thu đồng dạng kim loại bàn tay, là cùng loại với Hỗn Độn Pháp Bảo cấp cái khác pháp bảo, hơn nữa bởi vì là Hỗn Nguyên Kim Tiên tự mình thúc dục, cho nên uy lực càng mạnh hơn nữa. Lúc này thời điểm bản tử cũng không hề vận dụng thần hồn chi thuật để ngăn cản rồi, bởi vì ngăn cản không nổi, cho nên tế ra một phương đại ấn, cũng là hỗn độn cấp bậc, Trần Phong thì là thúc dục bản nguyên đại ấn. Cùng kim loại bàn tay va chạm, bộc phát ra cường đại vô cùng sóng xung kích, trung quanh khoảng chừng trên trăm tên khô lâu tại năng lượng sóng phía dưới hóa thành nát bấy, còn có mấy trăm tên khô lâu ngã trái ngã phải. Đáng tiếc, Trần Phong nói ra. Những cái kia bị chấn thành phấn vụn khô lâu liền sinh mệnh chi hỏa đều dập tắt, cho nên đây mới là Trần Phong cảm giác nhất đáng tiếc địa phương. Cái kia hai cái kim loại bàn tay một kích về sau cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là tiếp được tiếp tục công kích. Một người một cái. Bàn tử nói ra. Không có gì dễ dàng. Trần Phong ánh mắt quét ngang, chứng kiến vài kiện hỗn độn pháp bảo lao đến. Chỉ có thể hết sức. Bàn tử nói xong đại ấn bay ra, đồng thời còn tế ra một mặt kia lưới đối với kim loại bàn tay bao khóa qua đi. Thằng này, thứ tốt không ít. Trần Phong hai mắt sáng ngời, ngũ hành vòng xoáy theo trong lòng bàn tay bay ra, hình thành ngũ hành lĩnh vực thủ hộ bốn phía, đồng thời xuất hiện trước mặt ba thanh kim chi năng lượng nhận, đây là kim phiên lực lượng, liên tiếp đụng vào kim loại trên bàn tay. Trước khi từng có thu chấn áp kim loại bàn tay kinh nghiệm, cho nên Trần Phong vốn là thi triển kim chi lực lượng ngăn trở công kích của đối phương, sau đó lại dùng bản nguyên đại ấn chấn áp tứ phương, lại nói tiếp Trần Phong thả ra từng đoàn hỏa diễm đem đối phương bao khỏa đốt cháy. Quả nhiên, tại trong ngọn lửa, kim loại trong lòng bàn tay cấm chế nhau nhau hòa tan. Bất quá lúc này thời điểm cái kia vài kiện hỗn độn pháp bảo cũng đã đến, Trần Phong khẽ cắn môi, rồi ngón một điểm, vận dụng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, chặn một kiện hỗn độn pháp bảo, lại nói tiếp nương tựa theo ngũ hành lĩnh vực chặn đối phương hai kiện hỗn độn pháp bảo công kích. Đồng dạng bản tử thi triển thủ đoạn cũng chặn hai kiện hỗn độn pháp bảo công kích. Vì vậy cái này hai cái kim loại bàn tay thành công bị hai người trấn áp thu. Thứ tốt. Bàn tử cũng là biết hàng, lập tức tiểu nhìn ra kim loại bàn tay chỗ bất phàm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bất quá tiếp được vài kiện hỗn độn pháp bảo không ngừng trùng kích, Trần Phong ngũ hành lĩnh vực đã ngăn cản không nổi, bàn tử cũng thu hồi kia lưới các mặt khác thủ đoạn. Còn có mấy danh cường đại khô lâu chỉ huy chiến đấu phương trận đã tập trung vào hai người. Áp lực cường đại làm cho Trần Phong cùng bàn tử liếc nhau, sau đó cảm giác dị thường kích thích, coi như huyết khí đều đốt. Tiêu tính toán không muốn chiến đấu cũng là vô dụng, đối phương sẽ không bỏ qua chúng ta. Bàn tử nói ra. Cần gì chứ, thứ đồ vật chúng ta đều tới tay, lại đến công kích chúng ta, ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài cũng không có lợi. Trần Phong nói ra. Vậy sao, vậy cũng không nhất định. Một gã xuyên lấy chiến giáp khô lâu đi ra. Người này khô lâu còn không có ra tay, Trần Phong tiểu cảm nhận được đối phương cường đại, so với trước gặp được cái kia hai gã khô lâu còn cường đại hơn, đối phương bản thân tiểu cường đại, trên người còn xuyên lấy một loại kỳ lạ chiến giáp, Trần Phong nhìn ra được đối phương chiến giáp vượt qua chính mình trường sinh chiến giáp, còn có tiểu là đối phương sinh mệnh chi hỏa rất tràn đầy, điểm này làm cho Trần Phong hưng phấn có đề phòng. Cường đại như thế sinh mệnh chi hỏa, chống đỡ mà vượt mặt khác trăm tên ngàn tên khô lâu, quan trọng nhất là phẩm chất bên trên cao thấp. Có chút không ổn a. Ngay tại Trần Phong tưởng tượng thời điểm bản tử nói như vậy đạo. Trần Phong gật gật đầu. Bởi vì này một lần theo khô lâu trong đại quân đi tới cao thủ có mấy danh. Hai người các ngươi không tệ, nhưng tại đây là địa bàn của chúng ta, các ngươi những người từ ngoài đến này đều phải chết, đương nhiên, các ngươi cũng có thể bỏ qua huyết nục, chuyển hóa làm khô lâu chi thân, như vậy có thể thành vi chúng ta vong linh vũ trụ một thành viên. Người này khô lâu nói xong đã cầm trong tay cốt mâu từng bước một đi tới. Chuyển hóa làm vong linh, ta càng ưa thích thân thể huyết nục. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xuy. Đối phương đã phát động ra công kích, một mâu đâm ra, Trần Phong tựu sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Đối phương không phải đơn giản công kích, mà là điều động sau lưng hơn vạn tên khô lâu lực lượng, bởi như vậy, một mâu đâm tới sinh ra sức chiến đấu là mình bình thường mấy lần. Vốn người này Khô Lâu thực lực cùng với Trần Phong không sai biệt lắm, hiện tại lại điều động nhiều như vậy Khô Lâu lực lượng, Trần Phong tự nhiên ngăn cản không nổi. Huống chi còn có những thứ khác Khô Lâu đấy. Ngăn không được. Lúc này thời điểm bản tử nói ra, ngăn không được cũng muốn ngăn cản. Trần Phong hai mắt lóe lên, ý đồ bắt công kích của đối phương lộ tuyến, phân tích lực lượng của đối phương biến hóa. Đồng thời trái tim nhảy lên, cung cấp cường đại vô cùng lực lượng, sau đó Trần Phong cũng lấy ra một kiện cốt mâu, cái này là trước kia thu cốt mâu, bị Trần Phong đã sớm luyện hóa, căn này cốt mâu cũng là rất nhanh đâm ra, bất quá tại đâm ra trong quá trình cốt mâu bên trên có một đoàn ngọn lửa nhảy lên. Đây là Trần Phong tu luyện bổn nguyên chi hỏa, trong đó ẩn chứa vũ trụ chi hỏa lực lượng. Giờ khắc này Trần Phong bạo phát đi ra lực lượng cũng so dĩ vãng cường rất lớn nhiều, bản tử hai mắt co rụt lại, thậm chí đều cho rằng Trần Phong có thể ngăn trở đối phương. Sau đó hai cây cốt mâu đụng vào nhau, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng trực tiếp rồi. Sau đó tiểu thật giống hỗn độn sơ khai, vũ trụ mở, khai thiên tích địa, một vòng năng lượng chấn động nộn nhạo đi ra ngoài, mà ngay cả béo tử như này cường đại tu sĩ bị năng lượng chấn động quét chúng đều thân hình nhoáng một cái, sau đó liên tiếp lui về phía sau. Lúc này thời điểm bản tử thậm chí cảm giác trước mặt một bông hoa, hai mắt mê ly, thấy được thời không thác loạn chẳng cảnh. Lúc này đây va chạm, cải biến quá nhiều thứ đồ vật. Sau đó Trần Phong cũng bắt đầu lui về phía sau, lui một bước trong cơ thể thì có tiếng oanh minh vang lên, đây là lực lượng tại phương dũng, lui thêm bước nữa, Trần Phong cốt cách huyết nhục đều chấn động, lui nữa, Trần Phong tu vi đều tại thiêu đốt. Trần Phong vận dụng mạnh nhất công kích còn có phải hay không đối phương đối thủ. Bàn tử muốn tiến lên tương trợ, nhưng là vừa mới động đã bị một gã khác Khô Lâu đã tập trung vào, người này Khô Lâu đồng dạng cũng là mặc chiến giáp, đồng dạng cũng là cầm trong tay cốt mâu, đồng dạng sau lưng có một phương vạn tên Khô Lâu tạo thành phương trận. Một mâu đâm ra, bàn tử cảm nhận được cùng Trần Phong đồng dạng áp lực. Bàn tử cũng có thủ đoạn, mặc dù cùng Trần Phong bất đồng, nhưng là ngắn ngủi chặn công kích của đối phương, một màn này xem ngược lại là cùng Trần Phong có chút tương tự. Nếu chỉ là như vậy lời nói, Trần Phong cùng bản tử cũng là có thể kiên trì xuống, nhưng chớ quên, ngoại trừ cái này hai gã Khô Lâu bên ngoài còn có những thứ khác Khô Lâu, còn có đồng dạng cường đại cao thủ. Lại là hai gã Khô Lâu đi ra, riêng phần mình cầm trong tay cốt mâu, đồng dạng điều động phần đông Khô Lâu đại quân lực lượng, xem bộ dáng là muốn một lần hành động đem Trần Phong cùng bản tử tiêu diệt. Trên thực tế loại tình huống này, Trần Phong cùng bản tử một khi bị đánh trúng, xuyên thủng thân hình đều là nhẹ nhất, chỗ không định chân sẽ bị đánh bại thân hình, đến lúc đó đối phương tiếp tục công kích, nói không chừng có thể tiêu diệt hai người rồi. Ai? Đang tại lui về phía sau trong quá trình Trần Phong có chút bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, đồng dạng bản tử cũng là như thế, sau đó một đoàn hỏa quang từ Trần Phong trên người nhộn nhạo đi ra ngoài. Sau đó Trần Phong thực lực mà bắt đầu liên tiếp kéo lên, sức chiến đấu khôi phục tới được đỉnh phong, tựa hồ không hề bị cái vũ trụ này áp chế. Đồng dạng, bản tử trên người cũng có thần quang lập lòe, sức chiến đấu cũng bắt đầu tăng lên. Hai người tình huống có chút cùng loại, bất quá hiện tại hai người cũng không có nói chuyện với nhau thời gian, bởi vì còn có đối thủ cần đối mặt. Trần Phong rốt cục không hề lui về phía sau, một bên ngăn cản trước mặt Khô Lâu chuyển đến lực lượng, một bên chém ra một quyền, chặn mặt khác một căn cốt mâu. Loại trạng thái này ta kiên trì không được quá lâu. Bản tử nói ra. Ta cũng như thế. Trần Phong nói ra. Không thể không nói lúc này đây gặp được đối thủ sát thực rất cường, số lượng có nhiều, tiêu tính toán Trần Phong cùng bản tử khôi phục toàn thịnh thời kỳ sức chiến đấu, cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, cho nên chặn địa công kích của đối phương về sau tiểu muốn thoát khỏi trước mắt loại này cục diện. Vâng. Nhưng là mặt khác vài tên xem náo nhiệt Khô Lâu lại lập tức xuất thủ, đồng dạng điều động mặt khác Khô Lâu lực lượng, một thương một mâu đều có được cường đại vô cùng lực công kích, coi như là Trần Phong cùng bản tử sức chiến đấu tăng lên ngăn cản vài cái cũng cảm giác có chút trầm trọng. Nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích lại lần nữa xuất hiện, cái này cũng chưa tính xong, vũ trụ ý chí cũng đi theo đi ra tham gia náo nhiệt, Trần Phong cùng bản tử thực lực lại lần nữa đã bị áp chế. Vì vậy hai người không hề ham chiến, thi triển thủ đoạn xung phong liều chết tiến vào Khô Lâu trong đại quân, làm cho những cường đại kia Khô Lâu không cách nào tập trung lực lượng đối phó hai người. Sau đó một cỗ cường hãn vô cùng khí tức xung đột đi ra, những Khô Lâu kia không còn có tâm tư đuổi theo giết Trần Phong cùng bản tử. Bởi vì tựa hồ có Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại trọng muốn cái gì xuất hiện. Ngoại trừ Hỗn Độn Pháp Bảo bên ngoài, Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có rất nhiều trọng yếu thứ đồ vật, nói thí dụ như Hỗn Nguyên tinh huyết, Hỗn Nguyên pháp tắc, tu luyện bí thuật, truyền thừa công pháp, tu luyện kinh nghiệm, lại hoặc là tiểu là trực tiếp đơn thuần lực lượng quán đỉnh, các loại, suy nghĩ một chút Hỗn Nguyên Kim Tiên nói như thế nào cũng muốn tu luyện mấy chục cước năm, khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Hiện tại thứ đồ vật xuất thế, cho nên những Khô Lâu này lập tức ngồi không yên, đồng thời còn có một chút mạo hiểm giả nhao nhao hiện thân, những mạo hiểm giả này một bộ phận đang cùng Khô Lâu tranh đấu, một bộ phận thì là chỗ tảng, còn có một bộ phận rất xa ngừng ở phía xa, không có tiến lên cướp đoạt Hỗn Độn pháp bảo. Hiện tại cảm nhận được cái này, một cổ lực lượng cường đại chấn động lập tức nhịn không được rồi, lập tức hiện thân động thủ, phải biết rằng trước khi thì có truyền thuyết, tại đây khả năng có khởi nguyên bảo vật tồn tại. Trong hỗn loạn Trần Phong cùng bản tử trên người áp lực biến mất, vì vậy lưỡng người khí tức trên thân cũng bắt đầu thu liễm, khôi phục đã đến trạng thái bình thường. So sánh với Trần Phong, bản tử hơi có chút suy yếu, nhưng rất nhanh tự hồi phục xong. Không hổ là hỗn độn thể, thật là khiến người hâm mộ, khôi phục tốc độ đều nhanh như vậy. Bản tử vừa cười vừa nói, đáng tiếc chúng ta ở chỗ này một mực đã bị áp chế, bằng không thì cũng sẽ không chật vật như thế. Trần Phong không có trả lời lời của đối phương có thể nhìn ra Trần Phong thể chất, Trần Phong một chút cũng không kinh ngạc. Kỳ thật lúc này thời điểm hai người đều có ý nghĩ của mình cùng tâm tư, trước khi cử động nói rõ đi một tí tình huống, Trần Phong vận dụng khởi nguyên linh đăng lực lượng mới cải biến cục diện, mà bản tử cũng có loại thủ đoạn này, cho nên Trần Phong suy đoán bản tử hơn phân nửa cũng có khởi nguyên bảo vật tại thân, tiểu tính toán không có cũng đã có được không được bảo vật. Bất quá loại sự tình này lòng dạ biết rõ là được rồi, Trần Phong sẽ không nói ra đến, bản tử cũng sẽ không nhiều nói. Song Vương cũng biết đối phương là có đại cơ duyên chi nhân, vốn còn muốn lấy bèo nước gặp nhau, giúp nhau hợp tác thoáng một phát, hiện tại cũng nổi lên kết giao tâm tư. Vốn chính là cao thủ, lại có đại cơ duyên, lại có cực lớn tiềm lực, loại nhân vật này đương nhiên muốn tranh thủ thời gian trở thành bằng hữu. Không biết hội có bảo vật gì xuất thế. Trần Phong nói xong phất phất tay, quyền kình bay vụt, đánh bay không ít khô lâu. Mặc dù nói hai người thoát khỏi những cường đại kia khô lâu, nhưng dù sao tại đây khô lâu đại quân số lượng rất nhiều, cho nên không thể tránh khỏi vẫn còn có chút khô lâu đối với hai người ra tay, chỉ là bình thường khô lâu căn bản không làm gì được hai người, hoặc là nói tại trước mặt hai người căn bản chính là chịu chết. Loại tình huống này còn có người chịu chết, thật sự là kỳ quái. Lúc này thời điểm bản tử bỗng nhiên nói ra, sau đó thi triển thần hồn công kích chi thuật, lập tức liền có sen lẫn trong khô lâu trong đại quân mấy tên mạo hiểm giả người tham gia ngã xuống đi ra. Những người này muốn đánh Trần Phong cùng bản tử chủ ý, có lẽ là những người này rất tự tin, có lẽ là những người này cho rằng Trần Phong cùng bản tử bị thương, có lẽ là những người này không biết Trần Phong cùng bản tử lợi hại. Nhưng là lúc này đây biết rõ, bản tử thi triển thần hồn chi thuật, Trần Phong thì là huy động trong tay cốt mâu, lập tức tại những mạo hiểm giả này trên người để lại nguyên một đám lỗ máu. Ta muốn thôn phệ những người này. Trần Phong nói ra. Có thể, ta đến phối hợp ngươi. Bản tử nói ra, cũng đã minh bạch Trần Phong ý tứ, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong hội thi triển loại thủ đoạn này. Cho nên bản tử tiếp tục ra tay, một phương diện tiếp tục thi triển thần hồn chi thuật, một phương diện thì là thi triển tay đoàn phong khóa bốn phía. Trần Phong thì là thi triển thôn vệ chi thuật, những mạo hiểm giả này vết thương trên người còn không có khép lại đấy sẽ thấy độ nổ tung, quần quần tinh khí thần đô bị kéo tách rời ra, những người này coi như là có được đại la chi thân thể cũng bắt đầu khô gắt. Tốc độ có chút chậm. Trần Phong nhăn nhíu mày. Trần Phong thôn vệ chi thuật sắc thực nghịch thiên, nhưng là lúc này đây đối tượng thật là đại la kim tiên, cũng không phải bình thường tu sĩ. Vành. Trần Phong rất nhanh đã đến một người tu sĩ trước mặt, một quyền đánh bại đối phương, sau đó thôn vệ chi thuật làm ra rất tốt tác dụng. Ngũ hành vòng xoáy phiêu trồi lên, hành động thôn phệ thông đạo tác dụng, bởi như vậy uy lực càng mạnh hơn nữa. Những đại la kim tiên này hoảng sợ, bắt đầu không ngừng chạy thủ mạng, lại không có lao ra, ngược lại cảm giác lực lượng tại rất nhanh sói mòn lấy. Trong thời gian rất ngắn, những tu sĩ này huyết khí tinh hoa đã bị Trần Phong cướp đoạt thất thất bát bát. Nhưng là Trần Phong không hài lòng, mặc dù những huyết khí này tinh hoa có thể gia tăng một ít tu vi, nhưng là Trần Phong càng cần nữa hay là những tu sĩ này thần hồn. May mắn có bản tử tương trợ, Trần Phong cũng thi triển trấn hồn chú thuật, thành công cắn nuốt mấy tên tu sĩ thần hồn, mặc dù nói so ra kém lúc trước thiên hồn thần hồn chất lượng, nhưng coi như là không tệ rồi. Đương nhiên dưới bình thường tình huống Trần Phong là không có thể như vậy làm, nhưng là hiện tại đến một lần Trần Phong cần rất nhanh tăng lên tu vi, hơn nữa mới vừa rồi bị đối phương công kích, trong nội tâm sinh ra đi một tí lửa giận cùng sát cơ, vừa vặn phóng thích phát tiết. Vẫn có mấy người chạy thoát đi ra ngoài, Trần Phong cùng bản tử cũng không có đổi giết, Trần Phong hơi có chút thỏa mãn, tiêu thật giống ăn no rồi một phen, sau đó tại quá trình tiêu hóa trong Trần Phong thấy được bản tử trong mắt thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm khẽ động, biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Ta thế nhưng mà hỗn độn thể, hơn nữa trước khi có chỗ đột phá, chính cần một ít năng lượng. Trần Phong nói như vậy đạo. Bản tử gật gật đầu, đã minh bạch. Chắc không được trước ngươi sưu tập nhiều như vậy sinh mệnh chi hỏa, nói như vậy ngươi tu luyện tới hiện tại tình trạng này sử dụng thời gian khẳng định xa xa thấp hơn tu sĩ khác, bằng không thì cũng thực xin lỗi hỗn độn thể loại này thể chế. Bản tử nói ra. Tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, tranh thủ thời gian đi xem có bảo vật gì à. Trần Phong nói ra, vừa rồi bản tử xuất thủ tương trợ, biểu đạt thiện ý, Trần Phong cũng nhờ ơn, song phương quan hệ hơi chút thân mật một ít. Cũng tốt, dù sao cái vũ trụ này tối đa đúng là khô lâu, về sau có rất nhiều cơ hội đi thu thập sinh mệnh chi hỏa. Bản tử vừa cười vừa nói. Sóng to gió lớn bình thường năng lượng từ tiền phương không ngừng chuyển tới, không biết có bao nhiêu pháp bảo tại bay múa, cũng có thần quang tại tán loạn, còn có một chút kỳ quái tiên tiên thần vật cấp bậc bảo vật, Trần Phong thậm chí thấy được mấy ngụm hỗn độn cổ tình, mà cái này mấy ngụm hỗn độn cổ tình trong thậm chí có thải quang phun đi ra. Loại tình huống này thật giống như một tòa bảo khố được mở ra, sau đó cất giữ tại bảo vật trong đó đều nhao nhao bay ra. Cấp đoạt người tự nhiên là mạo hiểm giả cùng phần đông khô lâu, cũng là có một ít cái khác sinh mệnh, nhưng là số lượng thì là cực kỳ thiếu. Thứ tốt không ít. Trần Phong nói xong đã bắt đầu xuất thủ. Hai người ra tay cướp đoạt đồng thời đã ở cùng chung quanh khô lâu giao thủ, nhưng vẫn là có một ít gì đó đã rơi vào hai người trong tay. Trần Phong lấy được hỗn độn cổ tỉnh trực tiếp thu vào trong cơ thể, hấp thu trong đó năng lượng đến chuyển hóa thành tu vi. Về phần hỗn độn pháp tắc này, một ít tiên tiên thần vật thì là bị Trần Phong tùy ý thu. Những vật này đối với Trần Phong thư đến lực hấp dẫn không phải quá lớn. Lúc trước Trần Phong tại tạo hóa chi nguyên cùng mặt khác vũ trụ cũng nhận được không ít. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ cùng tầm mắt, trừ đi một tí kỳ lạ bảo vật bên ngoài, cũng chỉ có hỗn độn pháp bảo mới khả năng hấp dẫn Trần Phong. Hơn nữa Trần Phong hiện tại nắm giữ hỗn độn pháp bảo cũng không ít. Trần Phong cùng bản tử cần chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên chính thức lực lượng. Cùng ngay, một gã thần sơn hùng tráng đại hán không biết từ nơi này lao đến, ngăm đen thân hình lóe ra kim loại sáng bóng, đây là một loại rất kỳ lạ thể chất. Người này là hướng về phía một đầu hỗn độn pháp tắc đi, trên đường đi cũng đánh nát không ít khô lâu, nhưng là không khéo chính là tiến lên lộ tuyến vừa vặn đối với Trần Phong cùng bản tử, cái này cũng có chút bi thúc dục.